Di Chát Song Mi nhíu mày càng chặt hơn, đang chìm ngâm thời điểm, họ giản nói, bạ rồ quẹ vương quốc gần nhất động tác không ít. Bọn hắn ngay tại toàn diện tăng cường quân bị, đồng thời nghe nói đang truy tra lần trước người xâm nhập thương binh cùng người chết trận hướng đi. Nơi đó thế nhưng là chiến thần địa bàn, Luerzus là cường đại thần lực, tốt nhất trước đừng treo chọc bọn hắn. Di Chát trực tiếp phủ định họ giản. Bất quá hắn một phen lại làm cho không ít người mắt sáng rực lên. Những người theo đuổi đều nhìn ra, Di Chát một trận đã không có ý định lưu thủ, làm tốt tiến hành một trận giáo hội chiến tranh chuẩn bị, kia là mang ý nghĩa thần chiến bắt đầu. Vẫn là thu thập thiết tam giác đế quốc con thỏ nhóm đi. Hiện tại là thời điểm cho bọn hắn chút giáo huấn. Găng gầm thét. Hắn cùng thiết tam giác quân đội của đế quốc đánh qua không chỉ một cầm, còn kém chút đưa tại xa lát trong tay. Di Chát nhẹ gật đầu, đưa tay tại trên địa đồ vỗ, nói, mỗi người các ngươi mang lên 1.000 người, bảo trì tính cơ động, bắt đầu lùng bắt thiết tam giác đế quốc bắt nô đoàn, đem bọn hắn toàn bộ giải trừ vũ trang, tập trung đến bờ lù sở cả giờ doanh địa đi. Tất cả thuộc về thiết tam giác đế quốc thương đội, nếu giao qua thuế liền thả bọn họ đi. Nhưng là mới thương đội không cho phép vào nhập nhiễm huyết chi địa. Mặt khác, các ngươi nghĩ biện pháp nhiều bước lên chút chuyện bừng, tốt nhất để thiết tam giác đế quốc nhân nhẫn không ở xuất chiến. Chỉ cần tìm được lấy cớ, vậy liền hung hăng đánh. Các ngươi có thể liên hợp, cũng có thể đơn độc xuất kích. Nếu tình hình chiến đấu không thuận lợi, liền cho ta biết, ta lại phái phân nào đến trợ giúp các ngươi. Thật ép. Nếu không thuận lợi, như vậy ta tới. Sau đó Di Chát phân phối binh lực, không dùng đến mấy ngày, từng nhánh bộ đội tinh nhuệ liền rời đi ốc đảo thành, trực chỉ thiết tam giác đế quốc. Mà chính Di Chát thì chuyên trú tại minh tưởng cùng cấu trang thế giới bên trong. Thời gian trôi qua từng ngày, phương Bắc thế cục chính theo thời gian chuyển rời mà đang nhanh chóng ấm lên, không khí khẩn trương tràn ngập tại thiết tam giác đế quốc biên cảnh dãy núi trên không. Nhiều chi thiết tam giác đế quốc bắt nô đoàn bị cưỡng ép áp hướng bờ lù sở cả giờ doanh địa, tiếp nhận kiểm tra. Hiện tại bắt nô đoàn chỉ cần thấy được Di Chát quân đội cờ hiệu, liền đều trở nên phi thường thành thật. Bọn hắn bản tính vẫn là hung hãn, chỉ là Di Chát bộ đội càng thêm hung tàn mà thôi. Thương đội mặc dù tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng, nhưng là một chi muốn đi vào nhiễm huyết chi địa thương đội lại tại biên cảnh bị ngăn cản. Cùng thời khắc đó, Di Chát bộ đội cùng thiết tam đế quốc bộ đội biên phòng liên tiếp phát sinh xung đột, lần thứ nhất chỉ thấy máu, sau đó xung đột quy mô cấp tốc mở rộng, song phương từ vứt xuống mấy cỗ thi thể đến vứt xuống mấy chục bộ thi thể, chỉ dùng không đến thời gian một tuần. Thiết tam giác đế quốc biên phòng quân đoàn xưa nay kiêu hành. Nhất là bây giờ chấn thủ nhiễm huyết chi địa biên cảnh cái này quân đoàn nửa năm trước mới từ phía đông thay quân tới, đối bọn hắn mà nói, đến phương nam biên cảnh là đến chỉnh đốn, chỉ có đông trinh, cướp đoạt kinh vịnh cửa sông mới là đế quốc phương diện trọng yếu chiến sự, mà hoàng đế hơn 70 tên hoàng tử không ai đủ tư cách đơn độc lĩnh quân tham gia đến trong chiến trường chính đi. Bởi vậy bọn hắn căn bản không cho rằng Sa Lát thất bại là bởi vì Di Chát lợi hại, mà chỉ là cho rằng vị hoàng tử này vô năng. Trên thực tế, Sa Lát bởi vì tại nhiễm huyết chi địa liên tiếp đại bại, tại trong đế quốc danh vọng thẳng tắp hạ xuống, đã cơ bản cùng hoàng vị vô vọng. Gần một đoạn thời gian, đã từng hùng tài đại lược hắn sẽ chỉ lấy rượu giải sầu. Bởi vì lệ thuộc vào hắn mấy cái binh đoàn quyền chỉ huy đều đắp lên thu, đã từng cùng Lý Lòng đi ạ tịnh xương thiên tài thống soái bây giờ chức trách cũng chỉ là huấn luyện tân binh, trực tiếp chỉ huy binh lực vẫn chưa tới 5.000 người. Mà lấy hắn mình khối kia không lớn lãnh địa thu nhập, muốn nuôi sống 5.000 người đều là phí sức vô cùng. Giờ này khắc này, Sa Lát ngày xưa minh hữu đã tán đến 7-8 phần, ngoại trừ những cái kia có quan hệ máu mủ quý tộc bên ngoài, những người khác chỉ e cách hắn không đủ xa. Dưới loại tình huống này, muốn để cho người ta tin tưởng Sa Lát bại vào Di Chát cũng không phải là bởi vì chính mình vô năng, đã tuyệt đối không thể. Cái này biên phòng quân đoàn tổng cộng có 5 vạn người, quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng đều là trấn quốc cường giả, thuộc về đế quốc nhất tuyến bộ đội, tiếp quản nguyên bản từ Sa Lát phụ trách khu vực phòng thủ. Trong mắt bọn hắn, sở dĩ không tiến vào nhiễm huyết chi địa cũng không phải là bởi vì sợ Di Chát, mà là tôn trọng thần dụ, không trong vòng một năm bù trừ lẫn nhau diệt người xâm nhập Di Chát động võ. Nhưng Di Chát chủ động tới khiêu khích, vậy liền không tính vi phạm thần dụ. Thế là chiến sự tại song phương hữu tâm thôi thúc dưới quy mô cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền đạt đến 1.000 người quy mô. Đến một tháng lúc, Gảng, Cơ Lạc, họ giản cùng ý giả xuất lĩnh 2.000 người cùng biên phòng quân đoàn 5.000 người triển khai quyết đấu. Chiến sự ngay từ đầu, cảm giác tiếp chiến có chỗ cật lực đám người liền chủ động rút lui, đồng thời trao đổi Di Chát. Phân não lập tức xuất lĩnh lấy dòng dã 1.000 người hình kỵ sĩ đi chiến trường, cùng gặng quân đội tiền hậu giáp kích, đem biên phòng quân đoàn giết đến đại bại, để bọn hắn cuối cùng trên chiến trường vứt xuống hơn 1.000 bộ thi thể. Chiến hỏa đến tận đây toàn diện tiêu đốt. Nổi giận quân đế quốc đoàn trưởng tự mình dẫn quân đoàn chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, tiến vào nhiễm huyết chi địa tìm chiến. Thiết tam giác đế quốc một tuyến quân đoàn quan chỉ huy không có hạng người vô năng, nhất là có thể tham gia đồng trinh chiến sự đội mạnh càng là quân đế quốc đội tinh anh, coi như không có xa lát loại kia thiên tài biến ảo khó lường, nhưng không có rõ rệt sai lầm. Chí ít Di Chát thủ hạ những người theo đuổi này nhóm không có cách nào tìm tới lỗ thủng cũng tăng thêm thông kích. Kể từ đó, song phương quân lực bên trên cách xa chênh lệch liền thể hiện ra ngoài, những người theo đuổi tuần tự tiếp chiến mấy trận, lại đều không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại hao tổn không ít binh lực. Thế nhưng là bọn hắn càng không thể hội tụ binh lực, bởi vì mấy ngàn binh lực tại quần quận mà đến 3 vạn đại quân trước mặt khó mà chống cự, duy có tận lực lấy quay rối tập kích chiến thuật dụ làm quân đế quốc đoàn trưởng chia binh. Nhưng là vị này quân đoàn trưởng cũng là lao tướng, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Chiến sự thúc đẩy đến tháng thứ 2 lúc, Di Chát rốt cục bị những người theo đuổi từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Các ngươi bọn gia hỏa này, làm sao đến lúc này mới gọi ta? Di Chát xuyên thấu qua phân não đại khái xem xét một chút chiến trường thế cục, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, những người theo đuổi thất bại nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là Di Chát thủ hạ chân chính siêu cấp tinh nhuệ, bao quát cấu trang kỵ sĩ, thần quan đoàn, tinh anh ảm phong, kỵ sĩ các loại, đều không có xuất động. Mà lại song phương binh lực chênh lệch quả thật có chút lớn, cái này cũng cùng Di Chát luôn luôn thừa hành tinh binh sách lược có chút quan hệ. Chương 443, lựa chọn cuối cùng. Di Chát đi ra phòng minh tưởng, một bên chỉnh lý trang bị, một bên ở trong ý thức không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh, thế là toàn bộ nhiễm huyết chi địa cũng bắt đầu sôi trào, từng đội quy mô không đồng nhất binh chủng khác nhau các chiến sĩ bắt đầu hướng về dự định chiến trường tiến lên. Blue sở cả giờ doanh địa, chính là thiết tam giác đế quốc biên phòng quân đoàn mục tiêu của chuyến này, mà Di Chát liền chuẩn bị đem chiến trường bố trí ở chỗ này. Quyết chiến này, một phe là đế quốc biên phòng quân đoàn 3 vạn tinh nhuệ, một phương khác thì là Di Chát bố trí tại trong doanh địa 5.000 quân coi giữ, cùng đặt ở doanh địa bên ngoài 8.000 bộ đội. Tại khoảng cách chiến trường 10 cây số bên ngoài trên bầu trời, phân não ngay tại lơ lửng, đem tất cả tinh anh biên bức truyền lại trở về hình tượng ghép thành một cái chính thể, lại không ngừng đưa cho Di Chát. Cách mỗi một phút, phân não liền sẽ đổi mới một lần trên chiến trường trạng thái. Đây cho Di Chát giảm bớt không ít gánh vác. Một trận chiến này, Di Chát không có giống như quá khứ ở ngoài thành chiến trường tuyến đầu, mà là đứng lên bờ lưu sở cả giờ doanh địa đầu tường, đây càng là một cái chỉ huy vị trí. Chiến sĩ theo binh chủng phân đội, mỗi trăm người sẽ phân phối một cái mẫu xảo tinh anh kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ. Dạng này tại Di Chát trong ý thức, toàn bộ bộ đội bị phân giải điều ước đã ký 140 cái cơ bản chiến đấu đơn nguyên. Đồng thời đối diện trăm cái mục tiêu tiến hành tinh tế chỉ huy, vẫn là Di Chát trí tuệ thiên phú tấn thăng tứ giai đến nay lần thứ nhất. Đương đế quốc biên phòng quân đoàn vị kia thần kinh bách chiến quân đoàn trưởng xuất quân tiến vào chiến trường lúc, mỹ mắt bỗng nhiên không tự chủ được nhảy mấy lần. Hắn thấy được bờ lưu sở cả giờ doanh địa, thấy được trên đầu thành Di Chát, cũng nhìn thấy Di Chát bố trí tại doanh địa bên ngoài 8.000 quân đội. Để hắn cảm giác được trướng mắt chính là kia 8.000 người quân đội. Di Chát binh lực rất rõ ràng, ở phương diện này hắn cũng không định giấu giếm. Mà quân đế quốc đoàn trưởng binh lực là đối thủ gấp đôi, nếu còn không dám quyết nhất tử chiến, vậy hắn có thể nói là sống vô dụng rồi. Nhưng mà, Di Chát đặt ở ngoài thành kia 8.000 người quá chỉnh tề đến mỗi cái kỵ sĩ xếp hàng khoảng thời gian đều không kém bao nhiêu tình trạng. Mà lại từng cái chiến sĩ đều đứng được như là pho tượng, thậm chí nhìn không ra có bất kỳ theo bản năng tiểu động tác. Chỉ có quân trận trung ương một chút kỵ sĩ đội hình nhìn có chút tùy ý, nhưng là bọn hắn từng cái trên thân đều có cơ hồ hữu hình sắc khí, kia mang ý nghĩa thân kinh bách chiến cường giả. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, quân đoàn trưởng tại binh lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lại đối thắng lợi đã mất đi lòng tin. Chiến tranh vẫn là bắt đầu. Di Chát bố trí ở ngoài thành 8.000 quân đoàn bắt đầu tiến lên, dựa vào bờ lưu sở cả giờ doanh địa thiết kế phòng ngự, trực tiếp va vào biên phòng quân đoàn trận tuyến. Dưới sự chỉ huy của Di Chát, nó giống như một mặt cối xay khổng lồ, cẩn thận mà kiên nhẫn xay nghiền lấy quân đế quốc đoàn chiến tuyến, cũng đem tê liệt xuống tới chiến sĩ nghiền nát. Dòng dã 8.000 người, giống như một cái chỉnh thể, quân đoàn trưởng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quân đội như vậy. Kia phiến cối xay khổng lồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ xoay chuyển, từng cái binh chủng phối hợp đến thiên ý vô phùng. Mà bao quanh cối xay biên phòng quân đoàn cũng đang không ngừng mất máu. Chiến đấu tiến hành dòng dã một buổi sáng, đến giữa trưa, vừa phòng quân đoàn rốt cục sụp đổ. Đỏ trong mắt quân đoàn trưởng phát ra một tiếng rung khắp tứ phương cuồng hống, lại từ quân đoàn bên trong bay thân mà lên, lao thẳng tới trên đầu thành Di Chát. Hắn biết lần này đi hữu tử vô sinh, thế nhưng là chiến cuộc đã nhập tuyệt cảnh, nhìn xem trên đầu thành nhẹ nhõm bình tĩnh Di Chát, hắn nhưng bây giờ nuốt không trôi khẩu khí này. Di Chát đưa tay, ngăn trở sau lưng chuẩn bị động thủ tông hổ, lạnh nhạt nói, các ngươi tránh ra, để hắn tới. Như hung thần quân đoàn trưởng rơi xuống Di Chát trước mặt, nhìn xem Di Chát tùy tùng ngược lại thối lui, chừa cho hắn ra một mảnh đất trống, không khỏi ngẩn người, cầm đại đao, không biết là tiến là lui. Hắn đã sớm nhìn ra quan chỉ huy của đối phương là một ma pháp sư, làm sao dám cứ như vậy để hắn cẩn thận. Di Chắt vươn tay, hướng hắn ngoắc ngoắc. Đây là một cái tất cả mọi người có thể xem hiểu thủ thế, quân đoàn trưởng Cương Châm sợi râu từng chiếc đứng đấy, dẫn phát như điên, nện bước như cự tượng lao nhanh nặng nề bước chân, nhanh chân phóng tới Di Chắt. Nhưng mà, đương trước mắt sáng lên một đoàn trướng mắt đao quang lúc, quân đoàn trưởng giờ mới hiểu được, Di Chắt vì sao dám độc thân ở chỗ này chờ hắn. Huyết vụ chợt hiện, chả ngưng mà chưa tán lúc, quân đoàn trưởng kia mất đi sức sống khôi ngô thân thể liền từ đầu tường rơi xuống, trầm trọng ngã tại trong đất bùn. Máu đã nhuộm đỏ trinh bào, căn bản không biết trên người hắn trong nháy mắt bị chém ra bao nhiêu đạo vết thương. Mặt trời thoáng di động vị trí, ánh nắng từ Di Chắt phía sau phóng tới, thế là dưới thành chém giết các chiến sĩ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy Di Chắt trụ đao mà đứng một vòng cắt hình. Tại phạ rào đầu mùa xuân thời tiết, thiết tam giác đế quốc biên phòng quân đoàn thứ 5 chủ lực, toàn diện tại nhiễm huyết chi địa. Quân đoàn trưởng trở xuống chung 2 tên trấn quốc cường giả cùng 7 tên thánh vực chiến tử. Di Chắt tổn thất không rõ. Một trận chiến này chấn động toàn bộ thiết tam giác đế quốc, cũng chấn nhiếp hồng sam trong vương quốc tất cả còn người không an phận. Kia là quân đoàn thứ 5, quân đế quốc đội danh sách bên trong tinh anh, Đông Trinh Vinh Quang Chi chiến bên trong cũng có bọn hắn một chỗ cắm rủi, tuyệt không phải trước đó xa lát quý tộc tư quân cùng mấy cái lấy phòng thủ làm chủ quân đoàn chiến lực có thể so sánh. Nghe nói ngày thứ 2, đế quốc liền gấp triệu ở vào nửa để đó không dùng trạng thái xa lát về đế đô, thương nghị phải làm thế nào đối phó Di Chắt. Đương thị vệ đem từ đế đô dùng siêu viễn trình ma pháp truyền tống tới khẩn cấp tin tức đưa đến Sa Lát trên tay lúc, hắn đang ngồi ở trong núi một đầu bờ suối chạy câu cá. Kỳ thật mùa này suối nước vừa băng tan, không có cái gì cá, nhưng không câu cá, Sa Lát cũng vô sự có thể làm. Huấn luyện ra tân binh đều sẽ bị cái khác quân đoàn trinh đi, huấn luyện đang làm gì đó. Mà lại hắn bây giờ căn bản không chiếm được đế quốc quân phí trợ cấp, chỉ dựa vào lãnh địa mình bên trên điểm này thu nhập, ngay cả nhất dòng chính 5.000 bộ đội đều nuôi phí sức. Xem hết ma pháp tin tức, Sa Lát im lặng không nói, sau một hồi lâu mới đem thư giấy vò thành một cục, tiện tay ném tới suối nước bên trong, nhìn xem nó xuôi dòng mà xuống. Thị vệ kinh hãi, lắp bắp nói, cái này, điện hạ, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Hiện tại lại nghĩ đem Di Chắt từ nhiễm huyết chi địa đuổi đi ra, đã chậm. Sa Lát lạnh nhạt nói, hơi vung tay bên trong cần câu, tiếp tục câu cá. Bồi tiếp Sa Lát câu cá chính là hắn cuối cùng quân đoàn tướng quân. Tên này tráng kiện nam nhân thà rằng chịu đựng thấp xuống hơn phân nửa đãi ngộ, cũng lựa chọn lưu tại Sa Lát bên người. Sa Lát nguyên bản dòng chính có 5 vị tướng quân, hắn cảm thấy trung thành đều đủ để phó thác dòng dõi hậu duệ, kết quả chờ đến hắn chân chính thất thế lúc, lưu lại cũng chỉ có một người. Người tướng quân này cau mày nói, điện hạ, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp đối phó Di Chắt tiểu tử kia? Không giết hắn, trong lòng ta vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Sa Lát cười khổ mà nói, chúng ta chả lấy cái gì giết hắn? Hắn hiện tại bên người cũng có thành bầy thánh vực cùng trấn quốc cường giả, càng có tinh nhuệ đến mức độ khó mà tin nổi kỵ sĩ đoàn, mà lại chúng ta cùng hắn đánh không chỉ một cầm, cái kia loại dụng binh năng lực, ngang nhau binh lực dưới, ai có thể đánh thắng được hắn. Vừa mới đưa tới trong tình báo nói, Di Chắt có thể vận dụng bộ đội đã tiếp cận 3 vạn, mà hắn chỉ dùng không đến 1 vạn 5.000 binh lực liền diệt sạch quân đoàn thứ 5 3 vạn chủ lực. Hiện tại đã chậm, trừ phi đế quốc chịu dốc sức xuất kích, bằng không mà nói, ai cũng không làm gì được Di Chắt. Này! Tướng quân tức giận một quyền đập vào nham thạch bên trên, đưa nón nện thành mấy khối. Bất quá, chúng ta có lẽ còn có cơ hội cuối cùng. Cơ hội gì? Tướng quân mừng rỡ. Thần chiến! Ngày đó một trận đại chiến về sau, Di Chắt tự mình dẫn 4.000 thiết kỵ xua quân thẳng tiến, lấy tốc độ như tia chớp trực đảo biên phòng quân đoàn hang ổ, đồng thời tại dạ tập bên trong đại bại lưu thủ căn cứ hơn vạn quân coi giữ, chỉ làm cho vài trăm người chạy ra ngoài. Di Chắt cũng không ham chiến. Áp lấy tù binh lui về nhiễm huyết chi địa, cuối cùng lấy hơn vạn tên tù binh hướng thiết tam giác đế quốc bắt chẹt hơn 100 vạn tiền chuộc. Sau trận chiến này, Di Chắt liệu định nhân loại quốc gia bên này tạm thời sẽ không lại có chiến sự, thế là hắn phất tay để những người theo đuổi xuất lĩnh chủ lực tiến về nhiễm huyết chi địa phương Tây cùng phương Bắc, đi thăm dò thông hướng tổ nguyên cao địa thông lộ. Nơi đó là dã man nhân thổ địa, trở ngại lấy nhân loại thăm dò bước chân cũng không phải là dã man nhân chiến sĩ, mà là ác liệt hoàn cảnh cùng cằn cỗi thổ địa. Bất quá Di Chắt tổng đối dã man nhân huyết mạch có chút hiếu kỳ, từ dưới trướng hắn chiến sĩ nhìn, dã man nhân tuyệt đối là tinh nhuệ, so người lùn còn cường đại hơn. Nhưng từ mẫu xảo phân tích đến xem, dã man nhân lại cơ hồ không có cái gì tiềm lực không gian có thể nói. Người lùn bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện trấn quốc cường giả cấp bậc chiến sĩ, nhưng dã man nhân có thể lên tới 14 cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là đại đa số dã man nhân chiến sĩ trời sinh liền có 10 cấp, bọn hắn căn bản không cần đặc thù rèn luyện. một khi sau trưởng thành liền có thể đạt tới trình độ này. Theo Di Chát sở học đến, nhìn thấy tới nói, đây hoàn toàn không hợp lý. Một cái bình quân có thể đạt tới 10 cấp chủng tộc, xuất hiện 18 cấp cường giả khả năng rất lớn, mà nhân khẩu cơ số đủ lớn lúc, thậm chí có khả năng xuất hiện 20 cấp cường giả. Tại loại này không hợp lý hiện tượng phía sau, nhất định ẩn giấu đi bí mật. Mà loại này có thể cải biến toàn bộ chủng tộc bí mật, liền ngay cả Di Chát cũng cảm thấy rất hứng thú. Vị diện chiến tranh ý nghĩa không chỉ ở chỗ tài nguyên cùng lực lượng, thăm dò thế giới quy tắc cũng là một trong số đó. Bí mật này, hơn phân nửa liền ẩn tàng trong tổ nguyên cao địa. Di Chát buông tay để những người theo đuổi đi thăm dò, mình lại lưu tại Úc đảo thành nội tiếp tục chui cấu trang cùng minh tưởng. Hắn đem đại bộ phận bộ đội đều phân phối cho những người theo đuổi, mà Úc đảo thành nội chỉ để lại 3.000 người quân coi giữ, trong lúc nhất thời toàn bộ Úc đảo thành thủ vệ lực lượng lộ ra phá lệ trống rỗng. Bất quá ai muốn thật cảm thấy có thể thừa dịp phát binh tiến đánh, liền sẽ phát hiện xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là nọ lạn chiến sĩ, là ảm phong kỵ sĩ, là binh đoàn bộ binh hạng nặng cùng ném mạnh tay, còn có 30 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Lần này Di Chát đám địch nhân vận khí không tệ, không có người đến nhặt cái này rõ ràng như thế tiện nghi. Để Di Chát không thể không tiếp tục an tâm tại cấu trang cùng minh tưởng sinh hoạt. Trong nháy mắt, từ Di Chát trở lại phạ rảo, lại là hơn 3 tháng đi qua. 3 tháng thời gian, Di Chát thực lực lại có chỗ bành trướng. Trăm tên tinh anh ảm phong kỵ sĩ đã chế tạo hoàn thành, đồng thời phổ thông binh đoàn bộ binh hạng nặng cũng sản xuất hơn 100. Mà trong vòng 3 tháng, được sự giúp đỡ của Lọ Kỳ, Di Chát hoàn thành 20 bộ sáo trang. Một ngày này, chuông ma pháp thanh âm vang lên, Di Chát biết trở về thời gian đã đến. Thế là hắn ở trong ý thức hạ lệnh, để tất cả tùy tùng cẩn thận làm việc, không được liều lĩnh, cũng thông chi phân não thời khắc chuẩn bị tiếp ứng về sau, mới lặng yên về tới nọ lạn. Chương 444, ở đây một trận chiến. Đường Di Chát xuất hiện tại phù đảo lúc, Ả Lì Di đã sớm một ngày đã tới. Di Chát đem cùng Ả Lì Di gặp mặt địa điểm đặt ở Ả Chỉ Mòn gia tộc trong mộ địa, đây cũng là Ả Chỉ Mòn lẫn nhau ở giữa long trọng nhất gặp nhau một trong phương thức. Đặt vào tòa kia thời khắc khả năng phun trào núi lửa lúc, Ả Lì Di lộ ra có chút cảm khái. Nàng đi tới, nhìn xem, đọc lấy từng tòa trên bia mộ danh tự cùng cuộc đời cố sự, mỗi một tòa đều không có bỏ qua. Mà Di Chát lộ ra cực kỳ kiên nhẫn, cùng sau lưng Ả Lì Di. Cùng nàng cùng một chỗ xem xét mộ Chí Minh, tuyệt không thúc dục chi ý Di Chát đã không chỉ một lần từng tiến vào gia tộc mộ địa, có thể nói, nơi này từng tấc một đều đã khắc ấn tại Di Chát đáy lòng. Nhưng là mỗi đọc một lần những cái kia trên bia mộ văn tự, liền phảng phất thấy được nhiều đời Ả Chỉ Mòn dục huyết phân chiến cuộc đời. Đây là một cái kỳ dị gia tộc, cũng là tràn ngập mâu thuẫn cùng hỗn loạn gia tộc. Trong bọn họ mỗi người đều trăm phương ngàn kế muốn đánh vỡ truyền thống, đồng thời nhưng lại thật sâu mê luyến lấy nó. Vô luận trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có bao nhiêu cường đại huyết mạch trộn lẫn đến Ả Chỉ Mòn cái họ này bên trong đến, nhưng cuối cùng cường đại nhất những cái kia y nguyên lựa chọn hừng hực nóng rực núi lửa khí tức. Rốt cục, hai người đi tới núi lửa tầng cao nhất, cũng là tất cả chân chính Ả Chỉ Mòn đều hướng tới địa phương. Ở chỗ này, mỗi một khối trên bia mộ đều chỉ ghi lại các chủ nhân đã từng tên thật. Cùng tên thật so sánh, khi còn sống kinh lịch cùng vinh quang đều trở nên không trọng yếu nữa. Ả Lì Di nhẹ vỗ về một khối mộ bia. Trên mặt lại ngoài ý muốn toát ra một tia sầu não. Để Di Chát ngoài ý muốn chính là, đưa ngón tay của nàng xẹt qua kia đoạn rất lâu tên thật lúc, trong đó một đoạn ngắn vậy mà chớp động một chút. Lần này, Di Chát là chân chính kinh ngạc, ngươi cũng đã thức tỉnh tên thật. Ả Lì Di cũng không quay đầu lại nói, đúng thế. Kỳ thật cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc, mỗi cái Ả Chỉ Mòn đều hẳn là có thức tỉnh tên thật tiềm chất, nhưng là chỉ có chân chính tên điên mới có thể đạt được tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng, có được chính mình huyết mạch. Di Chát tại Ả Lì Di bên người ngồi xuống, nói, ngươi thật giống như đối khối này mộ bia đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đây là... Ả Lì Di thanh âm trở nên nhu hòa mà phức tạp, nói, hắn là hơn 300 năm trước, ta mạch này tiên tổ. Nghiêm chỉnh mà nói, huyết mạch của ta chính là truyền thừa với hắn. Hắn là ác ma bên trong trí giả, cũng là trong hỗn loạn trật tự người, chính vì vậy, lại vì tuân theo hỗn loạn rất nhiều Ả Chỉ Mòn chỗ không dung. Nếu không phải là bởi vì sự cường đại của hắn, không phải có được bị huyết mạch chỗ công nhận tên thật, như vậy hắn căn bản không có khả năng ở gia tộc trong mộ địa có được một khối vị trí. Nhưng là hắn tồn tại, vì đông đảo người chỗ không dung. Địch nhân không chỉ có đến từ tộc bên ngoài, cũng tới từ ở trong tộc. Năm đó trận chiến cuối cùng, hắn một mình thẳng tiến, vốn nên hoàn mỹ tập kích, lại ngoài ý muốn vì ưu thế tuyệt đối bin. Hát lực địch nhân chỗ phục kích, cuối cùng toàn quân bị diệt. Bán hắn, chính là ta bà cố. Di Chát giật mình. Đây cũng là một đoạn cuối cùng rồi sẽ chôn giấu tại lịch sử bí văn. Tại Ả Lì Dì về sau, không biết còn ai vào đây nhớ ký hắn, vị này ác ma bên trong trí giả. Tên thật của ngươi là... Lời vừa ra khỏi miệng, Di Chắt liền hối hận. Tên thật là mỗi một cái ạ chỉ mòn bí mật lớn nhất, đã hỏi tới ạ lì gì tên thật, liền mang ý nghĩa nàng sau này hết thảy đều sẽ tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Làm sao có thể? Ạ lì gì phản ứng lại không bằng Di Chắt trong dự liệu lớn như vậy, nàng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, nói, Di Chắt, hiện tại còn không phải thời điểm. Đến tương lai thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây là một cái để Di Chắt ngoài ý muốn trả lời, so trực tiếp cự tuyệt thậm chí là thống mạ càng thêm ngoài ý muốn. Di Chắt suy tư một chút, lộ ra vẻ mặt thận trọng, hỏi, đó là cái gì thời điểm? Ạ lì gì nhắm mắt lại, vị này tuổi trẻ nữ chiến thần toát ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, nói, chờ ta triệt để cảm thấy lúc mệt mỏi. Tốt, ta chờ ngươi. Di Chắt nói, một cái như ạ lì gì dạng này, có thể hoàn toàn tín nhiệm người là vô cùng chân quý. Cho đến tận này, Di Chắt thủ hạ không thiếu cường giả, chỉ thiếu có thể một mình trấn thủ một phương đại tướng. Gẳng xem như một cái, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. To con dụng binh có chút lão đạo, vẫn còn không phải có thể sáng tạo ra kỳ tích danh tướng. Ạ lì gì ngẩng đầu, nhìn xem Di Chát, nói, Di Chát, nói cho ta một chút ngươi sự tình đi, lại cho ta gia tăng chút lòng tin. Là lựa chọn ta làm bạn lữ lòng tin. Di Chát cười hỏi, không hoàn toàn là, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Di Chát nhún nhún vai, hỏi, chẳng lẽ ta thành tựu hiện tại còn chưa đủ? Ạ lì gì hướng Di Chát nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng mỉm cười, nói, cấp 17 đại ma pháp sư sao? Hiển nhiên còn chưa đủ. Ta còn là hoàng gia đại cấu trang sư. Di Chắt nói. Ả lì gì lắc đầu, nói, ta biết, nhưng vẫn là không đủ. Không đủ. Di Chắt ngược lại là hơi kinh ngạc, nói, sinh mệnh chu tuyệt chính là xuất từ tay ta, ta còn có thể làm người lượng thân đặt trước chế nhị giai sáo trang, không nên đem ta cùng lù não loại rác rưởi kia nói nhập là một. Ả lì gì lần nữa than nhẹ một tiếng, ngẩng mặt lên, nhìn xem Di Chắt, nói, Di Chắt, ta hiện tại là thật rất do dự, cũng có chút sợ hãi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều lòng tin, càng nhiều lý do, để cho ta có thể phóng ra một bước kia. Mà lại cùng ngươi so sánh cũng không phải là lù não người như vậy, mà là phụ thân của ngươi. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên tới gia tộc mộ địa lúc tình cảnh, đối mỗi cái ạ chỉ mòn tới nói, nơi này đều là thánh địa. Thế nhưng là ta nhìn thấy, hắn thế mà ngồi tại tầng chót nhất một khối trên bia mộ, rất tùy ý, cũng rất tự nhiên. Phảng phất hắn trời sinh nên ngồi ở chỗ đó đồng dạng. Lúc kia ta chả rất nhỏ, nhưng lại làm sao đều không thể quên một màn kia. Di Chát khẽ giật mình, cũng trở về nhớ tới gọt đồn mang theo hắn lần thứ nhất tiến vào gia tộc mộ địa lúc tình cảnh. Bất quá hắn ngay lúc đó ý nghĩ lại cùng ạ lì gì khác biệt, khi đó tiểu Di Chát chỉ muốn đem gọt đồn đá tiến núi lửa bên trong. Nếu là cùng gọt đồn so sánh, Di Chát không khỏi thoáng đứng thẳng người lên, giờ phút này tâm tình không nói ra được phức tạp. Hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói, ta tại cấu trang bên trên có niềm tin rất lớn tấn giai thánh cấu trang sư, về phần ma pháp, có thể hay không trở thành truyền kỳ pháp sư còn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra đại ma đạo sư là không có vấn đề. Ta hiện tại trên tay khống chế hai cái vị diện, cộng lại tổng thu nhập hàng năm sẽ ổn định tại ngàn vạn trở lên. Tại chiến tranh bên trên năng lực còn khó nói, bất quá chí ít người thấy được, dây mẩn tiểu tử kia dưới tay ta toàn quân bị diệt, mặc dù nơi này xác thực có hắn vận khí không tốt nhân tố. Nghe lên rất lợi hại, bất quá cẩn thận đừng bị người cho ám sát. Ả lì gì quay đầu rội cho Di Chắt một chậu nước lạnh. Bất quá nàng còn không biết, Di Chắt đã đi qua tuyệt vực chiến trường, đồng thời lẻ loi một mình thành công đi tới Nhật Bất Lạc Chi Đô. Mà lấy hướng số lượng đông đảo thánh vực, chính là vẫn lạc tại lần thứ nhất đặt chân tuyệt vực chiến trường, chạy tới quân đoàn cứ điểm con đường bên trên. Có thể tại tuyệt vực trên chiến trường sống sót Di Chắt, đã không phải là dễ dàng như vậy giết. Nghe xong Di Chắt kinh lịch, Ả lì gì rốt cục gật đầu, nói, đầy đủ. Di Chắt cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kỳ thật ta cảm thấy ta trọng yếu nhất đặc chất, là đã có một viên lòng cường giả. Ả lì gì cũng nhẹ gật đầu. Di Chắt kỳ thật còn có rất nhiều bí mật, tỉ như nói mẫu xảo, tỉ như nói hắn hai đại thiên phú. Bất quá hắn cùng Ả lì gì trên thực tế vẫn còn đàm phán minh ước giai đoạn, tự nhiên không thể đem tất cả át chủ bài đều lộ ra. Như vậy hiện tại, quyết định của ngươi là cái gì? Di Chắt hỏi. Ả lì gì đã khôi phục bình thường thông dong quả quyết, nói, kết minh, bạn lữ. Bạn lữ, đầu này cũng không phải là cần thiết. Di Chát cao mày nói. Hắn hiện tại đối với ạ chỉ mòn truyền thống cổ xưa đã hết sức nhức đầu. Ta luôn luôn muốn thực hiện nghĩa vụ, ta không hy vọng có một phương khác ảnh hưởng đến giữa chúng ta minh ước. Mặt khác, giữa nam nữ nếu mà có được loại quan hệ đó, cảm giác vẫn là khác biệt. Cho nên, với ta mà nói đây cũng không khó xử, chỉ cần không ghét ngươi, cũng liền đầy đủ. Ả lì gì nói đến lạnh nhạt, thế nhưng là thân thể lại có chút cứng ngắc. Di Chát ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng xác thực không nguyện ý đem ạ lì gì đẩy lên ngực của người khác bên trong đi. Một khi có hài tử, đó chính là khó mà cắt chém mối quan hệ. Thế là hắn gật đầu nói, tốt, cứ như vậy định đi. Lúc nào ký kết minh ước cùng cử hành bạn lữ? Nghi thức. Ả lì gì thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay đặt ở Di Chát tim, nói, giữa chúng ta minh ước chỉ ở nơi này là đủ rồi, căn bản không cần đến viết tại những cái kia hoàn toàn không dựa vào được trên giấy. Nếu song phương đều là hữu tâm có tình ý, như vậy minh ước tự nhiên thiên trường địa cửu. Còn bạn lữ, ta nhìn không cần tuyển cái khác thời gian địa điểm, ngay ở chỗ này đi. Nơi này. Di Chát giật mình nhìn một chút chung quanh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là hắc nham thạch, bầu trời là đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng, hàng trăm hàng ngàn mộ bia cảng cùng hương diễm hai chữ vô duyên. Thấy thế nào, nơi này đều không phải là một cái có thể làm cho người hưng phấn lên nơi tốt. Chính là ở đây. Ả lì gì trở nên dị thường kiên quyết, hai cái ả chỉ mòn, ở gia tộc thánh địa bên trên thực hiện cổ lao nghĩa vụ, không phải lại thỏa đáng bất quá sao. Nhìn thấy Ả lì gì phun lửa hai mắt, cùng đều nhanh dựng thẳng lên tới màu đỏ tóc ngắn, Di Chát thực sự tìm không ra phản bác lý do của nàng. Nhưng là nữ chiến thần quá khứ cho hắn ấn tượng, xác thực không giống là sẽ nói ra loại lời này người. Kia! Ngay ở chỗ này đi! Di Chát rốt cục gật đầu. Ả lì gì đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói, vậy còn không tới cởi cho ta quần áo. Chẳng lẽ muốn chính ta động thủ sao? Di Chát há to miệng, muốn nói, cũng không có gì không thể a. Bất quá lại không thật nói ra. Ả lì gì dáng người thẳng tắp, đứng vững lúc như một chi cắm vào mặt đất chiến thương. Di Chát mới tới phật lúc. Ả lì gì còn cao hơn hắn nửa cái đầu, bây giờ trên người Di Chát, đã là vài năm thời gian di chuyển, bây giờ Di Chát lại vượt qua Ả lì gì nửa cái đầu, hình thể cũng biến thành càng thêm cường tráng hữu lực. Nay chủ yếu là cựu đầu xà thằn lằn trứng, cùng Philip kia một bữa mang tới thành quả. Trải qua nhiều trận đại chiến cùng tuyệt vực chiến trường tẩy lễ, bây giờ Di Chát trên khí thế đã không kém ai, càng bởi vì trải nghiệm qua sinh mệnh chu tuyệt ý cảnh, cho nên Di Chát kỳ thật sát ý bức nhân, chỉ là bởi vì tinh linh tự nhiên huyết mạch duyên cớ. Bị che giấu rất khá. Nhìn vẻ mặt trang nghiêm túc mục Ả lì gì, Di Chát đột nhiên cảm giác được không nói ra được cổ quái. Loại vẻ mặt này bầu không khí, thậm chí cả nơi trốn, đều cùng sắp sửa đến tình ái không hợp nhau. Muốn dưới loại tình huống này hưởng thụ quá trình, thật đúng là phải cần có khỏa cường đại trái tim. Mà lại Di Chát tổng ẩn ẩn cảm thấy Ả lì gì biểu hiện hết sức kỳ quái, chuyện kế tiếp có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn đưa tay đi giải Ả lì gì quần áo, hai tay tự nhiên mà vậy liền hướng về ngực mà đi. Kết quả Di Chát ngón tay thì tại Ả lì gì phồng lên bộ ngực vừa chạm vào, nàng liền chấn động toàn thân, như thiểm điện bắt lấy Di Chát tay, không cho hắn tiến thêm được nữa. Chỉ là ân ái. Không cần đến cởi sạch ra. Trước giải quần. Ả lì gì hung tận nói, nội dung cũng đầy đủ ngay thẳng biểu hãn. Nhưng Di Chát luôn có một loại đang nhìn con thỏ con bị giật mình cảm giác. Hắn nhẹ gật đầu, theo lời đi giải thắt lưng của nàng, lần này rất thuận lợi, đồng thời đem đai lưng rút ra ném tới một bên. Bất quá ngay tại Di Chát chuẩn bị đem quần dài hướng xuống cởi thời điểm, đột nhiên cảm giác được Ả lì gì đầu gối bông núp đích. Đó là cái phi thường nhỏ bé động tác, nhưng ở trong mắt Di Chát lại là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, thế là không chút nghĩ ngợi thiểm điện lui ra phía sau, một chút liền vọt đến mấy mét bên ngoài. Ả lì gì một cước kia nếu bắn lên đến, điểm rơi khẳng định là Di Chát dưới hông, Di Chát chính là lại nhiều ăn hai viên cựu đầu xà thằn lằn trứng, cũng tuyệt không nguyện ý thụ loại này tội. Ngươi làm gì? Di Chát có chút ngạc nhiên. Cũng có chút tức giận. Ta chỉ là có chút không quen, sẽ không thật đá ra đi. Nhìn ngươi điểm này đảm lượng. Ả lì gì cười lạnh nói. Di Chát lại hết sức hoài nghi, nếu Ả lì gì không có thật đá ra dự định, hắn cũng sẽ không trực tiếp bản năng né tránh đào tẩu. Hắn lại đi tới Ả lì gì bên người, lần này lại tại âm thầm đề cao đề phòng. Quả nhiên vẫn là không thuận lợi. Rút đi quần dài Ả lì gì bỗng nhiên đổi chủ ý, tại trừ bỏ đồ lót trước nhất định phải Di Chát trước cởi sạch. Đến tận đây. Di Chát đã đối nàng có chút im lặng, nhưng là vẫn nghĩ hết lượng phối hợp. Bây giờ tại trong lòng của hắn, hoàn thành chuyện này là được rồi, về phần quá trình và vui sướng liền không lại hy vọng xa vời. Một lát sau, Ả lì gì nhìn xem Di Chát khỏe đẹp cân đối thân thể, nghiêng đầu lên, cắn môi dưới, khí thế hung hăng nên đón tiếp lấy. Nhưng mà... a, đừng núp nhích. Chạy cái gì? Không thoát muốn làm thế nào? Di Chát thanh âm từ kinh ngạc đến giận dữ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn mất kiên trì. Bắt đầu phát tác. Một lát sau, Ả lì gì thanh âm vang lên, tốt, hiện tại có thể đi. Tới đi, đừng lề mà lề mề. Là ta tại lề mề sao? Đương nhiên là ngươi. Tốt. Ngươi ở lại chớ lộn xộn, ta tận lực mau mau. Chuyện này không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, kỳ thật rất đơn giản, ngươi nhìn, liền như dạng này. Gặp quỷ, ngươi muốn làm gì? Ta không cẩn thận liền dùng tới đấu khí, không phải cố ý, ngươi khẳng định không có chuyện gì, có đúng không, Di Chát? Di Chát? Gia tộc trên mộ địa bầu trời vang lên một tiếng, Di Chát thanh âm bên trong có một tia suy yếu, ngươi muốn giết ta? Ta không phải cố ý. Đến, tiếp tục. Đừng tượng cái nương môn, đứng lên. Ta biết ngươi làm được. Ta cường tráng đến đâu cũng chịu không được đánh lén ám toán. Ngần ấy việc nhỏ ngươi cũng muốn cùng ta so đo sao. Đi lên nhanh một chút. Ta không chờ được nữa. Lại là sau một lát. À lì gì? Tiếng giống giận dữ tại trên núi lửa bầu trời vang lên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không có. Không có gì, thật không có. Ngươi nhìn, ta lại làm tốt chuẩn bị. Đây là lần thứ mấy chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ nhất ta. Ta quên. Lại là sau một lát. À lì gì, nói một chút đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? A, chẳng có chuyện gì phát sinh a. Chúng ta rất thuận lợi, không phải sao? Ngươi nhìn, ngươi không mặc quần áo, ta cũng không có mặc, nơi này cũng không có những người khác. Hết thảy đều rất viên mãn, không phải sao? Nếu ngươi không muốn làm bạn lữ, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi biết, ngay từ đầu ta cũng không có ý nghĩ này. Vậy ngươi về sau vì cái gì lại tiếp nhận đây? Ngươi quá ưu tú, ta không muốn từ bỏ ngươi, cũng không hy vọng có người thứ ba tham gia đến chúng ta trong minh ước. Liên chiến hưu cùng đồng bạn mà nói, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ta hy vọng chúng ta ở giữa, có thể có càng nhiều mối quan hệ đến gắn bó. Ta cũng là nghĩ như vậy. Như vậy chớ do dự, chúng ta tiếp tục làm đi. Tiếp tục. Còn chưa bắt đầu qua đi. Có đúng không, vậy thì bắt đầu a. Vậy ngươi đừng chạy a. Vẫn là sau một lát. À lì gì? Cái gì? Ngươi? Ta? Ta đây là bản năng phản ứng, ta kỳ thật. Cũng không khống chế được. Cho nên, thật xin lỗi, ngươi. Nhiều cố gắng một điểm đi. Có lần thứ nhất, ta nghĩ, về sau liền sẽ không có chuyện như vậy. Tốt, ta hiểu được. Ngươi phản kháng đi, đừng khống chế, dùng đấu khí. A, vì cái gì? Không đem ngươi đấu khí hao hết, chúng ta là không có cách nào bắt đầu. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận. A. Hồi lâu sau, tại san sát mộ bia ở giữa, A Lì Dì lảo đảo chạy trước, thân thể của nàng tràn đầy thiêu đốt dã tính, tại đen cùng hồng bối cảnh hạ phá lệ trướng mắt. Nàng đầy người đều là mồ hôi, thở phi phò, muốn vượt qua một cái chướng ngại, hai chân lại mềm nhũn, vô lực quỳ xuống trên mặt đất. Di Chát từ phía sau đi tới, đồng dạng mỏi mệt, nhưng bước chân lại vững vàng hữu lực. Hắn mặc dù là ma pháp sư, nhưng là tại sinh mệnh thụ thăng giai lúc lĩnh ngộ số lượng đông đảo quy tắc, là mình tinh linh thế giới thụ phát triển đến nhị giai. Lại thêm cựu đầu xà thằn lằn sức khôi phục, tại đánh lâu dài bên trên có được trời ưu ái ưu thế. A Lì Dì rốt cục chạy không nổi rồi. Di Chát gần như thô bạo mà đem nàng một thanh đẩy ngã, bày ngay ngắn, ấn lao, sau đó đè lên. Một tiếng thống khổ khàn khàn tiếng kêu vang lên theo. Rốt cục. Di Chát thở phào một cái. Rốt cục. A Lì Dì bé không thể nghe thở dài. Đương hai người từ gia tộc mộ địa đi ra lúc, thế mà đã là ngày hôm sau sáng sớm. Chiến đấu kinh lịch dòng dã một cái buổi chiều cộng thêm một đêm, mà thực sự trở thành bạn lữ quá trình chỉ có mười mấy phút. Một trận chiến này gian khổ, đối hai người đều có thể nói có tâm linh tẩy lễ hiệu quả. Vạ Sai một mực chờ trong thư phòng, một đêm chưa ngủ. Đương nàng nhìn thấy Á Lì Dì lúc, lập tức tiến lên đón, kinh ngạc nhìn nàng, một lát sau mới nói, ngươi, thành công. Vâng. Á Lì Dì nhẹ gật đầu. Vạ Sai trên mặt lướt qua vừa mừng rỡ. Lại là đau lòng phức tạp, thật lâu chỉ là thở dài, nói, ngươi, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền. Thật có lỗi, không có thể giúp đến ngươi. Á Lì Dì mỉm cười vỗ vỗ và sai đầu, nói, không có việc gì, chuyện ta muốn làm, nhất định sẽ thành công. Bên cạnh Di Chát lại lộ ra xem thường biểu lộ, nếu không phải hắn năng lực khôi phục kinh người, thể lực sinh sôi không ngừng, sớm đã bị nàng sinh sinh kéo sụp đổ, chính là thay cái phổ thông cường giả thánh vực đến đều không giải quyết được nàng. Đã thức tỉnh tên thật A Lì Dì thật muốn động thủ, phổ thông thánh vực tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Bất quá qua chiến dịch này Di Chát cũng rốt cuộc biết, A Lì Dì đôi nam nữ tình hình có loại trời sinh sợ hãi, bất quá lần này sau khi thành công, về sau hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà nghe A Lì Dì ở nơi đó rong rạc, Di Chát làm sao đều cảm thấy mười phần cổ quái. Cũng may hắn coi như cố kỵ đến A Lì Dì mặt mũi, không có làm mặt vạch trần nàng. A Lì Dì tựa hồ cũng cảm thấy cơ bom thổi mìn hơi lớn. Lại nói tâm lý của nàng vấn đề vạ xài làm sao lại không rõ ràng, thế là vội vội vàng vàng đem vạ xài đẩy ra thư phòng, nói, ta thương lượng với Di Chát chút chi tiết sự tình, đừng lo lắng ta. Đi, giúp ta làm ăn chút gì, ngươi biết ta thích cái gì. Chi đi và sải, ạ lì gì đi đến Di Chát trước bàn làm việc, thuận thế ngồi dựa vào trên bàn, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn xem Di Chát, hỏi, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào xử lý quan hệ giữa chúng ta? Đang nói vấn đề này trước đó, ta phải nhắc nhở trước ngươi một chút, đó là của ta vị trí. Thật sao? Nơi này thật thoải mái, lại nói ngươi không phải liền là của ta sao? Ả lì gì nếu là vô lại, cũng là một tay hảo thủ. Di Chát không có đi để ý tới Ả lì gì tiểu vô lại, đối với vấn đề này, hắn sớm có nghĩ kỹ đáp án, nói, vĩnh viễn minh hữu cùng đồng bạn. Nếu ngươi không đầu tiên run bỏ, như vậy ta liền sẽ không cải biến. Ả lì gì hừ một tiếng, bĩu môi, nói, nếu là đem ngươi câu nói đầu tiên bỏ đi, như vậy nghe liền động lòng người nhiều. Ngươi thật đúng là sẽ không tán gái. Di Chát xuất khí rõ ràng thô trọng, cả giận nói, liền ngươi cũng không cảm thấy ngại dạy ta như thế nào tán gái. Kia là bản năng phản ứng, cùng tâm trí bên trên thành thục không quan hệ, ta tiểu Nam Hải. Ả lì gì nói đến không có chút nào vẻ xấu hổ. Vào buổi tối, vài đầu sư thiếu từ Ả chỉ mòn phù đảo sông lên thiên mà lên, trồng vào Ả lì gì cùng và sẽ hướng phương xa bay đi. Mà Di Chát thì mang theo Ả lì gì cung cấp 30 hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ về tới phạ dạo. Người ở bên ngoài xem ra, Ả chỉ mòn gia tộc tựa hồ hết thảy đều rất bình tĩnh, ai cũng không biết một cái cực kỳ trọng yếu minh ước đã tại đêm qua lặng lẽ hoàn thành. Phạ dạo giờ phút này xanh thấm như tẩy, ánh nắng tươi sáng. Dây mần ngồi tại tiểu viện của mình công chính nhàn nhã uống trà, một bên lật xem phạ dạo bản vị diện lịch sử, địa lý cùng tôn giáo các loại phương diện thư tịch. Tại bên chân của hắn, nằm lấy một con hể vải đại cầu, nó có bộ lông màu vàng óng, dưới ánh mặt trời tản mát ra hào quang nhàn nhạt, tựa hồ có vô số kim mảnh đang nhảy vọt. Đây là một con rất ngoan ngoãn cũng rất thông minh đại cầu, không có danh tự. Nhưng là tại cần lúc, nó lại có thể buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, có thể tại mấy giây bên trong cắn chết nhiễm huyết chi địa đại đa số có danh tự ma thú. Nó nhưng thật ra là mẫu xào tạo vật, mà lại là đầu tinh anh, thân thể nho nhỏ nội ẩn cất giấu 13 cấp sức chiến đấu. Nó đã là dây mần làm bạn cùng người bảo vệ, cũng là người giám thị. Dây mần chính là toàn thịnh thời kỳ, cũng đấu không lại đầu này đại cầu. Tiểu viện cửa không có khóa, bất quá Di Chát cùng dây mần nói qua, phạm vi hoạt động của hắn không thể vượt qua căn này viện lạc, như vậy dây mần liền sẽ không ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn bình tĩnh nhìn xem sách, uống chút trà, đuổi một chút đột nhiên thêm ra tới thời gian. Cửa sân mở ra, Di Chát đi đến, thẳng tại dây mần trước mặt ngồi xuống. Có cái gì mới động tĩnh? Dây mần hỏi. Ta lần này về nọ lạn, gặp được Lịch Điện Hạ. Chương 445, Thân Sinh. Lịch. Dây mần lông mày chọn lấy vẩy một cái, nói, có thể để ngươi đặc biệt tới một lần, chắc hẳn lần này gặp mặt không đơn giản đi. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Nàng muốn đem ta bắt lại, khống chế lại, sau đó để cho ta thả ngươi. Dây mần thở dài, nàng chỉ là thiên phú chắc tuyệt, dễ dàng liền tiến vào thánh vực, bản nhân lại không phải rất khắc khổ, cũng không có trải qua mấy trận chiến đấu, làm sao có thể tóm được ngươi. Kết quả của cuộc chiến đấu này, là nàng rơi xuống trong tay của ngươi đi. Di Chát cười cười, nói, không, chúng ta căn bản không có liền có động thủ. Hiện tại ta đoán chừng nàng đang suy nghĩ thế nào mới có thể để cho ta tâm tình tốt một chút. Thật là ít để ngươi thụ một điểm tội. Ta hiện tại dường như không bị tội gì. Dây mần lạnh nhạt nói. Đây chẳng qua là ta tạm thời không muốn ngươi chịu tội mà thôi. Di Chát cười lạnh. Nhục hình sao? Ngươi kỳ thật có thể thử một chút. Di Chát lại cười ha ha một tiếng. Ta gần nhất thủ hạ nhiều một vị linh hồn mục giả. Còn có một cái thần nghiệt chi tử. Ngươi nghĩ chọn cái nào? Dây mần biến sắc. Rốt cục không nói gì nữa. Rơi vào linh hồn mục giả hoặc thần nghiệt chi tử trong tay. Linh hồn sẽ vĩnh viễn trầm luân, mà tử vong chỉ là bắt đầu. Di Chát rót cho mình một chén trà, thưởng thức, chậm rãi nói, Lịch không bỏ ra nổi thứ gì, chính nàng cũng biết điểm này. Mà ta từ đầu đến cuối đều không có vạch trần qua thân phận của nàng, lấy nàng thông minh, chắc hẳn có thể đoán ra là vì cái gì. Ta cho rằng, nàng cuối cùng sẽ đem mình hết thảy đều kính dâng ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Rất có thể. Dậy mẩn nói. Di Chát nhìn chăm chú dậy mẩn, một lát sau thở dài một tiếng. Nói, ngươi liền không muốn vì nàng làm chút gì. Dây mần trầm mặc một lát, mới nói, ta bất lực. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Dây mần lại đối chọi gay gắt, không, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Bởi vì ta không phải dễ dàng như vậy khuất phục đối thủ. Giữa chúng ta cừu hận cũng không có tan giải khả năng, ngươi muốn, không phải liền là nhìn thấy ta dễ rủa cùng thống khổ sao. Ta càng kiên trì, ngươi liền càng có vui thú. Di Chát đung đưa chén trà trong tay, trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Còn nhớ rõ chúng ta quyết chiến ngày đó ta đối với ngươi nói lời sao, ngươi chỉ là ta tiến lên trên đường một cái phiền toái mà thôi. Cho nên ngươi thống khổ hay không, ta kỳ thật cũng không quan tâm, nếu không, đã sớm để nhì đến chiêu đãi ngươi. Ta sở dĩ nhốt ngươi, là muốn để ngươi vì mình sở tác sở vi nhận xử phạt. Dây mần cười ha ha, ta làm cùng ngươi làm lại có cái gì khác biệt đâu. Hoàn toàn khác biệt. Ta so ngươi càng có tự tin, mặt khác, ta là người thắng. Di chắt nhàn nhạt đáp lại. Dây mần tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tại trước khi đi, Di chắt ném một câu, nếu ngươi muốn nhiều một chút tồn tại cảm, như vậy có thể đối ta sở tác sở vi sách chút đề nghị. Mặc kệ kia là đề nghị vẫn là cảm ấy, ta đều hoan nghênh. Cửa sân đóng lại, dậy mẩn ý nguyên ngồi. Thiên rất tinh, trong viện xuân sắc ưu mỹ, hắn chợt cảm thấy tịch liêu. Một năm này, pha giáo mùa xuân, mùa hè cùng mùa thu đều rất bình tĩnh. Thần dụ ngưng chiến kỳ đã quá khứ, bất quá nhân loại quốc gia ở giữa nhưng không có nóng lòng mở ra chiến sự. Trên thực tế nhân loại các quốc gia cương vực đều đại thể cố định xuống, cải biến lãnh thổ cố gắng hơn phân nửa là ở trên bàn đàm phán cùng trên giường, mà không phải trên chiến trường. Thông gia vĩnh viễn là so chiến tranh càng thêm có hiệu lãnh địa sáp nhập, thôn tính thủ đoạn. Một phương diện khác nguyên nhân, lại tại nhiễm huyết chi địa bình tĩnh. Di chắc trong khoảng thời gian này một mực không có chủ động bước lên cái gì phân tranh, như vậy tự nhiên không có người nào sẽ ngốc đến đi treo chọc di chắc, mặc dù ai cũng biết mỗi qua một đoạn thời gian, di chắc thực lực liền tất nhiên sẽ khuyết trương một chút. Di chắc bộ đội chủ lực động tĩnh là lừa không được, cùng hắn liền nhau quốc gia đều biết hắn đại bộ đội ngay tại hướng tổ nguyên cao địa thẳng tiến. Đồng thời đã vượt qua dốc đứng gió mùa chi tưởng, thành công leo lên cao điểm, bước vào dã man nhân truyền thống lãnh địa. Di chát thủ hạ một nhóm kia cùng hung cực gác các tướng lĩnh cũng phần lớn bị điều đi tổ nguyên cao điểm. Lam Thủy Úc đảo trong thành gọi ra được tên, ngoại trừ chính Di chát, liền chỉ còn lại tam nữ thần giáo hội cao tầng. Có thể nói, Úc đảo thành phòng ngự phá lệ trống rỗng, nhưng cũng có thể nói phòng ngự của nó cũng không suy yếu qua, bởi vì Di chát tại Úc đảo thành. Thiết Tam Giác Đế quốc biên phòng quân đoàn thứ 5 trận điển hình chính nói rõ điểm này. Bọn hắn lúc đầu liền chiến liền thắng, tiến quân thần tốc, Di chắt những người theo đuổi không người nào có thể ngăn chặn binh phong, nhìn qua tựa hồ có thể quét ngang toàn bộ nhiễm huyết chi địa. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng chọc tới Di chắt. Bỡ lưu sở cả giờ doanh địa chiến dịch, Di chắt lại lấy không đến đối thủ một nửa binh lực tiêu diệt hết quân đoàn thứ 5 chủ lực, thậm chí thừa cơ phản kích, bưng quân đoàn thứ 5 hang ổ. Giờ này khắc này, Di chát uy danh đã áp đảo xa lát cùng Lý Lỏng Đi ạ phía trên, ẩn ẩn vì đại lục phương Tây đệ nhất danh tướng. Những cái kia chân chính nhà quân sự cùng chiến lược ra, giờ phút này lại càng thêm bất an. Bởi vì Di chát khai thác tổ nguyên cao địa cố gắng một khi thành công, vậy liền mang ý nghĩa hắn có được một cái bắt ngát hậu phương. Dạng này một vị danh tướng, nếu để cho hắn có đầy đủ quân lực, lại có đầy đủ chiến lược không gian, kia gần như không thể chiến thắng. So sánh dưới thời gian loạn lưu sau truyền thuyết chi địa ngược lại không cần lo lắng quá mức, nơi đó dù sao cùng đại lục thông hành không tiện, nhìn Di chắt dòng chính quy mô liền biết. Người hưu tâm đối với hắn quân đội cấu thành làm qua phân tích, người cường giả tuy nhiều, chiến sĩ thông thường vẫn là dựa vào bản địa chiêu mộ. Mà lại Di chắt có cái đặc điểm, đại lượng sử dụng nô lệ binh sĩ, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ chỉ có cường giả mới có thể bình yên xuyên qua thời gian loạn lưu. Bởi vậy cũng không cần lo lắng Di chát gia tộc xoắn suýt trăm vạn đại quân đối với nhân loại vương quốc cách cục tạo thành triệt để xung kích. Nhưng mà nếu cùng nhiễm huyết chi địa ở giữa tương liên tổ nguyên cao địa một khi cũng trở thành Di chát lãnh địa, vậy liền hoàn toàn là một cái khác cục diện. Di chát nhưng không có để ý tới những người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ là chui tại ma pháp cùng cấu trang thế giới bên trong, từng giờ từng phút ma luyện lấy mình, đồng thời tổn trữ cái tiếp theo lại một kiện cấu trang. Ma pháp cắt để lọt bên trong lúc cắt ngôi rơi xuống một viên. Di chắt thực lực đều sẽ chậm rãi tăng trưởng một phần. Không ngừng có người từ vị diện truyền tống môn đi vào lại đi ra, Di chắt nhưng thủy chung tại ma pháp phòng thí nghiệm cùng phòng minh tưởng ở giữa hoạt động. Lù sệ thân ở tổ nguyên cao địa, liền ngay cả Lò Kỳ cũng đi tổ nguyên cao địa. Lò Kỳ đã đến một cái bình cảnh, cần thông qua trên chiến trường ma luyện đến đột phá. Y dì nguyên không ngừng có người ngàn dặm xa xôi đi vào nhiễm huyết chi địa, gia nhập Di chắt lãnh địa, cũng có thật nhiều người chuyên môn vì tín ngưỡng mà đến. Bọn hắn muốn quy y sau lưng Di chát vị kia tân thần quang huy dưới, lại phát hiện tân thần căn bản không khai thu tín đồ. Nhưng những này khổ hành giả đi vào nhiễm huyết chi địa liền đã dùng hết lộ phí, không trở về được nữa rồi. Cũng may ba vị nữ thần ở phương diện này là vô cùng khẳng khái, cho nên bọn hắn cũng liền có nơi hội tụ. Từng đám người cuồng tín không ngừng đến, vì tam nữ thần tăng thêm tín ngưỡng chi lực là rõ ràng. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, ba vị nữ thần đều sẽ thông qua các loại phương thức để diễn tả mình vui sướng. Hoặc là hạ xuống thần dụ, hoặc là biểu hiện một loại nào đó thần tích, thậm chí trực tiếp tăng lên một vị nào đó thần thuật người đẳng cấp. Tam nữ thần sinh động trái lại cũng tăng cường các tín đồ lòng tin. Bất quá đối với loại này sinh động, Lu sẽ lại từng có một cái tinh chuẩn lại có chút âm hiểm đánh giá, các nàng nghèo quá lâu, đống nhiên phát nhanh, hưng phấn chút cũng là khó tránh khỏi. Bất kể nói thế nào, thời gian cứ như vậy đi qua, thẳng đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông, hàn phong loé sáng. Một ngày này, mẫu xảo truyền đến tin tức, nó đã đạt tới cửu giai. Mà Di Chắt thì từ trên bàn thí nghiệm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên tường lịch ngày, lúc này mới chợt hiểu đã nhanh một năm trôi qua đi. Nên trở về nọ lạn. Di Chắt nhìn xem trước mặt bàn thí nghiệm, phía trên lẳng lặng đặt vào một cái mới sinh mệnh chu tuyệt. Nhưng là này tấm sinh mệnh chu tuyệt cùng nguyên bản bản vẽ đã có chút khác biệt, nó mang đến càng nhiều tốc độ đánh tăng lên, tác thủ gánh chịu lực lại ngược lại hơi có hạ xuống, đại giới thì là chế tác khó khăn tiến một bước đề cao. Di Chắt từ bên cạnh kệ hàng bên trên gỡ xuống một cái phong ma hạp, mở ra, bên trong đồng dạng là một bức cải tiến qua sinh mệnh chu tuyệt. Di Chắt bỏ đi quần áo, có chút động niệm, trên hai tay liền hiện ra phức tạp cấu trang đường vân. Hai bức sinh mệnh chu tuyệt tự hành phiêu khởi, hướng Di Chắt bay tới, sau đó bao trùm tại hắn cẳng tay bên trên. Di Chắt trước người đống nhiên bắn ra hai đoàn huyết vụ, hai bức mới sinh mệnh chu tuyệt đã cùng hắn hòa làm một thể. Di Chắt kéo động chung dây, một lát sau Lọ Kỳ liền đi tiến đến. Nàng đã hoàn thành cần lịch luyện, tháng trước mới trở về Úc Đảo Thành. Đồ vật làm được sao? Đã đều hoàn thành. Lọ Kỳ lúc nói lời này, trên mặt chả mang theo nho nhỏ kiêu ngạo. Đối với nàng tới nói, đây chính là vô cùng trọng yếu một bước. Rất không tệ. So ta trong dự đoán kết quả tốt nhất còn hoàn mỹ hơn. Di Chắt tán thường nói, sau đó hướng bàn thí nghiệm chỉ, nói, giúp ta đem nơi này sửa sang một chút, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Sau đó ngươi đem đồ vật của mình đều thu thập xong, một tuần sau chúng ta liền về nọ lạn. Lò Kỳ ứng, liền bắt đầu thuần thục sửa sang lại trên bàn thí nghiệm tán thả ma pháp vật liệu. Đúng lúc này, Di Chắt bỗng nhiên vô vô chán của mình, cười nói, ta kém chút quên đi, đáp ứng ban đầu qua ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành kia ba bức tác phẩm, liền muốn tưởng thưởng cho ngươi. Để cho ta ngẫm lại, cho ngươi một cái dạng gì ban thưởng mới tốt. Di Chắt lời mặc dù nói như vậy, nhưng là hai mắt trong trẻo, rõ ràng là đã nghĩ kỹ. Lò Kỳ nhịp tim bỗng nhiên trở nên nhanh một chút, không biết tại sao, luôn luôn bình thản bình tĩnh tâm lại lên gợn sóng. Nhìn thấy Lò Kỳ lạ thường ánh mắt mong chờ, Di Chắt cười nói, như vậy đi, lần này về nọ lạn, ta chuẩn bị cho ngươi một cái buổi trình diễn thời trang như thế nào. Là mới cấu trang sư buổi trình diễn thời trang, kia ba bức tác phẩm đã đầy đủ. Lò Kỳ giật nảy cả mình, thất thanh nói, cái gì, phắt. Buổi trình diễn thời trang. Thuộc về ta cấu trang buổi trình diễn thời trang. Phải. Cái này. Đây không thích hợp a. Lò Kỳ cố gắng bình phục hô hấp và nhịp tim, lại khôi phục bình thường chìm thà bình tĩnh, nói, chủ nhân, đây là ta đối với ngươi xưng hô. Bao quát chính ta ở bên trong, ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Mặc kệ ta là cấu trang sư, hay là tương lai khả năng đại cấu trang sư, ta đều không cần có được chính mình thanh danh cùng vinh quang. Bởi vì, cũng bởi vì ta cho ngươi một cái cuộc sống mới. Di Chát cười đánh gãy nàng. Câu nói này hắn đã nghe qua nhiều lần lắm rồi. Lò Kỳ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, với ta mà nói, không có cái gì so cái này càng trọng yếu hơn. Nếu là dạng này, kia có cái thuộc về mình buổi trình diễn thời trang đối ngươi không phải càng tốt sao? Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Di Chắt nói. Lò Kỳ còn muốn tranh luận, nhưng lại bị Di Chắt che miệng môi. Lò Kỳ, ta xác thực mang cho ngươi một cái cuộc sống mới, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi đã đem tất cả thiếu ta đều hoàn lại, mà lại dư xài. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều cái gì, đây là ngươi nên được. Tại tương lai một ngày nào đó thời cơ chín muồi thời điểm, ta cũng sẽ trả lại tự do của ngươi. Lò Kỳ giật mình, hỏi, ngươi muốn đuổi đi ta? Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, thả ngươi tự do, nói là cho ngươi thuộc về chính ngươi sự nghiệp, cũng không phải đuổi đi ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại bên cạnh ta a. Lò Kỳ có chút cúi đầu, sau một lát mới cố gắng gạt ra một cái từ. Tạ ơn. Di Chát vô vô Lò Kỳ khuôn mặt, sau đó ở trong ý thức trao đổi tất cả bên ngoài những người theo đuổi, tất cả trở lại cho ta. Là về nọ lản thu thập đám kia miễn con non thời điểm. Sau một lát, Di Chắt trong ý thức liền vang lên các loại quái khiếu, làm cho hắn thiên hôn địa ám. Chương 446, trưởng thành lễ. Phật dần dần trở nên chẳng phải bình tĩnh. Gần đây vây quanh ạ chỉ mòn chủ đề ngay tại nhanh chóng gia tăng, nội dung chủ yếu không ở ngoài hai cái. Một cái chính là Vĩnh Hằng Long Điện đối ạ chỉ mòn phù đảo bảo hộ sẽ tại một tháng bên trong đến kỳ. Một cái khác thì là Di Chắt cho chiếm cứ tại cổ pháo đài bờ Lách Rốt Sở gia tộc nghị hội lưu lại thời hạn chỉ còn lại không đủ nửa tháng. Dù là Di Chắt từ vị diện bên trong lôi ra một chi đại quân, thời gian còn lại cũng chỉ là miễn cưỡng đủ hắn từ Phật Sắc đuổi tới cổ pháo đài bờ Lách Rốt Sở mà thôi. Muốn công thành, chỉ sợ thời gian liền không đủ. Mà lại cổ pháo đài bờ Lách Rốt Sở là đồng minh chứ danh hợp lại cứ điểm hình tòa thành, danh xưng gần như không thể công phá, mà trong lịch sử ạ chỉ mòn đám địch nhân đều dừng bước tại ạ sản trước tường thành, chưa từng thấy chứng qua cái này truyền thuyết, bởi vậy mọi người đều rửa mắt mà đợi Di Chát đem như thế nào thực hiện hứa hẹn. Hết thể cục diện tựa hồ cũng đối Di Chát có chút bất lợi, mà lại tại cổ pháo đài Black Joseph phụ cận, Goliath cùng sử dụng quân đội đều có điều động dấu hiệu, mặc dù không có tiến vào truyền thống trên ý nghĩa thuộc về gọt đồn lãnh địa bên trong, nhưng ở giờ phút này, loại điều động này liền có không giống bình thường ý vị. Ngay lúc này, Di Chát về tới nọ làn. Đường Di Chát từ Vĩnh Hằng Long Điện bên trong đi ra lúc, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Phật. Không riêng bởi vì Di Chát là giờ phút này đồng minh chính trị chủ yếu chủ đề nhân vật, cũng bởi vì hắn dưới hông kia thất thần thánh độc giác thú. Đây là Di Chát lần thứ nhất đường hoàng đem thần thánh độc giác thú kỵ ra rêu rao khắp nơi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều rơi vào Vĩnh Hằng Long Điện cổng, càng nhiều đến tin tức người hữu tâm tại vội vàng chạy đến. Mọi người ẩn ẩn cảm giác được, yên lặng thật lâu Di Chát tựa hồ liền muốn tại một ngày này bạo phát. Di Chát đi được cũng không sốt ruột, hắn là cố ý để cho người ta nhìn càng thêm rõ ràng chút. Sau lưng Di Chát, thì là tất cả những người theo đuổi, bọn hắn hình thái khác nhau, tại nọ làn mắt người bên trong, bọn hắn mặc dù đẳng cấp không cao lắm, nhưng mà từng cái đều mang nồng đậm sát khí, hiển nhiên trải qua chiến trận. Dạng này người đặt ở trên chiến trường, có lúc thậm chí so không có kinh nghiệm cường giả thánh vực còn muốn đáng sợ. Tuy tung về sau, thì là thành đội tinh anh ảm phong kỵ sĩ, bọn hắn lạnh lùng chi cực biểu lộ, cùng trải qua truyền tống môn thời điểm đều có thể bảo trì chỉnh tề đến gần như tinh chuẩn đội ngũ, thậm chí so tinh lương đến xa xỉ trang bị càng để cho người chú mục. Dòng dã 300 kỵ tinh anh ảm phong kỵ sĩ. Con số này cơ hồ khiến những cái kia lặng yên điểm số người ngạt thở. Tại nọ làn mắt người bên trong, những kỵ sĩ này tố chất rõ ràng đều đạt đến hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ cấp bậc, lại có 300 kỵ nhiều. Đây một kinh khủng số lượng bản thân đã nói lên Di Chát tại vị diện khai thác đạt thành tựu cao. Mà đổi thành một số người thì bắt đầu lặng lẽ tính toán những người này cần có thông đạo phí tổn. Nọ làn thương thức, kỵ sĩ là phải hao phí song trọng phí dụng, bởi vì người cùng ngựa đều muốn phân biệt tính toán. Như vậy 300 kỵ, dù là theo 1 vạn một ngựa truyền tống phí tổn đến tính toán, một chiều lộ phí chính là 300 vạn. Huống hồ phạ giáo lấy được Long Điện vị diện số hiệu thời gian cũng không dài, coi như Di Chát đã từng nhiều lần hiến tế, nhưng là từ mọi người đều biết xác suất tới nói, gần như không có khả năng đem đường nối vị diện vững chắc đến đơn vị thông hành phí tổn xuống tới 1 vạn trở xuống trình độ. Vậy nếu như dạng này tính toán, truyền tống phí tổn liền càng thêm đáng sợ. Nhưng mà 300 ảm phong kỵ sĩ cũng không phải là kết thúc, tại bọn hắn về sau, lại có kỵ sĩ nối đuôi nhau từ Vĩnh Hằng Long Điện bên trong đi ra. Cùng tinh anh ảm phong kỵ sĩ so sánh, bọn hắn lộ ra càng có nhân vị, đồng thời khí tức cũng càng thêm hung hãn cường đại. Nọ làn các quý tộc tuyệt sẽ không chưa quen thuộc những kỵ sĩ này phong thái khí thế, ngay lập tức liền có người la hoảng lên, cấu trang kỵ sĩ. Bất quá người vây xem nhóm mới đầu cũng không có quá nhiều sao động, bởi vì Di Chát là tiền đồ vô lượng hoàng gia đại cấu trang sư, man hoang sáo trang là hắn lần thứ nhất buổi trình diễn thời trang trọng đầu hí, làm sao có thể mình dưới trướng không có cấu trang kỵ sĩ. Nhìn thấy những này cấu trang kỵ sĩ, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu, cảm giác quả nhiên không ngoài sở liệu. Di Chát đúng là đem cấu trang kỵ sĩ giấu ở tư thuộc vị diện bên trong. Những kỵ sĩ này hiển nhiên đều là nhị giai sáo trang kỵ sĩ, phối hợp gần đây bắt đầu truyền bá tiếng tăm thần thánh đồng minh ma kỵ, chiến lực thậm chí có thể siêu việt phổ thông tam giai tán kiện cấu trang kỵ sĩ. Hiện tại vấn đề chỉ là, Di Chát đến tột cùng giấu bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ? 10 kỵ, thậm chí là 15 kỵ. Rất nhanh liền có 10 kỵ cấu trang kỵ sĩ từ Vĩnh Hằng Long Điện đi ra, thế là một số người tiếu dung bắt đầu miễn cưỡng. Một số người khác thì y nguyên duy trì không ngoài sở liệu biểu lộ. 15 kỵ cấu trang kỵ sĩ ra. Sau một nhóm người tiếu dung cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng, người phía trước thì căn bản không cười được. Mà cấu trang kỵ sĩ còn tại một ngựa tiếp một ngựa ra bên ngoài ra. Đếm tới thứ 20 kỵ, đám người đã bắt đầu bạo động, có người kích động, có sắc mặt người tái nhợt, còn có người phẫn nộ. Nhận được tin tức người càng đến càng nhiều, thông hướng ạ chỉ mòn phù đảo con đường hai bên, phàm là thuận tiện quan sát địa điểm đều đã bị người chiếm cứ. Mà lúc này từng cái ngay tại bữa ăn tịch bên bàn trà hào môn nhân vật thực quyền, cũng nhao nhao nhận được tin tức. Bọn hắn đương nhiên sẽ không như người bình thường kích động như vậy, nhưng cũng tại trầm ngâm về sau, biểu lộ không giống nhau. Ma công tức phịch một tiếng bóp nát chén trà trong tay, giận dữ hét, đây là tại hướng ta thị uy sao. 20 kỵ, chúng ta ma còn sẽ không bị 20 kỵ cấu trang kỵ sĩ hù đến. Tuy tung nhìn xem từ công tức giữa ngón tay chảy xuôi máu tươi, dọa đến toàn thân run lên, cũng không dám lại nửa câu sau nói ra. Bởi vì hắn chạy vội trở về báo tin tức lúc, Di Chát cấu trang kỵ sĩ trả chỉ xuất đến 20 kỵ, phía sau còn chưa đi xong. Xỉu tỉ tở công tức nghe xong người hầu báo cáo, im lặng dòng dã 10 phút, sau đó một tiếng hét lên, đem báo tin tức tùy tùng xé thành mảnh nhỏ, mặc cho máu tươi cùng nội tạng xối tại trên người mình. Lão Dồ Sệt công tức đang cùng mấy vị lão bằng hữu uống trà, đạt được tin tức này về sau, sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, cuối cùng lại cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục trò chuyện chính trị cùng lãnh địa chủ đề. Bất quá đám người tựa hồ cũng có ăn ý, không ai đi xách hạ chỉ mòn cái họ này. Những người khác, tỉ như nói Tục Sần công tước, Veo Lĩnh bộ rụt công tước, đều chỉ là để phân phó bọn thủ hạ tiếp tục quan sát, có xác thực số lượng hồi báo là được rồi. Ngược lại là Philip, lại ngừng vào ăn động tác, dòng dã suy tư mười mấy phút, mới hướng cận thần hỏi, ngươi thấy thế nào? Cận thần thụ sủng nhược kinh, lập tức dùng sức suy tư, một lát sau mới tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu nhân coi là, Di Chát thiếu gia đây là tại thị uy. Ồ! Philip cầm qua khăn tay, sắt bóng nhây ngón tay, lạnh nhạt nói, hắn phải hướng ai thị uy đâu? Thì như nói xứng tì tờ, mà những thứ này. Cận thần trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu Di Chát có đầy đủ đe dọa đến hai cái gia tộc thực lực, vì cái gì không trực tiếp khởi xướng chiến tranh đâu? Di Chát cùng bọn hắn ở giữa cừu hận là không thể hóa giải. Cận thần mồ hôi rơi như mưa, dùng sức suy tư, sau đó kiên trì nói, có lẽ là chấn nhiếp một chút Hẻo Lĩnh bộ rụt cùng Tục Sần gia tộc. Philip lắc đầu. Cận thần nhìn qua gấp đến độ sắp khóc ra, hắn thật sâu túi đầu xuống, nói, tiểu nhân, là thật không biết. Philip bỗng nhiên thở dài, nói, ngươi dùng nhiều chút thời gian nghiên cứu chính trị đi. Cận thần chấn động toàn thân, cả kinh nói, bệ hạ, cái này, ta không cần thiết nghiên cứu chính trị đi. Phục thị tốt ngài bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày chính là ta toàn bộ chức trách ta. Philip cười cười, bất quá không có đã từng không giận tự uy lăng bách cảm giác, mà là lộ ra mười phần hiền lành. Ngươi đã theo ta hơn 20 năm, những năm này một mực chú ý cẩn thận, chưa từng đi ra chỗ sơ suất. Cho nên ngươi đã không cần chứng minh mình trung thành, ta tại biên cảnh địa khu có một khối lãnh địa, sản vật không tệ, chính là không quá an toàn. Kia là một khối phát triển càng về sau có thể trèo chống nổi bá tước phong hào lãnh địa, liền chuyển cho ngươi đi. Ngươi lại chiếu cô ta một năm, sau đó liền đi chuyên tâm phát triển lãnh địa đi. Cận thần cứng họng, trong lúc nhất thời mà ngay cả nói đều nói không thuận lợi, đây, tiểu nhân, đây không được, đây là ngươi nên được. Những năm này ngươi đi theo bên cạnh ta, ngoại trừ an bài thực đơn sinh hoạt thường ngày bên ngoài, rất nhiều thứ đều đã hoang phế đi. Một năm này thời gian, coi như là một cái quá độ. Chỉ cần ngươi còn tại bên cạnh ta, vậy liền không có người nào dám động lãnh địa của ngươi. Nhưng chờ ngươi đến lãnh địa của mình tiền nhiệm đi về sau, ta liền giúp không được ngươi. Cận thần bỗng nhiên quỳ xuống, nước nở nói, tạ ơn bệ hạ. Nhưng, bệ hạ ngài muốn ăn cái gì lúc làm sao bây giờ? Philip nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phật chói lọi nhiều màu trên bầu trời, thở dài, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, không cần lại dạng này béo đi xuống. Có lẽ quá khứ nhiều năm như vậy, đều chỉ là chính ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Đoạn văn này nói đến không đầu không đuôi, để cận thần cũng không hiểu đấu, hắn lại biết đây cũng không phải là có thể tiếp tục góp thú chủ đề, tốt nhất chỉ coi không có cái gì nghe được. Philip nhìn một chút cận thần thần sắc, nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là đột nhiên có chút cảm khái mà thôi. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Di Chát tiểu gia hỏa kia đã 20 đi. Hắn lần này không phải là vì thị uy, mà là vì chính mình cử hành một cái đặc biệt trưởng thành lễ. Liền như năm đó gọt đồn dùng công phá vĩnh dạ xâm lâm đến tuyên cáo mình leo lên đại lục sân khấu đồng dạng. Thật sự là chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi A. Làm cho ta cũng có chút động tâm. Có lẽ, ta cũng hẳn là đi khắp nơi đi, miễn cho một số người quên ta tồn tại, lá gan trở nên càng lúc càng lớn. Kia bệ hạ coi là, Di Chát lần này sẽ mang bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ trở về. Cận thần hỏi. Philip lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiếu dung, nói ra một cái để cận thần khiếp sợ số lượng, 50. 50. Cái này. Lù não mười mấy năm qua cũng không cho đồng minh cống hiến 50 cái cấu trang kỵ sĩ, Di Chát lợi hại hơn nữa, cũng bất quá mới ở bên ngoài phát triển 4 năm, tại sao có thể có 50 cái kỵ sĩ? Huống hồ, cấu trang kỵ sĩ cũng không phải vẹn vẹn có cấu trang liền có thể, có đầy đủ cấu trang vị kỵ sĩ mang ý nghĩa nhân mạch, kỵ sĩ cùng chuyên dụng tọa kỵ đại thường ngày phí tổn mang ý nghĩa thực lực kinh tế, những này đều không phải là một lần là xong. Chờ lấy xem đi. Philip cười cười. Hắn lời còn chưa dứt, một thị vệ giống như chạy vội nhập, cao giọng nói, bệ hạ. Di Chát tiến vào nó làn cấu trang kỵ sĩ đã đạt tới 50 kỵ. Philip tượng đứa bé nở nụ cười, đối cận thần nói, ngươi xem một chút. Hay là của ta phán đoán chuẩn A? Ha ha. Thế nhưng là thị vệ câu nói tiếp theo để hoàng đế tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bệ hạ. Di Chát cấu trang kỵ sĩ còn không có ra xong. Tiểu nhân là đếm tới 50 cái liền theo mệnh lệnh của ngài chạy đến báo tin tức. Bất quá tiểu nhân ở Long Điện cổng trả lưu lại người, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức mới truyền đến. Trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Philip đều có chút không biết nên đem trong tay dao nĩa để vào đâu. Chương 447, nhà giàu mới nổi chiến thuật. Mặc dù biết rõ từng bước cấu trang kỵ sĩ đi ra thời gian tất nhiên không hội trưởng đi nơi nào, thế nhưng là chờ đợi cảm giác đúng là như thế dài dằng dặc. Rốt cục nghe được chạy như bay đến tiếng bước chân lúc, cẩn thận lại có thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Bệ hạ, di chát cấu trang kỵ sĩ đã có 60 kỵ, vẫn còn tiếp tục. Tin tức này, nghe tựa hồ đã chẳng phải để cho người ta chấn kinh. Lại là một trận tiếng bước chân truyền đến, không ngoài sở liệu, đã có 70 kỵ cấu trang kỵ sĩ xuất hiện. Sau đó là 80, 90, 100. Sau cùng số lượng, dừng lại tại 150. Tại thời khắc này, cẩn thận bỗng nhiên minh bạch Philip ý tứ, di chắc đúng là tại dùng loại phương thức này đến biểu thị công khai mình tồn tại, biểu thị công khai lấy mình chính thức leo lên nọ lạn đại lục võ đài chính trị. Hắn cố gắng tại đi tới một đầu cùng gọt đồn con đường khác, phương thức lại đồng dạng bá khí mười phần. Đây là một đầu ấu long vừa mới trưởng thành lúc, hướng toàn bộ thế giới phát ra gào thét. Di chát trở lại nọ lạn thời gian là giữa trưa, toàn bộ buổi chiều, Phật đều là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó khi màn đêm phủ xuống thời giờ, mới bắt đầu sôi trào. Tin tức lấy Phật làm trung tâm, tại màn đêm thấp thoáng hạ hướng bốn phương tám hướng truyền ra đi, trong nháy mắt liền đã tới đại lục các ngõ ngách. Tại thời khắc này, Di chát đã trở thành toàn bộ đại lục chú ý trung tâm, e ngại, khâm phục thậm chí muốn hủy diệt hắn người cũng trước nay chưa từng có nhiều hơn chỉ bất quá lúc này Di chát đã không phải là một thánh vực sát thủ có thể tùy tiện đắc thủ. Về phần truyền kỳ cường giả nhóm, lại là bởi vì Tô Hải Luân Điện hạ nguyên nhân mà sẽ không dễ dàng ra tay với Di Chát. Vô số hào môn tại trong đêm tổ chức hội nghị, thương thảo điều chỉnh đối đại ạ chỉ mòn phương lược. Càng nhiều trí giả thì tại trước tiên bắt đầu sưu tập tất cả liên quan tới Di Chát tình báo, lấy ý đồ phá giải Di Chát dưới trướng giống như ma pháp triệu hoán đi ra cấu trang quân đoàn bí mật. Khi sáng sớm đến lúc, đã có trí giả vạch, có lẽ bí mật là tại Di Chát xác suất thành công bên trên. Mà lại hắn nhất định có một cái phi thường đắc lực trợ thủ, thậm chí là trợ thủ đoàn. Mà một ít người lại lâm vào triệt để kinh hoàng, cả đêm chưa từng ngủ. Bất quá thẳng đến sáng ngày thứ hai lúc, xuống cùng gỗ lì ạt bố trí tại cổ pháo đài Black Joseph phụ cận quân đội chẳng những không có rút lui, ngược lại tại tăng binh. Đương Di chắc nghe được tin tức này lúc, chỉ là từ tốn nói một câu, ạ chỉ mòn chính là ạ chỉ mòn. Mà Di chắc đối đồng minh xung kích còn tại khuyết tán. Cũng tại rất nhiều phương diện mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Tỷ như nói hắn vẫn muốn đi thăm dò mấy phần tình báo, ngay tại sáng sớm ngày thứ hai lúc bị người hữu tâm đưa đến phù đảo bên trên. Di chát ngồi trong thư phòng, có chút hứng hờ hủy đi duyệt lấy mấy phần mật hàm. Giờ phút này trong thư phòng chật ních tùy tùng, để nguyên bản 10 phần rộng rãi thư phòng trở nên có chút chen chúc. Di chát phi tốc liếc nhìn xong phần thứ nhất tình báo, nói, lần trước ám sát ta sát thủ thân phận đã tra ra được, đây là nhà hắn tộc tư liệu. Ân, đi đem phần tài liệu này giao cho ám giả vũ giả, ra giá treo thưởng, phía trên mỗi người đầu 5.000 kim tệ tốt. Ám giả vũ giả, hắc ám thế giới hai đại tổ chức một trong, có mấy trăm năm danh dự, đồng thời còn có cùng nó hắc ám thế giới vương giả tương xứng kiêu ngạo, chỉ vì chân chính có thân phận địa vị tồn tại phục vụ. Họ dàn nhận lấy phần tình báo này. Loại chuyện này, hiện tại bình thường đều là từ hắn qua tay. Phần thứ hai tình báo ngược lại để Di Chát có chút ngoài ý muốn, hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Mới ngẩng đầu nhìn một chút Lina, nói, Lina, xem ra vị kia cắt địa phật bá tức không chỉ nhìn lên ngươi người, chả coi trọng ngươi cấu trang. Cái kia đoạn thời gian từ trước đến nay lù nào rất thân cận, nghe nói lù nào muốn có được ngươi cái kia đặc biệt cấu trang, ít nhất là thiết kế phương án, tốt dựa vào cái này đột phá tứ giai bình cảnh. Lina há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hồi tưởng lần trước kinh lịch, cùng cắt địa phật nói với nàng qua những lời kia, đồng nhiên ở giữa chỉ cảm thấy không nói ra được dối trá buồn nôn. Di chắt tiện tay đem phần tình báo này phá tan thành từng mảnh, ném vào giấy luận rõ, nói, việc này đã tính qua đi, cái kia cắt địa phật còn không biết ở đâu ở lại đâu, lần trước làm cho hắn kém chút táng ra bại sản, cũng coi là cho hắn đầy đủ dạy dỗ. Loại người này không cần giết, còn sống sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ. Di chắt lại tiện tay cầm lên thứ ba phần cũng là cuối cùng một phần tình báo, nhìn một hồi, vốn định sẽ toang, nghĩ nghĩ lại để xuống. Hắn tiện tay đem phần này danh sách đưa cho họ dạn. Phân phó hắn cất kỹ, có cơ hội lại dùng. Phần này danh sách phía trên ghi chép chính là lần kia gia tộc phù đảo rối loạn lúc, đại đa số tế phẩm cuối cùng hướng chạy. Mặc dù tế phẩm ban sơ rơi vào tay người nào cũng không có tại phần này danh sách bên trong liệt ra, mà mua sắm tế phẩm trong gia tộc xác thực cũng có chút thuộc về không biết rõ tình hình liệt kê. Bất quá phần này danh sách vẫn là rất chút tác dụng, chí ít đương Di Chát tuyên bố nó nơi tay thời điểm, dựa theo quý tộc quy tắc, rất nhiều mua tế phẩm gia tộc đều phải đem tế phẩm phương ra, hoặc là biến tướng cho ạ chỉ mòn đền bù. Còn bọn hắn ăn chút thua thiệt, coi như là mua sắm của trộm cướp đại giới. Đương nhiên quy tắc này chỉ ở ạ chỉ mòn đủ cường đại thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Sau đó, những người theo đuổi đều có chút không thể chờ đợi. Bọn hắn trong năm qua bên trong chinh chiến không ngừng, cũng rất ít có tụ tại Di Chát bên người, cộng đồng chém giết thời điểm. Lúc mới đầu liền theo Di Chát mấy người thường xuyên sẽ có cảm khái, cảm thấy vẫn là vừa tới phạ giáo lúc bị người đuổi đến đông trốn tây vọt thời gian càng có vui thú. Di Chát ngồi dựa vào trên bàn công tác, ánh mắt đảo qua bây giờ đã là số lượng đông đảo tùy tùng, cười nói, có phải hay không cũng chờ đã không kịp. Đương nhiên, Găng vẫn là tính tình nhất gấp một cái, gầm rú nói, cùng thủ lĩnh cùng một chỗ thoải mái nhất, một mực chém người, gì khác đều không cần muốn. Trước không nóng nảy, đợi thêm mấy ngày. Chúng ta người còn chưa tới đông đủ. Ta trả lại cho các ngươi mua một nhóm trang bị, qua được 1-2 ngày mới có thể giao hàng. Mỗi người 2 kiện sử thi cấp trang bị, lần này rất công bằng. Thủ lĩnh, chuẩn bị đánh như thế nào? Găng hiển nhiên có chút vội vã không nhịn nổi. Hắn đối trang bị cái gì không phải cảm thấy rất hứng thú, đại phủ ngoại trừ. Còn cần đến chuẩn bị. Di Chát nở nụ cười, sờ lấy đã trở nên cùng cương châm không sai biệt lắm cứng rắn râu ria, nói, chúng ta đẩy ngang đi qua. Găng hai mắt sáng lên, đẩy ngang. Ta thích. Ta cũng thích. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trầm muộn thanh âm, mà lại nghe chả mang theo hồi âm. Cửa thư phòng bị phịch một tiếng phá tan, lại là Tỷ Dẹ Mị đi đến. Thực nhân ma đại pháp sư nguyên bản thân cao đã vượt qua 4 mét, căn bản chen không vào thành bảo thông đạo. Nhưng bây giờ song đầu thực nhân ma thế mà chỉ có chừng 1 thước 8, nhìn chung quanh ở giữa lộ ra có chút đáng yêu. Bất quá Di Chát lập tức trợn tròn trong mắt, kinh hô một tiếng, ngươi dùng thu nhỏ thuật. Đúng vậy a. Tỷ Dẹ Mị nắm lấy đầu, hai tấm trên mặt đều hiện ra mờ mịt, không rõ xảy ra chuyện gì. Đáng chết. Không có siêu ma hiệu quả thu nhỏ thuật chỉ có 1 phút. Phình một tiếng, trước mắt mọi người sương mù tràn ngập, khắp nơi đều là đá vụn cho bụi, thực nhân ma thân cao khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, hai cái đầu trực tiếp đụng phải trần nhà. Hiển nhiên, gỗ đá kết cấu tỏa thành xa xa không có thực nhân ma đầu cứng rắn. Tỷ Dẹ Mị đỉnh đầu sàn gác bị trực tiếp xuyên thủng, nó ba con mắt còn tại mờ mịt tứ phương, không rõ vì cái gì Di Chát cùng đồng bạn đột nhiên đều không thấy. Cuối cùng vẫn Di Chát nén giận xuất thủ, một cái kèm theo đông đảo siêu ma hiệu quả thu nhỏ thuật đem thực nhân ma pháp sư trở nên chỉ có 1 mét lớn nhỏ, giống cái mập phì tinh xảo đáng yêu con rối. Sau đó Di Chát bay lên một cước, đem thực nhân ma pháp sư từ trong cửa sổ đá ra ngoài. Bất quá trong thư phòng đã tao ngộ một trận hạo kiếp, phải biết mọi người tại biến hóa đột nhiên phát sinh lúc, phản ứng đầu tiên chính là phòng hộ tự thân. Thế là các loại đấu khí răng khắp nơi, ma pháp vòng bảo hộ trắng lệ, nhưng đôi này trong thư phòng phổ thông đồ dùng trong nhà tới nói, căn bản chính là không thể chống cự phong bạo. Cuối cùng, phàm là gỗ đều biến thành cặn bã, phàm là giấy đều hóa thành hồ điệp. Tốt, tất cả giải tán đi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đánh trận thời điểm cũng đừng cho ta mất mặt ta. Di Chát đem những người theo đuổi đều đánh ra, một thân một mình lưu tại trong thư phòng. Khi tất cả người đều rời đi về sau, Di Chát đứng tại một chỗ mảnh vụn gạch ngói vụn bên trong, toát ra mấy phần vong nhiên thần sắc. Đây là gót đồn lưu lại thư phòng. Hắn có lẽ là đi được vội vàng, rất nhiều thứ đều không có chỉnh lý qua. Bàn đọc sách, cái ghế, ma pháp sa bàn, từng cái vị diện địa đồ, đều vẫn là ngay tại sử dụng trạng thái. Tựa hồ sau một khắc chủ nhân liền sẽ từ cổng đi tới, tiếp lấy tiến hành lại một trận chiến dịch thôi diễn. Trên giá sách sách cùng quyển trục cũng không nhiều, bất quá mỗi bản đều là gót đồn tự mình chọn lựa để cạnh nhau ở chỗ này, lúc nào cũng sẽ đọc. Tấm da dê tính chất. Trang sách biên giới đã bị đọc qua đến có chút sợ hãi, chân quý da ma thú mặt thì tại nhiều lần vuốt ve bố cục bộ trở nên đặc biệt sáng ngời, bung ra văn tự bên trong, còn có gọt đồn lưu lại một chút tiêu ký chú thích. Di Chát còn chưa phát giác, mình rất nhiều quen thuộc nhưng thật ra là tại hạ ý thức bắt chước gọt đồn, sau đó bất chi bất giác biến thành thói quen của mình. Cái này nam nhân, có lẽ rất khó nói ra hắn đến tột cùng mạnh ở nơi nào, nhưng dù sao sẽ cho người lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Bất quá bây giờ, hết thể đều theo thực nhân ma pháp sư sức sẹo pháp thuật, mà tan thành mây khói. Nhìn xem một chỗ vết thương, Di Chát lại lạ thường bình tĩnh, không có sầu não, cũng không có đối thực nhân ma tức giận, liền như hủy đi chỉ là một gian bình thường nhất gian phòng đồng dạng. Di Chát đông nhiên cười, lắc đầu, nhanh chân đi ra thư phòng, phân phó quản gia để cho người tới sửa thiện nơi này, tiêu chuẩn cứ dựa theo đỉnh cấp hảo môn tới. Đương lão quản gia lĩnh mệnh lúc, Di Chát lại nghĩ đến nghĩ, đổi giọng để hắn đem toàn bộ tòa thành đều sửa chữa lại một lần, về phần tiêu chuẩn, chính là 4 chữ. Tráng lệ. Nhìn xem lão quản gia vẻ mặt ngạc nhiên, Di Chát cười nói, lúc này mới tượng cái nhà giàu mới nổi, không phải sao? Theo ta nói đi làm, thứ gì chỉ tuyển quý, không chọn đúng. Đi ra tòa thành đại môn lúc, Di Chát đống nhiên cảm giác được một trận thoải mái không diễn tả được. Nguyên lai, hắn đã không cần dựa vào những cái kia bên ngoài đồ vật đến phỏng đoán. Hắn hiện tại, đã rất hiểu nam nhân kia. Ba ngày sau, đương sệ mỉ cùng ạ ạt dịch vội vàng từ vị diện chạy về lúc, nhìn thấy đã biến thành một mảnh công trường gia tộc tòa thành, không khỏi một trận giật mình thần, hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Mà không lớn tiểu trong quân doanh chen lấn lít nha lít nhít cấu trang kỵ sĩ cùng tinh anh ảm phong kỵ sĩ càng làm cho bọn hắn con mắt đăm đăm, lần này là thật bắt đầu hoài nghi mình con mắt. Ai có thể nghĩ tới, đường đường nhị giai sáo trang kỵ sĩ, thế mà cũng muốn bốn người chen một gian lều vải. So sánh dưới, tám người dồn chặt một gian ảm phong kỵ sĩ cũng liền chẳng phải chói mắt. Chương 448, nhà giàu mới nổi phong cách. Phu đảo bên trên cứ như vậy lớn địa phương, tòa thành lại đột nhiên bắt đầu chỉnh thể sửa chữa lại, vốn cũng không nhiều đất chống tức thì bị hơn 400 thất ma kỵ chiếm đi không ít. Nhưng là Di Chát ma kỵ tại lúc này lại cho thấy không gì so sánh nổi ưu việt tính, bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề, một thất liên tiếp một thất nằm lấy, tức bất động cũng không phát ra âm thanh. Chứ ăn ra đồ vật, bọn chúng liền không có bất kỳ động tác gì. Mà lại bọn chúng tiêu hóa năng lực cực kỳ khủng bố, bài tiết vật ít đến kinh người. Hơn 400 ma kỵ xếp thành một cái nghiêm chỉnh phương trận, giống như một chi quân đội. Nhìn thấy những này ma kỵ, hai vị gọt đồn thời đại kỵ sĩ lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Cuối cùng, hai người bọn họ tại ma pháp trong phòng thí nghiệm gặp được Di Chát. Hiện tại căn này không lớn phòng thí nghiệm đã biến thành Di Chát phòng ngủ, phòng khách, văn phòng cùng phòng thí nghiệm, tập đông đảo công năng làm một thể. Các ngươi trở về rồi. Rất tốt, chúng ta ngày mai là có thể xuất phát. Để cho ta nhìn xem thời gian. Di Chát đi đến trên vách tường địa đồ trước, khoa tay một chút từ Phật đến cổ pháo đài Black Joser lộ tuyến, quay đầu lộ ra một nụ cười sán lạ, vừa vặn có thể tại thời hạn một ngày trước đuổi tới cổ pháo đài Black Joser. À Atric, nghe nói ngươi là công thành chuyên gia, như vậy lần này liền để ta nhìn ngươi thủ đoạn đi, mặc dù ta đoán chừng hơn phân nửa không dùng được. Sẽ Mỹ cùng à Atric đều là tại vị diện bên trong một mình gánh vác một phương nhân vật, cơ bản quân sự thưởng thức đều là ở nhìn thấy Di Chát phát họa ra lộ tuyến cùng thời gian. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, vậy cơ hồ là một đầu dọc theo đại lục đường cái lôi ra thẳng tắp. Di Chát kế hoạch, chẳng những không có đem pháo đài Black Joser lực lượng thủ vệ cùng Susan cùng gỗ lì ạt trợ giúp lực lượng để vào mắt, thậm chí ngay cả ven đường trải qua lãnh địa quý tộc tư quân cũng không có để vào mắt. À, dịch cũng không phải có chuyện không dám nói người, lập tức nhân tiện nói, Di Chát đại nhân, dọc theo con đường này có thể là muốn đánh mấy cẩm. Di Chát gật đầu, ta biết, lần này chính là muốn đánh mấy trận. Ta dự định nhìn xem. Nọ làn các quý tộc đều là dạng gì tiêu chuẩn. Sẽ Mỹ cùng ạ dịch nghĩ đến trong quân doanh kia nhiều đến để cho người ta hít thở không thông cấu trang kỵ sĩ, liền không lại nói cái gì. Tại thời khắc này, bọn hắn từ trên thân Di Chát lờ mờ thấy được gọt đồn cái bóng. Tại một ngày này, Di Chát liên tục phát ba đầu thông cáo. Thứ nhất là thông chi tất cả nguyên gọt đồn quyền sở hữu tức sĩ trở lên lãnh chúa đến phù đảo bảo đến, một lần nữa hướng Di Chát tuyên thệ hiệu chung. Ngày quy định là 15 ngày, quá hạn không đến, coi là phản loạn. Di Chát hứa hẹn, chỉ cần tuyên thệ hiệu chung, như vậy hết thể quá khứ đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đầu thứ hai thì là tuyên bố truy cứu phù đảo rối loạn lúc tham dự tranh đoạt tế phẩm nhân viên cùng chi nhánh gia tộc trách nhiệm. Di Chát ngày quy định một tháng trả lại tế phẩm, hoặc là cho ra chờ giá trị bồi thường, bằng không mà nói coi là phản loạn, đem tiến hành thảo phạt. Bất luận cái gì có can đảm tiếp nhận cũng che chở những này phản loạn nhân viên gia tộc, xem cùng cùng ạ chỉ mòn tuyên chiến. Thứ ba. Thì là tuyên bố gia tộc nghị hội vì phi pháp, ngày quy định giải tán. Đường Di Chát đến pháo đài Black Joser phía dưới lúc, tất cả còn không có thoát ly gia tộc nghị viên của quốc hội, hết thể xử tử. Đây là ba đầu vô cùng ngang ngược càn rỡ thông cáo, trong lúc nhất thời kích thích tiếng mắng vô số. Càng khiến người ta thống hận chính là Di Chát tuyên bố thông cáo phương thức, hắn tiếp tục lấy đồng minh cùng hoàng gia hai cái con đường, đem ba đầu thông cáo liên phát ba lần. Chỉ là tuyên bố thông cáo phí tổn liền đạt 180 vạn kim tệ. Di Chát liền lấy loại này điển hình nhà giàu mới nổi phương thức, để cho mình thanh âm vang vọng thần thánh đồng minh mỗi một nơi hẻo lánh. Mà thống hận lấy Di Chát đám người, hay là không bỏ ra nổi số tiền kia, có thể cầm được ra cũng sẽ không lấy loại này ngu xuẩn phương thức đốt tiền, cho nên thanh âm của bọn hắn cũng không ra được mình tỏa thành. Tại tấm thứ 3 thông cáo bên trên, Di Chát trả phụ lên một tấm bản đồ, vẽ ra mình từ Phật đến cổ pháo đài Black Joser tuyến đường hành quân đồ. Lớn lối như thế. Tại âm trầm sắt vương tọa bên trên, Xuân Hầu tức lần thứ nhất thất thố, phẫn nộ gào thét tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tại lãnh địa của hắn bên trên, tất cả quân đội lập tức bắt đầu động viên, luôn luôn trầm ổn điệu thấp Xuân Hầu tước, chuẩn bị lấy tối cường ngạnh tư thái nên kích Di Chát. mà ở một tòa khác màu nâu đậm tòa thành bên trong, gỗ lì ạt bá tức vừa mới cùng Âu Yếm Địa Long hoàn thành đấu sức, liền nhận được Di Chắt phát ra ba tấm thông cáo. Vị này nhìn như trong đầu đều dài bắp thịt cự hán lập tức đem mình nhốt vào sách lớn trong phòng, đối vô số tình báo cùng ma pháp địa đồ thôi diễn nghiên cứu ròng rã một ngày, sau đó quyết định đồng dạng động viên lãnh địa toàn bộ quân đội. Bá tước phụ ta có không ít nhưng thật ra là ạ chỉ mòn lão nhân, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy ạ chỉ mòn nội chiến đại quy mô, đồng thời sùn cùng gỗ lì ạt trên tay cấu trang kỵ sĩ chính là chung vào một chỗ cũng so ra kém Di Chát, bởi vậy nhao nhao khuyên nhủ. Gỗ lì ạt bá tước lúc ấy chỉ nói một câu, cuộc chiến tranh này nếu Di Chát tiểu gia hỏa kia thắng, chính là kế tiếp gọt đồn. Đi theo bá tước đã lâu người lập tức đều hiểu ý tứ của những lời này. Năm đó kế thừa bá tước tước vị chính là gỗ lì ạt, mà gọt đồn thì chỉ có một khối nhỏ lãnh địa. Lúc tuổi còn trẻ gọt đồn trực tiếp đem lãnh địa giá thấp bán cho gỗ lì ạt, vì chính mình mua tọa kỵ, khôi giáp cùng một kiện cấu trang, từ đây trở thành một tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ, cũng bắt đầu truyền kỳ kiếp sống. Có thể nói từ vĩnh dạ xâm lâm chiến dịch bắt đầu, gọt đồn liền giống như mặt trời ánh sáng chói mắt. Cùng gọt đồn so sánh, kéo rô, gỗ lì ạt hoàn toàn ảm đạm vô quang. Kéo rô bởi vì là tuổi trẻ lại mỹ lệ nữ nhân, còn có thể đạt được tương đương chú mục, mà gỗ lì ạt lại trở thành phụ trợ gọt đồn bối cảnh. Mọi người luôn luôn thích nói như vậy, 20 năm trước gọt đồn ca ca chính là bá tước, nhưng là 20 năm sau, hắn còn là một vị bá tước, mà gọt đồn đại nhân đã. Gỗ lì ạt xác thực vẫn là bá tước, lại cũng không mang ý nghĩa hắn vô năng. Phóng nhãn toàn bộ thần thánh đồng minh, cá nhân võ lực có thể đứng lên 20 cấp người cũng lắc đắc không có mấy. Đồng thời, gỗ lì ạt xác thực tướng lĩnh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, ở trên quân sự thành tựu càng nhiều là thể hiện tại tư thuộc vị diện bên trong. Ở nơi đó, gỗ lì ạt đã đem chiếm lĩnh từ bá tước lĩnh biến thành một cái vương quốc, mà lại đánh bại giáp giới cùng liền nhau tất cả chủ yếu cường quốc. Tên này cự hán kỳ thật tính cách trầm ổn, từ nhỏ tiếp nhận chính là chính thống lãnh chúa giáo dục, từng bước một đi được vô cùng vững chắc. Khó được chính là đồng thời còn tại cá nhân võ lực bên trên cũng không có hoang phế. Như hắn không có một cái nào gọi là gọt đồn đệ đệ, cũng có thể trở thành một vị ghi vào sử sách nhân vật anh hùng. Gọt đồn phong cách liền như cái kia thất tên là Ám Nguyệt Hắc Viêm chiến mã, như gió bao tấn manh trương dương. Hắn vĩnh viễn tại chiến tranh, vĩnh viễn tại khuyết trường, vĩnh viễn tại sáng tạo kỳ tích. Hắn tinh lực dồi dào, luôn luôn không nhìn thấy mệt mỏi hay là bể bại, tại khó khăn nhất hoàn cảnh hạ cũng chưa từng mất đi lòng tin. Gọt đồn cũng từng đánh qua đánh bại, cũng có bị đuổi giết đến chật vật chạy trốn thời điểm, khi đó hắn đối đi theo các kỵ sĩ nói nhiều nhất một câu, chính là thua cũng tốt, vừa vặn ghi nợ không trả. Ha ha! Nhưng là những người theo đuổi vừa nghĩ tới muốn lại Tô Hải Luân Điện hạ trướng, từng cái đều không rét mà run, lập tức chiến lực điên cuồng phát ra. Hơn nữa nhìn gọt đồn dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải đối thiếu trướng không trả như thế thản nhiên, bằng không hắn làm sao kiểu gì cũng sẽ đang phản kích lúc xông lên phía trước nhất. Kỳ thật hướng truyền kỳ pháp sư vay tiền rất dễ dàng, mà lại không chỉ gọt đồn, chính là 13 kỵ sĩ muốn mượn cũng có thể mượn đặt được, muốn bao nhiêu đều có thể. Thật ngay cả lợi tức cũng trả không ra, hậu quả kỳ thật cũng không phải khủng bố như vậy. Bọn hắn đang mượn tiền thời điểm lấy kỵ sĩ danh dự đã thể, cùng truyền kỳ pháp sư ước định chỉ cần tại vận mệnh ngày vòng quanh thâm lam chạy trần chuồn một vòng, liền có thể miễn đi tất cả nợ nần. Cho nên bọn hắn thà rằng tử chiến đến cùng, cũng không chịu thiếu nợ không trả. Gọt đồn càng là huy hoàng, những cái kia chú định trở thành bối cảnh người thì càng bi kịch. Gỗ lì ạt tất cả thành tựu, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng để phụ trợ gọt đồn vĩ ngạ. Rốt cục, du tẩu tại rìa vách núi gọt đồn trượt chân, tính cả hắn hơn phân nửa đi theo kỵ sĩ thất thủ tại lò kỳ vị diện. Sau đó Di Chát trở về. Cái này lộ vẻ non nớt thiếu niên ở sau đó thời gian bên trong dần dần phô bày để cho người ta sợ hãi than tài hoa, đồng thời dần dần ổn định lại thế cục, thẳng đến bạo phát. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Di Chát một khi bạo phát sẽ là như thế kinh thế hai tục. Gọt đồn đi, nhưng Di Chát tới. Ạ chỉ mòn đám địch nhân cảm giác đồng dạng đau đầu, mà ạ chỉ mòn nội bộ bối cảnh nhóm lại không nghĩ tiếp tục quá khứ bi kịch. Đây chính là gỗ lì ạt quyết tâm tồn tại. Ngay tại giữa mùa hạ chi nguyệt, Di Chát xuất lĩnh mình quân đoàn rời đi Phật Sắc, bắt đầu hướng cổ pháo đài Black Joseph viên trình. Chi này cái gọi là quân đoàn kỳ thật bất quá 500 người, bao quát 150 tên cấu trang kỵ sĩ, 300 tinh anh ảm phong kỵ sĩ, cùng tùy tùng thần quan cùng các pháp sư. 500 thiết kỵ quần quận xuôi nam, dựa theo Di Chát thông cáo thiên hạ tuyến đường hành quân, lao thẳng tới cổ pháo đài Black Joseph. Rời đi Phật Sắc vừa mới 2 ngày, Di Chát phía trước liền xuất hiện một mảnh mới xây doanh trại. Dòng dã 5.000 tinh nhuệ binh sĩ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, rõ ràng không có hảo ý. Di Chát nhưng cũng là trở nên hoảng hốt, chính mình mang tới 150 cấu trang kỵ sĩ, lại còn có không có mắt như thế ra hỏa. Đường Di Chát kéo ngừng thần thánh độc giác thú lúc, đối diện bộ đội đã ra doanh, đặt song song trận hoàn tất, hiển nhiên là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Nơi này là phạ dẻo bá tước lãnh địa, bất kỳ người nào không cho phép thông qua. Lặp lại một lần nữa, nơi này là phạ dẻo bá tước lãnh địa. Ma pháp lực lượng đem lời cảnh cáo xa xa đưa tới. Di Chắt đống nhiên cười, nói, phạ dẻo, là ma gia tộc một cái chi nhánh A. Chỉ là 5.000 người cũng dám để ở chỗ này, thật sự là nên dạy dạy hắn cấu trang kỵ sĩ là cái gì. Tốt ta, ai nguyện ý đi đục xuyên nó. Ta đến. Gàng Vĩnh Viễn cái thứ nhất nhảy ra, lần nữa nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thở ra chiến hào, ta đại phủ đã đói khát khó nhịn. Trải qua một năm ma luyện, hắn cùng thực nhân ma, Stager đều đến cấp 17, khoảng cách thánh vực chỉ là cách xa một bước. Mà thực tế chiến lực, thì đã ở phổ thông thánh vực phía trên. Bại tướng dưới tay trước một bên nhường một chút. Tỷ dẹ mì di chuyển béo tốt thân thể đi đến trước trận. Sẽ mì thì để một thanh trường thương ra khỏi hàng, lạnh nhạt nói, vẫn là ta tới đi. Di Chát ánh mắt tại ba người trên thân lướt qua, cuối cùng hướng Sẽ mì một chỉ, nói, xem ngươi rồi. Chương 449, nhà giàu mới nổi đẩy ngang. Sẽ mì lộ ra một cái vũ mị cười, dùng ngựa nâng thương, vọt tới trước trận, đứng tại cấu trang kỵ sĩ hình mũi khoan trận tên nhọn. Nàng đã từng vô số lần tại vị diện trong chiến tranh đứng tại trên vị trí này. Vậy mà hôm nay lại là một loại khác trên ý nghĩa sơ trận, bên người nàng đồng bạn đều là người mới. Sẽ mỉ giữ thăng bằng kỵ thương, mũi thương tách ra một vầng sáng, màu ngà sữa thần thánh quang huy bên trong vô số huyết mang quanh quần lưu động. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước trận địa địch lúc, huyết chi thánh kỵ sĩ ngày bình thường vũ mị bên trong mang nhàn nhạt phong tình hai con ngươi phóng xạ ra vô tận chiến ý. Gàng cùng thực nhân ma đành phải bất đắc dĩ đứng lên hình tam giác hai cái góc đáy. Di Chát ý thức khẽ động. 300 tinh anh ảm phong kỵ sĩ lập tức tại cấu trang kỵ sĩ trận sau xếp 10 sắp xếp hình chữ nhật trận liệt, đồng thời đem pháp sư cùng thần quan nhóm bảo hộ ở giữa. Đối phương quân trận bên trong, hai cái thân ảnh bắt đầu lên không, đó là một đại ma đạo sư cùng một thánh vực. Đây là phạ dẻo bá tước nhìn thấy Di Chát bày ra công kích trận hình, không cam lòng yếu thế, lập tức hướng Di Chát biểu hiện ra mình uy hiếp lực lượng. À, dịch đống nhiên lộ ra một cái để cho người ta dùng mình mỉm cười, âm trầm nói, ở trước mặt ta, cũng dám hướng trên trời bay. Nói, hắn lật qua lật lại quyển kia màu đen phong bì giáo điển, lấy tối nghĩa ngôn ngữ niệm vài câu cái gì. Phương xa trên bầu trời đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô, tên kia thánh vực cùng đại ma đạo sư quanh thân hắc khí lượn lờ, đồng nhiên đã mất đi lơ lửng năng lực, chỉ có thể vô ích cực khổ cơ tay chân, thẳng tắp cắm rơi. Chỉ nghe kia trầm muộn hai cái phanh phanh đập đại địa thanh âm, liền biết rơi nhất định không nhẹ. A Tư khép lại giáo điển, đồng nhiên quay đầu hướng sau lưng một người nói, đây là hai kẻ ngốc, ngươi nói đúng sao, tông hổ. Chạm sau lưng ạ dịch chính là tông hổ. Đây yêu dã vô song nam nhân ý nguyên xinh đẹp không giống phàm nhân, chỉ là giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ là hừ một tiếng, lại không đi phản bác ạ dịch. Không biết tại sao, ạ dịch cho tông hổ cảm giác vô cùng khó chịu, liền như hết xanh ở tại thân rắn biên đồng dạng. Thế nhưng là tông hổ lại không cách nào lui ra phía sau, bởi vì sau lưng chính là nỉ cùng ý dạ. Hai vị thần quan bây giờ đều là 16 cấp, 12 cấp nỉ liền có thể đem tông hổ ăn đến gắt gao. Không cần phải nói bây giờ 16 cấp, mà chiến đấu thần quan quang huy quá chói mắt, chỉ e thiên hạ không biết hắn đồng dạng thời thời khắc khắc đang phát tán ra thần lực. Những thần lực này rơi trên người tông hổ, cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là hiển nhiên, ý dạ cũng không tính cố kỵ tông hổ cảm thụ. Bởi vì tông hổ hình dạng rất xinh đẹp, cướp đi không ít nguyên hẳn là thuộc về chiến đấu thần quan chú ý. Tông hổ hiện tại rất là điệu thấp, thậm chí rất nhiều thời điểm đều có chút nghịch lai thuận thụ bộ dáng. Hắn tất cả khí diễm đều tại mẫu xào nơi đó bị mài sạch sẽ. Mẫu xào dạy cho tông hổ một sự kiện, đó chính là máu rút nhiều, cũng có thể biến thành không thể chịu đựng được cực hình. Bây giờ Di Chát thủ hạ biến thái quá nhiều, liền ngay cả thần nghiệt chi tử cũng phải ăn nói khép nép cầu sinh tồn. Di Chát cũng không có rảnh chiếu cô tông hổ tâm tình, lúc này hắn đã rút ra coi như gươm chỉ huy tinh linh trường đao, dơ lên cao cao, đợi ma pháp cùng thần thuật ra chỉ hoàn tất, mới đưa trường đao chỉ về phía trước. Công kích. Sẽ mỉ hét dài một tiếng. Quanh thân đấu khí lấp lánh, phóng ngựa đỉnh thương, bay thẳng trận địa địch. Ở sau lưng nàng, mấy trăm thiết kỵ mang theo vô số hào quang óng ánh, cuồn cuộn mà tới. Di Chát lưỡi đao dơ lên lại rơi xuống, liền đem phạ giữa quân trận ở giữa xé ra. Sau đó, chính là đánh tan cùng truy sát. Đánh một trận kết thúc. Di Chát không có dừng lại thêm, hắn ngay tại chỗ thả ra tất cả tù binh, liền xuất lĩnh các kỵ sĩ đạp trên mặt trời lặn dư huy, một đường đi xa. Tại chiến trường chính giữa, đứng sừng sững lấy một cái lẻ loi trơ trọi giá treo cổ, phía trên treo phả dẻo bá tước thi thể. Tin tức truyền đi thậm chí so cấu trang kỵ sĩ công kích nhanh hơn, màn đêm còn chưa giáng lâm, một trận chiến này tin tức liền xa xa truyền ra, thế là dám công khai gây chuyện người tựa hồ tất cả đều tại trong chớp mắt biến mất. Pha Dẻo Bá Tước mặc dù là một vị bằng chi, nhưng hắn tại ma trong gia tộc cũng tính là năng chinh thiện chiến. Di Chát lần nữa làm cho tất cả mọi người ôn lại trên chiến trường cấu trang kỵ sĩ uy lực, đương 150 tên tiếp cận loa trang thánh vực kỵ sĩ cùng một chỗ công kích lúc, ngoại trừ đồng dạng thành xây dựng chế độ cấu trang kỵ sĩ, không có cái gì có thể chống đỡ được bọn hắn đục xuyên chiến thuật. Nhưng là nghĩ trong bóng tối gây chuyện người hay là không ít. Di Chát bộ đội ban đêm cũng tại hành quân, trong lúc đó chỉ hạ trại nghỉ ngơi không đến 4 giờ. Đương các kỵ sĩ một đường đi xa lúc, lại tại sau lưng lưu lại mười mấy cây cọc gỗ, mỗi cái trên mặt cọc gỗ đều đinh lấy một sát thủ, thậm chí trong đó còn có một vị thánh vực sát thủ. Sau đó âm thầm gây chuyện người cũng đã biến mất. Ngay tại Di Chát một đường xuôi nam lúc, Á Lì Dì Bá Tước đột nhiên ban bố một cái chấn động thần thánh đồng minh tin tức. Nàng tuyên bố đã cùng Di Chát kết làm bạn lữ, đồng thời trở thành thân mật nhất minh hữu, bởi vậy hết thể đối địch với Di Chát người, đều đem tự động trở thành địch nhân của nàng. Á Lì Dì lãnh địa vị trí mẫn cảm, khoảng cách xuống, gỗ Lì A Thạch tâm lãnh địa cũng không tính là quá xa. Nàng tuyên bố tuyên ngôn đồng thời, đại quân đã bắt đầu điều động, chậm rãi rời về phía cùng xuống cùng gỗ Lì A lãnh địa nhất tới gần biên giới. Nhưng nàng bình phong chỉ nhưng trái nhưng phải. Ai cũng biết lấy Á Lì Dì trước mắt quân lực nhiều nhất chỉ có thể đánh hạ một nhà trong đó lãnh địa, nhưng mà vấn đề là ai cũng không biết nàng đến tột cùng muốn vào công một bên nào. Hiện tại Xuân cùng gỗ Lì A Hoạch Tâm lãnh địa binh lực chống rỗng, lưu thủ tướng quân tất nhiên không phải là vị này nữ chiến thần đối thủ, Á Lì Dì khẳng định có thể một trận chiến mà xuống. Đây một tin tức đồng dạng dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền đến cần biết nó người trong lỗ thai. Xuân hầu tức gào thét lần nữa tại không có một hai trong đại sảnh vang lên. Cô kia đã sử dụng mấy chục năm sắt vương tọa thậm chí đều vặn vẹo tổn hại. Nhưng là cuồng nộ lắng lại về sau, Xuân Hầu tức lại khôi phục tỉnh táo, hắn mặt âm trầm đứng tại địa đồ trước, thật lâu bất động. Rốt cục, Xuân gọi tới truyền lệnh quan, ban bố một loạt mệnh lệnh, rất nhiều vừa mới xuất phát bộ đội bị lập tức triệu hồi, đã tiến lên đến pháo đài Black Joseph phụ cận đóng trại bộ đội thì bị nghiêm lệnh không được tự tiện xuất kích, đặc biệt là cấu trang kỵ sĩ thì nhất định phải đêm tối chạy về lãnh địa. Đương Hầu tức mệnh lệnh truyền đến bộ đội tiền tuyến lúc, xuyên ngay tại trong quân trướng như phát điên đấm vào đồ vật, văn kiện bay khắp nơi múa, các thân binh đã sớm chạy trốn tới doanh trướng bên ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Nằm trong loại trạng thái này xuyên nam tước là sẽ giết người. Quân trướng bên ngoài là một mảnh rõ ràng so trại lính thông thường muốn hoa lệ được nhiều doanh địa, liền như mười mấy cái sĩ quan cao cấp ở tại cùng một chỗ. Đây là cấu trang kỵ sĩ doanh địa, tại nọ lan truyền thống trong quân đội, bất kỳ cái gì một vị cấu trang kỵ sĩ địa vị đều tương đương với sĩ quan cao cấp. Mảnh này trong doanh địa ẩn giấu đi dòng dã 70 kỵ cấu trang kỵ sĩ, Xuân Hầu tức đã đem nhiều năm ẩn tàng lực lượng tất cả đều đem ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì Á Lì Dì sẽ coi trọng Di Chát tên kia? Lúc trước nếu không phải nàng, ta đã sớm giết Di Chát. Bọn hắn thế mà thành bạn lữ, Di Chát mới bao nhiêu lớn? Cái này thấp hèn kỹ nữ. Xuyên tiếng giống đã sớm vượt qua quân trướng trở ngại, chuyển đến bên ngoài. Nhưng lần này, Xuyên mắng từ bên trong không có tăng thêm hắn điểm nào nhất so với ta mạnh hơn. Câu này. Lúc này doanh trướng rủ xuống khép lại mảnh lều bị sốc lên, một tướng quân đi đến. Vừa mới đạt được Á Lì Dì thông cáo Xuyên giờ phút này tâm tình mặc dù cực độ táo bạo, nhưng nhìn đến tiến đến vị này là hầu tức dưới trướng đắc lực nhất tướng quân, cũng có Á Chi mòn dòng họ, đành phải cưỡng chế nộ khí, hỏi, ngươi vào để làm gì? Tướng quân trên mặt lướt qua một tầng không dễ cảm thấy hắc khí, nhưng lập tức bình phục lại đi, nói, có hai chuyện cần báo cáo nhanh cho ngươi. Chuyện thứ nhất chính là lũ lính gác phát hiện Di Chát hành tung, cách chúng ta đã chỉ có 10 cây số. Cái gì? Xếp hàng, nên kích. Xuyên một bả nhấc lên bội kiếm, liền hướng ngoài trướng đi đến. Nhưng là tướng quân ngăn cản hắn, nói, vừa mới tiếp vào hầu tước mệnh lệnh, tất cả bộ đội tiền tuyến đồng đều nguyên địa chờ lệnh, không được đối Di Chát động thủ. Cấu trang kỵ sĩ đoàn thì cần phải lập tức chạy về lãnh địa. Xuyên nhất thời lại có chút thất thần. Tựa hồ không thể lý giải tướng quân lời nói ý tứ, ngươi nói cái gì? Tướng quân lạnh lùng lại đem hầu tức mệnh lệnh lặp lại một lần. Xuya tỉnh táo lại, nói, vậy cũng muốn chỉnh quân bị chiến, Di Chát cũng nhanh đến, vạn nhất hắn tiên tiến công làm sao bây giờ? Điểm ấy tướng quân ngược lại là đồng ý, thế là tiếng kèn khẩn cấp vang lên, cấu trang các kỵ sĩ nhao nhao cưỡi trên chiến mã, cũng dưới sự chỉ huy của Xuya chạy lên phụ cận duy nhất một tòa mô đất, vượt lên trước chiếm cứ địa lợi ưu thế. Tinh nhuệ chiến sĩ thì chiếm cứ mô đất hai bên trận địa. Dạng này địch nhân một khi tiến công, liền muốn đối mặt từ đỉnh thẳng đến mà xuống cấu trang kỵ sĩ đoàn xung kích. Xuyên chiến trận vừa mới liệt được không lâu, Di Chát đã đến. Song phương quân lực so sánh lại là 5.000 đối 500, nhưng khác biệt chính là, lần này Xuyên trên tay có 70 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Di Chát xua quân thẳng tiến, thúc đẩy đến khoảng cách mô đất không đến 500 mét địa phương mới dừng lại. Hắn thoảng qua ngửa đầu nhìn về phía đỉnh Xuya, nói, Xuya Nam Tước, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt, ngươi đây là muốn làm gì? Chuẩn bị cùng ta đánh một cầm sao? Xuya cười lạnh trả lời, nơi này cũng không phải pháo đài Black do sở quyền sở hữu phạm vi, ta ở chỗ này chú quân, không cần trải qua bất luận người nào phê chuẩn A. Xác thực. Di Chát gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, bất quá ta còn tưởng rằng ngươi lá gan rốt cục biến lớn điểm, dám cùng ta chính diện đọ sức một trận nữa nha. Bất quá cái này cũng khó trách, binh lực của ngươi ưu thế thực sự quá nhỏ, mới 10-1, ngươi làm sao dám đánh đâu. Ha ha, ha ha ha. Hiện tại Di Chát tiếng cười đã khí thế 10 phần. Mà tại đỉnh Xuya sắc mặt tái xanh, cơ hồ đem nha đều muốn cắn nát. Song phương binh lực chênh lệch tuyệt đối không có Di Chát nói tới lớn như vậy. Bởi vì Di Chát trong đội ngũ dòng dã có 150 cấu trang kỵ sĩ. Cấu trang kỵ sĩ chỉ cần tích tụ đến 20 tên trở lên, phổ thông quân trận cấu trúc phòng tuyến sẽ rất khó ngăn cản. 150 tên cấu trang kỵ sĩ, đối thủ cho dù có mấy vạn đại quân, cũng vô pháp phòng ngự bọn chúng khiên cưỡng đột kích. Thế nhưng là ở trong mắt những người khác, nhưng là Xuya lấy 5.000 chi chúng, không dám đối Di Chát 500 kỵ sĩ phát động công kích, chỉ có thể mặc cho Di Chát khiêu khích vũ nhục. Di Chát rất là tùy ý vung tay lên. Từng đội tinh anh ảm phong kỵ sĩ liền xếp hàng mà ra, thế mà nên ngang tại khoảng cách mô đất không đến 50 mét chỗ ngồi chỗ cuối đi qua. Gần như vậy khoảng cách, chính là một lực lượng lớn một chút lao binh, đều có thể đem lao ném đi qua, đồng thời chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Hàng trước chiến sĩ, thậm chí có thể thấy do ảm phong kỵ sĩ khôi giáp bên trên tinh mịn hoa văn. Đây là lại trần trụi bất quá nhục nhã cùng miệt thị. Chương 450, khảo nghiệm. Tại khoảng cách này bên trên, chiếm cứ điểm cao địa hình cấu trang các kỵ sĩ một cái công kích, liền có thể tiến đụng vào tinh anh ảm phong kỵ sĩ trong đội ngũ. Tất cả đỉnh bên trên cấu trang kỵ sĩ trong mắt đều tại phun lửa, tọa kỵ thì cảm thấy chủ nhân phẫn nộ, cũng tại bất an dùng gót sắt đào lấy thổ. Xuya ngẩng đầu, lại thấy được Di Chát kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh xương đỏ bốc lên, một thanh nắm chặt bội kiếm chua kiếm, vừa muốn rút kiếm trước chỉ, hô lên câu kia đọng lại đã lâu các kỵ sĩ, tiến lên. Hát một tiếng, Xuya bội kiếm đã xuất vỏ một nửa, tất cả cấu trang kỵ sĩ ánh mắt đều chăm chú vào hắn bội kiếm lên. Nhưng mà, một con càng cứng rắn hơn hữu lực tay đè chặt Xuya tay, là Xuân Hầu Tước phái tới tướng quân. Hắn nhìn chằm chằm Xuya con mắt, chậm chạp mà kiên quyết nói, Hầu Tước đại nhân mệnh lệnh, không được cùng Di Chát phát sinh xung đột. Đã hắn không tiến công, như vậy chúng ta hẳn là rút lui. Xuya mặt trướng đến đỏ bừng, dùng sức rút mấy lần bội kiếm, thế nhưng là ra khỏi vỏ một nửa bội kiếm không những không nhúc nhích tí nào. Ngược lại chậm rãi bị ép hồi vỏ kiếm. Nam tước đại nhân, nếu ngài khăng khăng muốn trái với hầu tước mệnh lệnh, như vậy ta liền muốn giải trừ ngài quyền chỉ huy. Tướng quân lạnh lùng nói. Hát một tiếng, Xuya tức giận đem bội kiếm thôi vào vỏ ngọn nguồn, tiếp tục hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Di Chát. Mà Di Chát cũng đã không để ý đến hắn, đang dùng nhiều hứng thú ánh mắt dò xét Xuya bên người tướng quân, đáy lòng lại có chút hơi rét. Di Chát ghét nhất chính là loại này trầm ổn như núi đối thủ. Bọn hắn có lẽ không có quỷ thần khó dò dụng binh thiên tài, lại có cực kỳ kinh nghiệm phong phú cùng kín đáo mạch suy nghĩ, rất ít phạm sai lầm. Di Chát thường thường cần dùng ưu thế binh lực, cùng mẫu xảo binh chủng cực hạn chiến trường hơi chỉ huy đến đánh bại đối thủ. Tinh anh ảm phong kỵ sĩ đã toàn bộ từ gò núi đi về trước qua, tiếp xuống chính là cấu trang kỵ sĩ. Dưới núi trên núi, song phương cấu trang các kỵ sĩ ánh mắt đều tại đụng nhau, như muốn bắn ra hỏa hoa. Nhưng tình thế cũng rất rõ ràng. Xuân Hầu Tước cấu trang kỵ sĩ có lẽ đấu trí không thua tại đối thủ, thế nhưng là trên người trang bị, dưới hông tọa kỵ, thậm chí trên người cấu trang, lại đều xa xa kém. 70 kỵ cấu trang kỵ sĩ bên trong, có gần một nửa là nhất giai kỵ sĩ. Cuối cùng, Di Chát đây 500 người giống như dạo chơi ngoại thành, nên ngang tổng quân cho nghiêm chỉnh Xuya trước mặt đi qua, sau đó nên ngang rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong chẳng những không có phòng hộ cánh, liền ngay cả hậu vệ cũng không có lưu. Chính Di Chát liền kéo tại đội ngũ sau cùng phương, ngay cả tùy tùng của hắn đều chạy đến trước mặt. Chỉ cần phái cấu trang kỵ sĩ một cái công kích. Xuya trong đầu không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này, đồng thời phi thường dụ hoặc, trên chiến trường một cái thoát ly đại quân ma pháp sư, quả thực là thượng giai biếng ngắm. Nhưng mà bên người tướng quân nhìn chằm chằm hắn, để hắn không cách nào làm ra hơn quy sự tình. Đương hai nhánh quân đội triệt để mỗi người đi một ngả lúc, Di Chát trong lòng giống như Xuya tiếc nuối, ạ chỉ mòn bên trong quả nhiên vẫn là nổi danh đem. Vượt qua Xuya, Di Chát liền chính thức bước vào cổ pháo đài Black do sở quyền sở hữu. Nhìn về nơi xa bán đảo tú lệ phong cảnh, Di Chát chợt nhớ tới lần thứ nhất đạp vào mảnh đất này, khi đó ở bên cạnh hắn chính là Mọ Dẹt, một cái tên hiệu kêu ma vương nam nhân, một ngoại nhân trong mắt tồn tại cực kỳ khủng bố. Lúc này khoảng cách cổ pháo đài Black Joker đã không đến 100 cây số, bất quá tại hắn cùng cổ bảo ở giữa, vẫn còn có cuối cùng một đạo chướng ngại, Goliath. Goliath quân doanh thiết lập ở một khối bằng phẳng trên đồng cỏ, ngoại trừ một rừng cây nhỏ bên ngoài, chung quanh đều không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng địa hình. Nơi này cũng là thích hợp nhất kỵ binh địa hình, mà Goliath trận liệt bên trong lại có không ít là bộ binh. Quân doanh quy mô không lớn, những cái kia lâm thời hàng rào càng giống phân chia giới tuyến dùng mà không phải thiết kế phòng ngự. Trong quân doanh binh sĩ nhìn rất nhẹ nhàng, còn sẽ có nói có cười. Nhưng mà tất cả quân vụ lại đều ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào lộn xộn. Đây mới thật sự là lão binh, dù là tử chiến sắp đến, cũng giống vậy nhẹ nhõm, sẽ không bởi vì khẩn trương hoặc là cái khác dư thừa cảm xúc ảnh hưởng đến nghỉ ngơi. Dư thừa thể lực là sức chiến đấu cam đoan. Quân doanh không lớn, khắp nơi đều là kiểu dáng không sai biệt lắm lều vải, trung quân đại trướng chỉ là so cái khác lều vải lớn một chút mà thôi, chất liệu cùng trang trí bên trên không có cái gì chỗ đặc thù. Xích lớn tất cũng là bởi vì gỗ lì ạt dáng người so với người bình thường loại cao lớn hơn được nhiều, còn có hành quân sa bản cùng địa đồ những vật này đều an trí tại hắn trong doanh trướng. Bên ngoài hành quân thời điểm, gỗ lì ạt ăn ở từ trước đến nay phổ thông chiến sĩ giống nhau. Tại ba tức trong quân đội, sĩ quan cao cấp cùng cấu trang các kỵ sĩ cũng giống như thế. Duy nhất ưu đãi, chính là cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ đồ ăn phối cấp tiêu chuẩn cao hơn được nhiều, thân thể bọn họ tiêu hao lớn xa hơn người bình thường, cũng bởi vậy cần đặc thù đồ ăn. Đã là xế chiều, các chiến sĩ vừa mới dùng qua cơm trưa, doanh địa trên không trả tràn ngập nồng đậm đồ ăn hương khí. Gỗ lì ạt ngay tại trong quân doanh tùy ý đi, lúc nào cũng cùng các chiến sĩ trò chuyện vài câu. Đúng lúc này, một trinh kỵ xa xa rục ngựa băng băng mà tới, một mực vọt tới trong quân doanh. Kỵ sĩ trên ngựa bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến gỗ lì ạt trước mặt, thở không ra hơi nói, đại nhân. Di chát đã tiến vào ạ sản bên ngoài, cách chúng ta chỉ có mười mấy cây số. Hắn tiến lên tốc độ thật nhanh. Chúng ta khả năng chỉ có nửa giờ thời gian chuẩn bị. Nửa giờ. Vậy cũng đủ. Gỗ lì ạt thanh âm rất bình tĩnh. Trung quanh đã an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều rơi trên người gỗ lì ạt, chờ lấy hắn quyết định sau cùng. Cấu trang các kỵ sĩ thì nhao nhao trở lại riêng phần mình doanh trướng, bọn hắn cần nhiều thời gian hơn đến chỉnh bị vũ khí của mình khôi giáp. Gỗ lì ạt nhưng không có lập tức hạ mệnh lệnh, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì, mặc cho quý giá chuẩn bị chiến đấu thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 10 phút cứ như vậy đi qua. Bá tước đại nhân, nên làm quyết định. Bên cạnh có nhân nhẫn không ở nhắc nhở. Gỗ lì ạt mắt điếc thai ngơ, lại qua 5 phút, hắn mới tượng lấy lại tinh thần, phân phó nói, để các chiến sĩ ra doanh bày trận, cấu trang, kỵ sĩ cũng xuất động. Mặt khác, chưa chút buộc nhiều lính đốt chút đồ ăn, di chắt một đường hành quân, lúc này hẳn là còn không có ăn cơm trưa. Chuẩn bị cho hắn 500. Không, 1.000 người phần đồ ăn đi. Tả hưu tất cả đều ngạc nhiên. Mặc dù mệnh lệnh này để cho người ta sợ không tới đầu não, nhưng nhìn đến gỗ lì ạt hiển nhiên quyết tâm đã định, bọn thuộc hạ liền lập tức phân tán đi chấp hành quân lệnh. Đương di chắt trong tầm mắt xuất hiện gỗ lì ạt tòa kia không lớn quân doanh lúc, hắn đầu tiên là giật mình. Bất quá lần nữa kiểm tra kết quả nghiệm chứng lần đầu tiên phán đoán, đó chính là tòa này trong quân doanh chiến sĩ hẳn là chỉ ở khoảng 2.000 người, cực hạn cũng không có khả năng vượt qua 3.000 người. Di chắt lại nhìn tại trống trải trên đất bằng 7 trận gỗ lì ạt quân trận. Một chút liền đánh giá ra đúng là 2.000 người. Cách đó không xa còn có một cái rừng cây nhỏ, cũng liền nơi đó còn có thể chôn giấu điểm phục binh. Bất quá rừng cây không lớn, vẫn là một mảnh thưa thất tạp rừng cây, chính là phục binh cũng nằm không có bao nhiêu. Huống chi di chát bộ đội là toàn tinh nhuệ cùng toàn kỵ binh, chiến lực vô cùng cường hãn, cơ động năng lực càng là vô cùng cao minh. Đối phó nhỏ như vậy quy mô siêu bộ đội tinh nhuệ, biện pháp tốt nhất chính là tập hợp tất cả binh lực chính diện bảy trận chém giết. Dùng số lượng tích tụ ra số lượng thương vong. Còn phục binh chặn đường đường lui chính là một chuyện cười. Di chắt trên tay có nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ, dạng gì phục binh trận tuyến đều có thể tùy tiện đục xuyên, phân tán binh lực quả thực là tự tìm đường chết. Di chắt tung kỵ hướng về phía trước, hướng đứng tại trước trận gỗ lì ạt lên tiếng chào, nói, bá tước, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ở chỗ này không nhìn thấy ta mới không nên. Gỗ lì ạt nói. Di chắt tòng thần thánh độc giác thú bên trên nhảy xuống. Nhìn xem vị này lúc trước từng tại phù đảo bên trên gặp qua một lần uy mãnh nam nhân, tâm tình có chút phức tạp. Lúc trước nếu không phải gỗ lì ạt cùng ạ lì gì kịp thời xuất hiện, di chát nói không chừng đã trở thành một đống xương khô. Nhưng là hiện tại, gỗ lì ạt vẫn đứng ở di chát cùng cổ pháo đài Black Joker ở giữa, rõ ràng là chuẩn bị cản trở di chát. Di chát hướng gỗ lì ạt sau lưng quân đội lại liếc mắt nhìn, đối phương bày ra là nhất truyền thống chiến trận, không có chút nào ẩn tàng chiến lược ý đồ. Tất cả cường giả cùng pháp chức người đều tại nên ở vị trí. Di Chát thấy được 3 tên cường giả thánh vực, một đại ma đạo sư cùng 50 cấu trang kỵ sĩ. Còn lại 2.000 chiến sĩ mặc dù tinh nhuệ, lại chỉ là chiến sĩ thông thường, vô luận trang bị hay là đẳng cấp căn bản cùng tinh anh ảm phong kỵ sĩ khác rất xa. Câu nói này rất ngông cuồng, đặt ở thời khắc này Di Chát trên thân cũng rất chuẩn xác. Di Chát xác thực chỉ dẫn theo 500 người, nhưng bên trong dòng giã có 150 kỵ cấu trang kỵ sĩ, mà lại xa không phải gỗ lì ạt kia hơn phân nửa là nhất giai cấu trang kỵ sĩ có thể đánh đồng. Gỗ lì ạt đấy lòng âm thầm thở dài, hắn còn nhớ rõ lúc trước gọt đồn lúc tuổi còn trẻ, cũng thường có bị mọi người cho rằng là cuồng vọng tự đại ngữ, nhưng mà chuyện kế tiếp thực lại chứng minh, hắn luôn có thể thực hiện mình tuyên ngôn. Di Chát hít hà không trung bay tới đồ ăn hương khí, nói, ngài đối chiến sĩ nhóm chiếu cô coi như không tệ, chỉ là loại này cơm nước tiêu chuẩn, hàng năm quân phí liền sẽ gia tăng không ít ta. Kỳ thật ta rất không rõ, như ngài dạng này người, tại sao muốn cùng cái gọi là gia tộc nghị hội những cái kia không biết mùi vị người quấy nhiễu cùng một chỗ đâu. Chúng ta ạ chỉ mòn tộc trưởng đều là đánh ra tới đi. Gỗ Lì Át cười cười, nói, ta không có quan hệ gì với bọn họ. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ là bởi vì có thể ở chỗ này gọi được ngươi mà thôi. Ta cũng không phải là vì gia tộc gì nghị hội, chỉ là vì chính ta. Đã ngươi cũng đã nói ạ chỉ mòn tộc trưởng đều là đánh ra tới, vậy chúng ta cũng không ngại đánh lên một cầm tốt. Nếu ngươi thắng, như vậy thì nói rõ ta già, tự nhiên hẳn là thoái vị cho các ngươi người trẻ tuổi. Nếu ngươi thua, đó chính là nói gọt đồn nhà tiểu tử còn chưa đủ thành thục, lại trở về lịch luyện mấy năm đi. Di Chát mỉm cười, nói, nghe giống một khảo nghiệm, nhưng là đồng dạng sẽ người chết. Gỗ Lì Ạt gật đầu nói, cho nên ta chỉ dẫn theo 2.000 người, mà lại không định toàn bộ xuất chiến. Đây là ạ chỉ mòn nội bộ chiến tranh, có thể đánh cho tượng kẻ thù sống còn, cũng có thể thích hợp khống chế quy mô. Ta có khuynh hướng cái sau, không định trong trận chiến đấu này tổn thương quá nhiều chiến sĩ. Bọn hắn hẳn là chiến tử tại vị diện khác hoặc là đại lục cái khác trên chiến trường, mà không phải đổ vào nội bộ đấu đá bên trong. Chương 451, đo sư cờ. Có lẽ đi. Gỗ Lì Ạt cười một cái tự dễ ước. Di Chát hoạt động hai tay ngón tay, nói, vậy ngài chuẩn bị dùng dạng gì phương thức đến khảo nghiệm ta đây. Trước không nóng nảy, ngươi một đường hành quân, đến lúc này khẳng định còn không có ăn cơm xong. Ta chuẩn bị cho các ngươi chút đồ ăn, 1.000 người phân lượng, trước ăn lại đánh không muộn, miễn cho đến lúc đó. Nói ta khi dễ gọt đồn nhà tiểu tử. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Gỗ Lì Ạt đống nhiên dừng lại một chút. Di Chát ngược lại là khẽ giật mình, lập tức cười, nói, tốt ta. Bất quá ta các kỵ sĩ lượng cơm ăn rất lớn, 1.000 người cũng không quá đủ. Bất quá không quan hệ, ảm phong kỵ sĩ. Tinh anh ảm phong kỵ sĩ nhóm đồng đều rục ngựa hướng về phía trước, trận liệt chỉnh chỉnh tề tề hướng trước bình di 10 mét. Di Chát hướng quân doanh một chỉ, nói, tất cả mọi người xuống ngựa, đi ăn cơm. Gần 300 tinh anh ảm phong kỵ sĩ lấy đều nhịp động tác xuống ngựa, đi vào Gỗ Lì Ạt quân doanh. Tại Gỗ Lì Ạt chiến sĩ dẫn dắt dưới, ảm phong kỵ sĩ nhóm đi đến từng ngụm bốc hơi nóng nổi lớn bên cạnh, mỗi 10 người một cái nổi, im lặng không lên tiếng bắt đầu ăn. Nhóm này ảm phong kỵ sĩ đều là tinh anh, kỳ thật Di Chát căn bản không cần dùng thanh âm chỉ huy, chỉ cần ở trong ý thức hạ lệnh là đủ. Nhưng làm như vậy lại khó tránh khỏi quá mức kinh người. Gỗ Lì Ạt nhìn xem những tinh anh này kỵ sĩ, khóe mắt nhảy mấy lần, mới nói, thật không đơn giản. Chỉ nói là qua được. Di Chát cũng không phải đang cố ý khiêm tốn. Bởi vì cựu giai mẫu xảo, đã có thể sản xuất 14 cấp tinh anh kỵ sĩ. Nhóm này 13 cấp tinh anh ảm phong kỵ sĩ, đã chú định muốn bị dần dần tiêu hao hết. Giữa chúng ta liền dùng cấu trang kỵ sĩ làm một lần quyết đấu đi. Gỗ Lì Ạt đề nghị. Di Chát lại lắc đầu, nói, ngài cùng sử dụng cấu trang kỵ sĩ chung vào một chỗ, nói không chừng còn có thể cùng ta liều liều. Hiện tại khẳng định không được. Chính là chúng ta song phương đều vận dụng tùy tùng, ngài cũng không phải đối thủ. Di Chát nghĩ nghĩ, còn nói, ngài không có đem quân lực từ tư nhân vị diện toàn bộ rút trở về à. Gỗ Lì Ạt hướng Di Chát đội ngũ nhìn lại, khi hắn nhìn thấy A Ất, Dịch, Sẹ Mì, Lý Nạ cùng Tông Hổ lúc, con ngươi cũng hơi co vào. Mà lại ủy dạ cùng nhì đồng dạng để cho người ta thử mắt. Ngoài ra, hắn ánh mắt còn tại thực nhân ma, Sẹ Mì cùng cắt đi nổ trên thân dừng lại một chút. Sau đó nói với Di Chát, thật không nghĩ tới. Gọt đồn lưu lại các kỵ sĩ nhanh như vậy liền về đến ngươi dưới trướng. Đây có lẽ cũng là phần lớn người đều chưa từng nghĩ tới. Còn có hai cái không nghe lời. Di Chát lạnh nhạt nói. Gỗ Lì Ạt nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi đề nghị là cái gì? Di Chát nói, ta liền dùng đây khoảng 300 kỵ sĩ đối ngươi cấu trang kỵ sĩ, chúng ta chỉ ở bên ngoài chỉ huy, cuối cùng nhìn xem ai thắng ai thua, như thế nào? Gỗ Lì Ạt nói, là cái rất có ý tứ đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Để cho ta nhìn xem gọt đồn nhà tiểu tử năng lực chỉ huy như thế nào. Bá tước đại nhân, ta là Di Chát, không phải gọt đồn nhà tiểu tử. Di Chát nghiêm túc cụ chính. Đánh thắng ta, ngươi mới không còn là gọt đồn nhà tiểu tử. Gỗ Lì À tầm vang cười to. Rất nhanh, tinh anh ảm phong kỵ sĩ một lần nữa tập kết, đối diện là Gỗ Lì À đã sắp xếp chỉnh tề cấu trang kỵ sĩ phương trận. Gỗ Lì À cưới một thất màu đen đặc, bốn vó huyết hồng dị thường cao lớn tọa kỵ, tại cấu trang kỵ sĩ phương trận trước phóng ngựa qua lại liên tục mấy tuần, sau đó phất tay hướng Di Chát kỵ sĩ phương trận một chỉ, phẫn nộ quát, các kỵ sĩ, tiến lên. Dòng dã 50 tên cấu trang kỵ sĩ trên thân lấp lánh khởi sắc màu khác nhau ma pháp quang mang, đó là bọn họ đã kích phát cấu trang lực lượng tiêu chí. Di Chát là cấu trang phương diện đại sư, xem xét những ma pháp kia trận vận chuyển lúc bắn ra quang mang liền biết Gỗ Lì Ạt kỵ sĩ hơn phân nửa đều là nhất giai cấu trang kỵ sĩ. Tại cấu trang kỵ sĩ phương diện, thân là bá tước Gỗ Lì Ạt tích lũy liền so thân là hầu tước sử dụng kém hơn không ít. Nhìn thấy cấu trang kỵ sĩ công kích lôi đỉnh vạn quân uy thế, Di Chát trong chốc lát cũng là nhiệt huyết sôi trào, cũng hướng về phía trước một chỉ, giận dữ hét, các kỵ sĩ, tiến lên. Tinh anh ảm phong kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của Di Chát trong nháy mắt chia tả hữu hai đội, thành một cái góc, hung hăng hướng cấu trang các kỵ sĩ đối tiến lên. Gỗ Lì Ạt nhất thời giật mình, không nghĩ tới Di Chát kỵ sĩ lại có thể tại ngắn như vậy công kích trong khoảng cách biến hóa trận hình, trong chấp nhoáng này biến trận đã tới đã không kịp, nếu cấu trang các kỵ sĩ không thể tại giao phong sát na đánh tan Di Chát trong đó một đường kỵ sĩ, như vậy thì sẽ đem cánh thậm chí là phía sau lưng bại lộ cho một đường khác ảm phong kỵ sĩ. Vốn là không nên lo lắng thành xây dựng chế độ cấu trang kỵ sĩ đục xuyên trận địa địch năng lực, nhưng Di Chát những kỵ sĩ này mặc dù chả không đạt được cấu trang kỵ sĩ chiến lược tiêu chuẩn, thế nhưng là nhìn qua bọn hắn lúc trước ăn cơm, bày trận, biến hóa đội hình, Gỗ Lì Ạt bản năng cảm giác được uy hiếp lớn lao. Gỗ Lì Ạt cũng là quyết đoán người, lập tức giống to, công bên trái. Toàn bộ cấu trang kỵ sĩ phương trận phía bên trái lệch ra, đón nhận tinh anh ảm phong kỵ sĩ nhóm, song phương hung hăng đụng thẳng vào nhau. Trong chốc lát, hàng trước nhất ảm phong kỵ sĩ có gần 20 người thân thể bị cấu trang kỵ sĩ kỵ thương xuyên thủng. Nhưng là bị đâm xuyên ảm phong kỵ sĩ tất cả đều gắt gao nắm chặt đối thủ kỵ thương, hai chân thì một mực chế trụ dưới hông ma kỵ. Ma kỵ bỗng nhiên cuồng hống, bắp thịt toàn thân sôi sục, bốn vó lún xuống mặt đất, gắt gao chống đỡ cấu trang kỵ sĩ to lớn lực trùng kích. Ma kỵ thể lực cùng lực lượng viễn siêu phổ thông cấu trang kỵ sĩ tọa kỵ, nhưng là bọn chúng lại như cũ không cách nào ngăn cản cấu trang kỵ sĩ ẩn chứa cuồng bạo đấu khí một kích toàn lực. Ma kỵ trên thân, tứ chi nhao nhao truyền ra xương cốt bạo liệt thanh âm, chậm rãi ngã hoạt xuống dưới. Nhưng là cấu trang kỵ sĩ phương trận cũng đã đình trệ. Gỗ Lì Ạt con ngươi rụt lại, vòng thứ nhất toàn lực xung kích, chẳng lẽ cũng chỉ giết hơn 20 kỵ phổ thông kỵ sĩ. Huống hồ đối phương trận hình vậy mà một tia bất loạn, đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng cấu trang kỵ sĩ xông tới địa phương để ép quá khứ. Chọn thương. Gỗ Lì Ạt giống to một tiếng. Hàng trước cấu trang các kỵ sĩ ra sức nâng thương. Đây là cấu trang kỵ sĩ công kích quen dùng động tác, một thương xuyên thủng đối thủ, liền sẽ thuận thế vậy một cái. Cả người lẫn ngựa thường thường đạt tới mấy tấn nặng địch nhân, cũng có thể bị một thương bốc lên, lại quăng đến hơn 10 mét bên ngoài. Đây là cấu trang kỵ sĩ bảo trì mã tốc, thanh lý công kích con đường trọng yếu nhất thủ đoạn. Nhưng mà cấu trang các kỵ sĩ phát hiện mình kỵ thương lại như thiên quân nặng, bọn hắn phấn đem hết toàn lực gẩy lên trên, vậy mà chỉ hướng lên có chút bắn ra. Tinh anh ảm phong kỵ sĩ cùng ma kỵ kỳ thật lạ thường trọng, mà lại bị xuyên thủng thân thể ảm phong kỵ sĩ gắt gao cầm đối thủ kỵ thương, liều mạng ngăn cản từng lớp đánh tới đấu khí. Mà tại hai bên ảm phong kỵ sĩ đều đem kỵ thương ngang tới, một mực để lại cấu trang kỵ sĩ kỵ thương. Ba tên ảm phong kỵ sĩ cơ hồ là áp sát vào cùng một chỗ, lại sẽ không va chạm nhau quá nhiều, liền như một cái ba đầu sáu tay dị thú. Đây một đội tất cả ảm phong kỵ sĩ căn bản không đi công kích đối thủ, mà chỉ là gắt gao chống đỡ cấu trang kỵ sĩ xung kích. Cứ như vậy, cấu trang kỵ sĩ lực sát thương mạnh nhất vòng thứ nhất xung kích, lại bị sinh sinh ngăn chặn. Gỗ Lì À sắc mặt đại biến thời khắc. Một cái khác đội tinh anh ảm phong kỵ sĩ đã ngang va vào cấu trang kỵ sĩ phương trận. Hàng thứ nhất ảm phong kỵ sĩ nhóm căn bản không nhìn tự thân an nguy, đối cấu trang kỵ sĩ đâm tới kỵ sĩ cử kiếm làm như không thấy, mà chỉ là toàn lực đem kỵ thương đâm vào đối thủ thân thể. Mà lại tinh anh ảm phong kỵ sĩ xung kích trận hình đồng dạng dày đặc đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lúc đầu chỉ có thể dung nạp một cái kỵ sĩ không gian, bọn hắn nhưng cố có thể sắp xếp hạ ba tên ảm phong kỵ sĩ. Dạng này trận hình mang ý nghĩa tại tiếp xúc mặt có hạn trên chiến trường, mỗi tên cấu trang kỵ sĩ đều muốn đồng thời đối mặt ba tên ảm phong kỵ sĩ. Cấu trang kỵ sĩ cũng không phải là vô địch, tinh anh ảm phong kỵ sĩ một kích toàn lực như thường có thể phá vỡ bọn hắn khôi giáp, trên người bọn hắn lưu lại vết thương kinh khủng. Mặc dù cấu trang các kỵ sĩ phản kích không riêng có thể đem tổn thương gấp đôi hoàn trả, còn có thể thuận thế kích thương bên cạnh hai ba cái ảm phong kỵ sĩ, thế nhưng là những này ảm phong kỵ sĩ tựa hồ quyết định chủ ý lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Mà lại giữa bọn hắn phối hợp đã ăn ý đến liền thành một khối tình trạng, một ảm phong kỵ sĩ trọng thương, liền sẽ lấy thân thể của mình hạn chế đối thủ vũ khí, mà chi phối ảm phong kỵ sĩ liền sẽ thừa cơ tấn công mạnh nhận hạn chế cấu trang kỵ sĩ. Có đôi khi một cấu trang kỵ sĩ thậm chí muốn đồng thời đối mặt 6-7 tên ảm phong kỵ sĩ cuồng liệt công kích. Lúc này Di Chát xúi dục thần thánh độc giác thú, tại chiến trường bên ngoài qua lại liên tục, ban bố mệnh lệnh lại nhiều lại nhanh, giống như ngày mùa hè đột nhiên tới mưa to, một tiểu đội phòng ngự, hai tiểu đội tiến lên 1 mét, ba tiểu đội tề công bên trái đằng trước. Theo Di Chát mệnh lệnh, tinh anh ảm phong kỵ sĩ nhóm công kích quả nhiên khác biệt, như trùng điệp gợn sóng, từng cơn sóng liên tiếp hướng cấu trang các kỵ sĩ vô tới. Các kỵ sĩ có công đầu, có công chân, có gai tọa kỵ, giữa lẫn nhau tuyệt không lặp lại, cũng sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Kỵ trận đã triệt để biến thành một khung tinh vi thu hoạch cơ, một đầu vô tình thu gặt lấy huyết nhục cùng sinh mệnh. Đáng sợ nhất còn tại ở Di Chát ban bố mệnh lệnh chính xác đến mỗi cái tiểu đội động tác, chẳng lẽ thân ở kịch liệt đối chiến các kỵ sĩ lại có thể cẩn thận chấp hành? Goliath chỉ huy lại cùng Di Chát tạo thành so sánh rõ ràng, cho ta đứng vững, kiên trì, cẩn thận sau lưng. Cấu trang các kỵ sĩ đã triệt để hỗn loạn, theo bộ phận kỵ sĩ ngã xuống, cùng còn sống các kỵ sĩ từng người tự chiến. Trong bọn hắn khe hở càng thêm rộng lớn, cái này mang ý nghĩa vẫn giữ vững cực chặt chẽ đội hình tinh anh ảm phong kỵ sĩ càng có ưu thế, bọn chúng có thể 5-6 người đối phó một cấu trang kỵ sĩ. Goliath cố gắng muốn phân biệt Di Chát chỉ huy, thế nhưng là hỗn loạn tương bừng chiến trường bây giờ tại trong mắt của hắn vẫn là hỗn loạn một mảnh. Goliath căn bản không phân rõ không phải tiểu đội thứ nhất, nào lại là thứ ba tiểu đội. Thậm chí có đôi khi Di Chát rõ ràng kêu là phòng ngự, tất cả tinh anh kỵ sĩ lại đều tại tiến công. Nhưng là tinh anh ảm phong kỵ sĩ trận hình chi tinh diệu, phối hợp chi thành thạo xảo diệu, đã đạt đến để cho người ta khiếp sợ trình độ, sao có thể nói Di Chát chỉ huy sai lầm. Nhưng Goliath không biết, Di Chát ngoài miệng mệnh lệnh chỉ là hô hô mà thôi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chân chính mệnh lệnh sớm đã thông qua ý thức trực tiếp chuyển tới ảm phong kỵ sĩ trong ý thức. Di Chát dù cho trí tuệ thiên phú thăng lên nhất giai, cũng vô pháp lấy tốc độ cao như thế đồng thời xử lý 300 cái mục tiêu. Cho nên hắn là đem mỗi 3 tên ảm phong kỵ sĩ tập kết một tổ, một lần chỉ cần chỉ huy tổ này ảm phong kỵ sĩ liền có thể, dạng này liền đem 300 cái mục tiêu biến thành 100 cái mục tiêu. Chương 452, chiến thuật tư tưởng. Chiến cuộc cấp tốc đang biến hóa, cấu trang kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện đại diện tích thương vong. Goliath mồ hôi đã ướt đẫm chiến bào, hắn gầm lên giận dữ, đấu khí bắn ra, xinh xinh đem thân trên quần áo chấn động đến vỡ nát. Thế nhưng là trở ngại lời hứa và ước định, hắn chỉ có một thân cường hành vô song chiến lực, lại chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn tâm huyết của mình kết tinh cấu trang các kỵ sĩ một cái tiếp một cái bị đâm ngược lại, chiến tử. Mỗi cái cuối cùng ngã xuống cấu trang kỵ sĩ, trên thân đều chí ít có mười mấy nơi vết thương. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu Goliath cấu trang kỵ sĩ liền sẽ toàn quân bị diệt. Goliath dưới trướng thánh vực cũng không khỏi tự chủ kích phát đấu khí, hướng chiến trường vào tới. Tất cả đứng lại. Quên ta cùng Di Chát ước định sao? Tiếng giống xuất từ Goliath miệng. Cương giả thánh vực nhóm đều hầm hực dừng bước lại, kỳ thật bọn hắn cũng biết coi như mình tham chiến, nhưng Di Chát một phương tùy tùng cũng đồng thời kết quả lời nói, căn bản không vớt được chỗ tốt gì. Gót đồn 13 kỵ sĩ đều không phải là phổ thông cường giả thánh vực, mà Hắc Ám thần thuật sư Aatzit càng là nổi danh cường đại, chính là đối đầu Goliath thắng bại đều rất khó nói. Huống chi Di Chát một phương còn có lù xệ, ý dạ cùng nhỉ mạnh như vậy lực thần quan. Toàn quân đột kích sao? Đừng quên Di Chát cấu trang kỵ sĩ đoàn trả căn bản không động tới. Ngay tại Goliath thống khổ nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận cấu trang kỵ sĩ toàn diệt vận mệnh lúc, trong hai tiếng chém giết đông nhiên cấp tốc giảm bớt, chỉ có Di Chát từng cái mệnh lệnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, đội thứ nhất lui ra phía sau, 2-3 đội lui ra phía sau, 4 đội lui ra phía sau. Goliath ngạc nhiên dương mắt, nhìn thấy như sải lang tinh anh ảm phong kỵ sĩ nhóm chính như thủy triều thối lui, kéo ra cùng cấu trang các kỵ sĩ khoảng cách. Còn có thể đứng thẳng cấu trang kỵ sĩ chỉ còn lại không tới 30 người, hơn phân nửa chả đã mất đi tọa kỵ. Mà tinh anh ảm phong kỵ sĩ thì vứt xuống hơn 40 bộ thi thể, hơn phân nửa là tại chiến đấu sơ kỳ lần thứ nhất công kích lúc chiến tử. Ngoài ra còn có mấy chục người thụ thương, hơn phân nửa thương thế cực nặng. Di Chát thư giãn thanh âm vang lên, bá tước đại nhân, ta nhìn đã không cần thiết đánh nữa a. Thắng bại đã rất rõ ràng. Xác thực không cần thiết. Ngươi thắng, Di Chát. Goliath trầm trọng nói. Thanh âm tăng thương, giống trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Di Chát nhẹ gật đầu, làm thủ thế, ý dạ cùng nhí liền đi đến chiến trường, bắt đầu lật sách ngã xuống cấu trang kỵ sĩ, nhìn xem còn có thể hay không cứu trở về. Mà tinh anh ảm phong kỵ sĩ thì nhao nhao xuống ngựa, tại lù xệ trước mặt xếp chỉnh tề đội ngũ, chờ trị liệu. Nhóm này tinh anh kỵ sĩ đều là từng cường hóa năng lực khôi phục đơn vị, bình thường vết thương nhẹ qua một ngày mình liền tốt, trọng thương qua một tuần cũng có thể tự lành, lại trải qua lù xệ trị liệu, trên cơ bản không phải tại chỗ chiến tử hoặc là trọng yếu khí quan nhận hủy diệt tính đả kích đều có thể khôi phục sức chiến đấu. Nhìn thấy cái này đến cái khác cấu trang kỵ sĩ tiếp nhận thần thuật trị liệu, lúc bắt đầu, gỗ lì ạt khóa chặt song mi không khỏi thư giãn một chút. Ngay sau đó hắn liền thấy một bức khó mà quên được cảnh tượng. Ni đứng tại một cái chết đi lại vẫn cứ lấy kiếm chi địa, đứng thẳng lấy không chịu ngã xuống cấu trang kỵ sĩ trước, im lặng niệm tụng chú ngữ, một lát sau nàng hai mắt hé ra, song đồng đã hết thành cho màu sắc. Trên bầu trời xuất hiện một đạo tối tăm mờ mịt của sáng, thẳng tắp rơi vào tên kia cấu trang kỵ sĩ trên đầu, cho hắn thân thể cấp tốc bôi lên bên trên một tầng nồng đậm màu xám. Kỵ sĩ trên thân vô số vết thương đều tại quỷ dị khép lại, một lát sau, kỵ sĩ thân thể động khẽ động, vậy mà chậm rãi mở mắt ra. Hàn Nghị, gỗ lì ạt vừa mừng vừa sợ, nhanh chân chạy về phía vị này đã giới trung niên cấu trang kỵ sĩ. Phục hoạt thuật. Đây là tại loại chiến trường này bên trên căn bản không hy vọng xa vời sẽ xuất hiện thần thuật. Bá tước đại nhân, ta không phải chết sao? Trung niên kỵ sĩ bất khả tư nghị túi đầu nhìn xem thân thể của mình. Ngoại trừ cực độ suy yếu, cùng màu da biến thành quỷ dị xanh xám màu sắc bên ngoài, hắn không có cái khác cảm giác không khỏe, có hô hấp, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, có thể xác nhận không phải biến thành bất tử sinh vật. Không. Hàn Nhi, ngươi được sống lại, bị vị này. Vị này. Gỗ lì ạt chỉ vào Nhi, nhưng lại không biết tên của nàng. Ta gọi Nhi, nhưng là thần lực của ta đã hao hết, không có cách nào làm càng nhiều. Cảm ơn ngài phục sinh tri ân. Nhi đại thần quan. Hàn Nhi hướng Nhi một chân quỳ xuống, đi kỵ sĩ cao nhất lễ tiết. Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta sở tác sở vi. Đều là phụng di chát đại nhân chi ý cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Nói xong, Ni liền trở về di chát đội ngũ. Vẫn đang bận rộn lấy y dã lại hung hăng nhìn chằm chằm Ni một chút, trong lòng thống mạ không thôi, thầm nghĩ lấy Ni kia băng lãnh tàn khốc bản tính, hiểu được cái gì là cười. Thế nhưng là nàng thế mà biết cách cười, bởi vậy có thể thấy được gian hoạt bản tính. Không riêng như thế, Ni một phen trả cực đại đòi di chát niềm vui. Trải qua mấy lần khắc sâu giáo huấn, y dã tổng tại minh bạch. Trợ giúp Di Chắt chẳng khác nào lấy lòng lũ xệ, chẳng khác nào khả năng đạt được đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên. Không có đẳng cấp, chiến đấu thần quan liền chẳng phải là cái gì, chớ đừng nói chi là Di Chắt trong tay đem lũ xệ cấp đi. Nhưng mà ý dạ dù sao vẫn là có sự kiêu ngạo của mình cùng danh giới cuối cùng, nói cái gì cũng không làm được loại này trước mặt mọi người thúc ngựa hành vi. Hãn ý mặc dù xuất thân bình dân, nhưng là thiên phú không kém, người lại cố gắng, cho nên hiện tại đã là gỗ lì ạt cấu trang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Một phương diện khác, hắn kỳ thật vẫn là gỗ lì ạt từ nhỏ bắt đầu bạn chơi, đồng bạn kiêm chiến hữu tình nghĩa đã kéo dài mấy chục năm. Gỗ lì ạt phụ thân cùng tất cả đại quý tộc, trong cuộc đời có thật nhiều nhi nữ, cho nên cùng hắn làm bạn thời gian dài nhất ngược lại là hồi nhỏ đồng bạn. Lần này hắn ý bị phục sinh, mặc dù sẽ nỗ lực đẳng cấp hạ xuống đại giới, lại như cũ để gỗ lì ạt trong lòng cuồng hỉ. Một trận quy mô tuy nhỏ, lại vô cùng chiến đấu kịch liệt cứ như vậy hạ màn. Gỗ lì ạt bá tức lấy ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua những cái kia băng lãnh tàn khốc, có thể không chút do dự chấp hành lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng chiến thuật tinh anh ảm phong kỵ sĩ, liền ảm đạm rời đi. Gỗ lì ạt nguyên bản 50 tên cấu trang kỵ sĩ, cuối cùng có 16 kỵ biến thành thi thể. Mà Di Chắt cũng bỏ ra hơn 50 tên tinh anh ảm phong kỵ sĩ làm đại giới. Đến tận đây, thông hướng cổ pháo đài Black Rose cuối cùng chướng ngại đã tiêu trừ. Không còn có ai có thể ngăn cản Di Chát kỵ sĩ gót sắt đạp vào cổ pháo đài Black Rose thổ địa. Di Chát chỉ huy một trận kỳ thật tiêu hao rất nhiều, thể lực cơ hồ hao hết, thế là liền xuất lĩnh đám người tiến vào chiếm giữ gỗ lì ạt lưu lại quân doanh, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại đi thu phục cổ pháo đài Black Rose. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm. Di Chát nằm tại doanh trướng trước trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không. Màu đậm màn đêm như một khối lớn vô biên vô tận lông nhung thiên nga. Bên trên đầy điểm đầy lít nha lít nhít bảo thạch sao trời. Di Chắt cũng nói không rõ ràng những cái kia sao trời là cái gì, là chư thần quốc độ, vẫn là vị diện khác chiết xạ tới quang huy, lại hoặc chỉ là vĩnh hằng cùng thời gian chi long treo ở vị diện tinh bích bên trên bảo thạch. Đây thật ra là cái không hiểu chi mê, liền ngay cả truyền kỳ cường giả cũng nói không rõ ràng. Cho dù là bọn họ đã có thể vượt qua vị diện, thăm dò quy tắc, nhưng là nọ lạn thiên khung cuối cùng vẫn là một cái không hiểu chi mê. Đã từng có truyền kỳ pháp sư ý đồ bay về phía ngôi sao trong bầu trời đêm, hắn bay thẳng đến đi không biết bao lâu, cũng chưa từng tiếp cận qua cho dù là một ngôi sao. Cuối cùng, vị này thăm dò pháp sư gặp quỷ mật Dương Viêm phong bạo, kia là trong hư không du di ám hỏa, cực kỳ cực nóng, lại không có dấu hiệu nào có thể nói. Truyền kỳ pháp sư hao hết sau cùng ma lực trốn về nọ lạn, chỉ tới kịp khẩu thuật ra bản thân nếm thử kết quả, đã chết đi. Một vị truyền kỳ pháp sư đánh đổi mạng sống đại giới đều không thể thăm dò ra ngôi sao trong bầu trời đêm đến tột cùng là cái gì, đương nhiên sẽ không lại có người đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Di chắt một bên nhìn chăm chú Tinh Tinh, một bên ở trong ý thức chiếu lại lấy một trận chiến này từng ly từng tí. Một trận nghiệm chứng di chắt cho tới nay ý nghĩ, đó chính là lấy siêu tinh nhuệ mẫu xảo binh chủng đối bính địch nhân cấu trang kỵ sĩ, lấy tinh vi chỉ huy mức độ lớn nhất phát huy mẫu xảo binh chủng sức chiến đấu, đồng thời áp dụng lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng tiêu hao chiến thuật. Mẫu xảo binh chủng xưa nay không tồn tại sĩ khí bên trên vấn đề, nhận đau sót ảnh hưởng cũng hạ thấp cực hạn. Tương phản, cấu trang kỵ sĩ nhưng vẫn là người, thụ thương sẽ đau nhức, chiến lược sau đó hàng, thương vong quá thảm trọng lúc tâm thần cũng sẽ dao động, mà lại tại chiến cuộc cực đoan bất lợi tình huống dưới, cấu trang kỵ sĩ cũng có thể đầu hàng. Nhưng là đối mẫu xảo binh chủng tới nói, chỉ cần di chát hạ được quyết tâm, chiến đến người cuối cùng có thể nói không thể bình thường hơn được. Dựa vào loại này so đấu tiêu hao chiến pháp, di chát có lòng tin kéo đổ bất kể đối thủ nào. Đương nhiên, di chát cũng suy nghĩ qua, loại chiến thuật này cũng không phải là vô địch. Nếu đối thủ có cường giả tọa chấn tại cấu trang kỵ sĩ trong đám đó, như vậy trước mắt mẫu xảo binh chủng liền không khả năng ngăn được cấu trang kỵ sĩ đục xuyên, mà ngăn không được cấu trang kỵ sĩ công kích đục xuyên, vậy liền không có khả năng đi tiêu hao. Một loại khác chiến pháp, chính là truyền thống lấy cấu trang kỵ sĩ đối cấu trang kỵ sĩ. Man hoang bích lũy tại cấu trang kỵ sĩ trong quyết đấu hiệu quả cực kỳ rõ ràng, sáo trang năng lực một khi phát động, đơn giản liền như nhiều một đầu sinh mệnh. So sánh với mà nói, man hoang đả kích trên chiến trường hiệu quả liền muốn có hạn được nhiều. Cho nên hiện tại đồng dạng là nhị giai sáo trang, man hoang bích lũy giá cả đã cao hơn man hoang đả kích ra ba thành. Dù là di chất bắt đầu đại lượng vẽ man hoang bích lũy, sáo trang giá cả cũng như cũ tại chậm chạp lại kiên định tăng lên, dù sao di chất tuyệt đại đa số cấu trang đều dùng tại mình cấu trang các kỵ sĩ trên thân. Tại di chất lý tưởng nhất cấu tứ bên trong, chính là lấy một so một tỷ lệ phối trộn man hoang bích lũy cùng man hoang đả kích. Dạng này một kỵ sĩ lấy hàng rào năng lực ngăn trở hai tên công kích của đối thủ, bên người kỵ sĩ liền có thể dùng man hoang đả kích đến trọng thương trong đó một tên đối thủ. Sau đó hai kỵ liên thủ lại giết chết còn lại một cấu trang kỵ sĩ. Nhưng đây chỉ là trong lý tưởng trạng thái, trong thực chiến rất khó phối hợp đến như thế tinh diệu tình trạng. Mà lại cấu trang kỵ sĩ là người, mà không phải mẫu xảo tinh anh binh chủng, cho nên di chất cũng liền không cách nào đối bọn hắn thực hành tinh tế đến cá thể chỉ huy điều khiển. Ngoài ra, đã cấu trang kỵ sĩ là người, thi hành mệnh lệnh bao nhiêu sẽ có người sát thái, càng là cao giai cường giả càng là người đặc sắc mãnh liệt. Cơ bản không thể nào tượng mẫu xào binh chủng không kém chút nào hoàn thành mệnh lệnh. Hồng Sam Vương quốc tuần hành để di chất nghiệm chứng quy mô nhỏ siêu bộ đội tinh nhuệ đáng sợ, như vậy hướng cổ pháo đài Black Rose tiến quân thì hoàn thiện di chất đối phó cấu trang kỵ sĩ chiến thuật tư tưởng. Chương 453, lịch sử chi thành. Di chất không ngừng suy tư, nghĩ ra cái này đến cái khác mẫu xào binh chủng phối trộn phương án, lại từng cái từ bỏ. Cứ như vậy, đang suy tư cùng hoàn thiện phát ra bên trong. Di chát lợi dụng mẫu xào binh chủng biến hóa vô tận đặc tính, phát ra lấy nhằm vào cấu trang kỵ sĩ đủ loại không thể tưởng tượng binh chủng cùng chiến thuật. Đương chói mắt tinh quang tại đồng tử của hắn bên trong nhảy vọt thành một đạo ngân hà thời điểm, di chát bỗng nhiên tỉnh giấc, mình như thế chuyên chú trầm mê ở tiêu diệt đối thủ cấu trang kỵ sĩ, xem ra là muốn đem chiến trường đem đến nọ lạn. Dưới trướng hắn đại quân binh phong chỗ hướng, đem không riêng gì vị diện khác thổ dân, còn đem sẽ thêm ra không ít đồng dạng đến từ nọ lạn đối thủ mạnh mẽ. Thiên rốt cục sáng lên. Di chát bộ đội lần nữa lên đường, tiến về mục đích cuối cùng nhất địa, cổ pháo đài Black Rock Sở. Tại quân doanh bên cạnh, thì đứng lên hơn 50 ngôi mộ, chiến tử tinh anh ảm phong kỵ sĩ đều mai táng ở chỗ này. Kỳ thật dựa theo mẫu xảo lý luận, một cái chiến đấu đơn vị tốt nhất đồ ăn chính là một cái khác chiến đấu đơn vị. Cho nên chiến tử tinh anh ảm phong kỵ sĩ đều không nên lãng phí, mà hẳn là bị cái khác tinh anh kỵ sĩ ăn hết. Nhưng là di chát lại không nguyện ý làm như vậy. Hắn cho dù là tiếp nhận mẫu xào chiến đấu đơn vị là tiêu hao phẩm khái niệm, sẽ đem nguy hiểm nhất, cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất nhiệm vụ đưa cho bọn chúng, nhưng vẫn là đem bọn nó coi là mình dưới trướng chiến sĩ, đồng dạng sẽ cho bọn hắn một cái chiến sĩ vốn có đãi ngộ. Chỉ là tại di chát bộ đội sau khi đi, trong rừng cây nhỏ, mấy cây thường thường không có gì lạ đại thụ đống nhiên chậm rãi phát ra, sau đó thân cây vậy mà trở nên phát ra sền sệt, phù phù rớt xuống một khối lớn. Những cái kia đến rơi xuống sền sệt vật thể không ngừng rẽ rủa răng ra, một lát sau liền mở ra ra tứ chi, sau đó cong vẹo đứng lên, biến thành mấy cái kỳ dị sinh vật. Bọn hắn chỉnh thể hình dạng có chút giống người, nhưng là trên mặt đều mang đột xuất mặt nạ, đồng thời từ xoay ngược phát ra đó có thể thấy được, bọn hắn tuyệt đối không phải nhân loại. Mấy cái này kỳ dị sinh vật giữa khu rừng vô thanh vô tức đi tới, những nơi đi qua không có để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất bản thể không có chút nào trọng lượng. Bọn chúng tiến lên có chút chậm chạp, thế nhưng là mặt ngoài thân thể lại theo hoàn cảnh quang ảnh biến hóa mà thay đổi, bởi vậy cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện bọn chúng. Những sinh vật này mục tiêu là rừng cây bên cạnh kia phiến ngôi mộ mới. Bọn chúng đi vào mộ địa một bên, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đào xới, một lát sau một bộ tinh anh ảm phong kỵ sĩ thi thể liền xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Từng cái đầu rõ ràng so đồng bạn phải lớn chút sinh vật vươn cánh tay phải, nơi cánh tay cuối cùng không phải như người như thế tay, mà là mấy cây như bạch tuộc xúc tu không xương ngón tay. Tay của nó phát ra lấy tinh anh ảm phong kỵ sĩ thi thể, mềm mại đầu ngón tay đã thuận vết thương thăm dò vào đến thi phát ra bộ, không ngừng tìm kiếm phát ra. Mấy cái khác sinh vật thì bắt đầu đào móc lên mặt khác vài tòa mộ phần. Một lát sau, lớn nhất sinh vật lấy kỳ dị thanh âm cùng ngữ điệu nói, quả nhiên, di chắc những kỵ sĩ này đều không phải là nhân loại, mà lại cũng không giống là tự nhiên sinh vật. Mang nhiều mấy cố hàng mẫu trở về, chủ nhân sẽ cần bọn chúng. Sau đó, đem tràng diện dọn dẹp sạch sẽ chút. Những lời này, nó lại là dùng nọ lạn nhân loại tiếng thông dụng nói. Còn lại mấy cái sinh vật đáp ứng, nhao nhao tăng nhanh đào móc tốc độ. Sau một lát, liền có 4 cái sinh vật tổng cộng cong 6 cái tinh anh ảm phong kỵ sĩ cùng một thất ma kỵ thi thể rời đi, mà 3 cái sinh vật thì lưu tại nguyên địa, khôi phục mộ địa. Bọn chúng tựa hồ có loại thần kỳ năng lực, cũng không lâu lắm, những cái kia bị đào mở mộ phần liền khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Không có đào mở xem kỹ, coi như di chắt có trí tuệ thiên phú có thể một tia không kém ghi nhớ lại mộ địa nguyên dạng, cũng căn bản sẽ không biết mộ phần hạ thi thể đã bị đánh cắp. Giờ này khắc này, di chắt trong lòng đống nhiên lướt qua một trận cảm giác không thoải mái, liền như bị thứ gì dùng lạnh buốt lại phát ra một chút, đồng thời còn kèm thêm một loại nào đó nguy cơ vô hình cảm giác. Thế nhưng là loại cảm giác này rất nhạt, thoáng qua liền mất, để di chắt không kịp bắt lấy bọn chúng xuất hiện đầu nguồn. Mà lúc này, cổ pháo đài Black Joker đã thấy ở xa xa, di chắt lập tức thu lại tâm tư, đem lực chú ý tất cả đều phóng tới nghề này đem đến trận chiến cuối cùng bên trên. Thu phục nhìn về nơi xa bán đảo ạ sản cùng cổ pháo đài Black Joker, lại thêm an trí tại phù đảo bên trên gia tộc mộ địa, di chắt mới xem như tập hợp đủ ạ chỉ mòn tộc trưởng tín vật, mới có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng ạc cờ mẹn tộc trưởng. Phía trước tiến trên đường, con đường bên cạnh một tòa mô đất bên trên bỗng nhiên dơ lên một cái đầu người, lập tức người kia liền bối rối chạy đến đồi về sau, chở mình lên ngựa, hướng cổ bảo phương hướng một đường bay đi. Đây là một cái trạm canh gác kỵ, mà lại là chẳng phải hợp cách trạm canh gác kỵ. Họ giàn cười lạnh một tiếng, tháo xuống phía sau trường cung. Chỉ là không đến ngàn mét khoảng cách, tại thanh này chuyên môn tăng cường tầm bắn sử thi trường cung cùng tinh lương cấp ma pháp tiễn phối hợp xuống, hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này Di Chát lạnh nhạt nói, không cần đến. Một cái bình thường ạ chỉ mòn mà thôi. Họ giàn hậm hực thu hồi trường cung. Di Chát tùy tùng càng lúc càng nhiều, mà lại mỗi người đều mang cường hãn năng lực, sớm nhất mấy cái đều đã đạt đến cấp 17, đặc biệt là tỷ dẹ mì, đầu này thực nhân ma cơ hồ tương đương với 2 cái cấp 17. Mà họ giản vẫn chỉ là cấp 11 cung thủ cùng 14 cấp người ngâm thơ rong, song nghề nghiệp tệ nạn đột hiện không thể nghi ngờ. Hắn cũng phải bắt gấp hết thể cơ hội biểu hiện mình tồn tại, để tránh bị ném bỏ. Đi thôi, cảnh sát nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta có thể một đường đi một chút nhìn xem. Di Chát chỉ vào hai bên đường cảnh sát nói. Sắp đối mặt đồng minh chứ danh kiên thành cổ pháo đài Black Joker, Di Chát lại hiển nhiên tuyệt không khẩn trương. Hắn nhẹ nhõm thái độ cũng lây nhiễm những người khác. Những người theo đuổi cũng liền trở nên cười cười nói nói. Chỉ có Aatzit cùng Sệ Mị sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn thế nhưng là biết cổ pháo đài Black Joker phòng ngự tình trạng. Lina lại là nhẹ nhõm, nàng không phải không rõ ràng cổ pháo đài Black Joker kiên cố, chỉ là đối Di Chát có lòng tin mà thôi. Đó là cái gì? Họ giản phát hiện trước nhất phương xa nâng lên nhàn nhạt bụi mù. Nhìn qua giống như là một cái thương đội, phương hướng chính là cổ pháo đài Black Joker. Sau một lát, Di Chát liền đoạn ngừng thương đội. Thương đội chủ nhân cùng hộ vệ đội trưởng nơm nớp lo sợ đi vào Di Chát trước mặt, không mình hành lễ thời điểm kém chút đem lưng không đến trên mặt đất. Đặc biệt là hộ vệ đội trưởng, tu luyện đấu khí khuynh hướng hắc ám nhất hệ, nhìn thấy thần thánh độc giác thú ngân sắc sừng nhọn bên trên khiêu động hỏa diễm, ngay cả chân đều phát ra. Di Chát hỏi thăm vài câu về sau, liền biết rõ cái này thương đội ý đồ đến. Đây là hướng cổ pháo đài Black Joker vận dụng tiếp tế cùng đồ ăn thương đội, đồng thời hướng gia tộc nghị hội thu mua một chút cổ đồng gia cố, lấy thay thế tiền hàng. Mười mấy cỗ xe ngựa trang bị phần lớn là lương thực, thịt khô cùng chút ít xa xỉ phẩm, giá trị không được mấy đồng tiền. Bất quá gia tộc nghị hội lại không cái gì kinh phí. Tại chính thức tiến hành đấu sức sử dụng, Goliath cùng Di Chắt trong mắt, gia tộc nghị hội bất quá là cái công cụ, thuộc về dùng qua liền có thể ném đồ vật. Mà bên trong nghị viên, thật đúng là đại nhân vật gì sao? Một đám hầu tử mà thôi. Ai cũng không nguyện ý tại hầu tử trên thân tốn nhiều tiền, xuống cũng không nguyện ý. Gia tộc nghị hội lại không cam lòng nghèo khó, lãnh địa thu nhập muốn lên giao hơn phân nửa cho xuống. Quân đội sự vụ bọn hắn lại không xen tay vào được, thế là liền đem chủ ý đánh tới trong pháo đài cổ vật siêu tập bên trên. Đáng tiếc cổ pháo đài Black Rose mặc dù là truyền thống gia tộc lãnh địa, nhưng lại ạ chỉ mòn truyền thống bên trong liền không có xa xỉ phẩm đây một hạng, gọt đồn tuân theo cái này truyền thống, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài cũng một mực không chút dùng tiền tại tòa thành bên trên, bên trong có thể bán được ra giá tiền đồ vật lắc đắc không có mấy. Hiện tại gia tộc nghị hội cũng bắt đầu người bán có được, qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng sẽ đem kia vài khung ma pháp cự nỏ tên nỏ đều cho tháo ra bán. Khả năng bọn hắn sẽ còn tiết hận mãi mãi cỡ lớn máy ném đá tháo xuống liền sẽ trở thành một đống báo hỏng vật liệu. Nghe xong thương đội chủ nhân chân thuật, Di Chát nhẹ gật đầu, nói, hàng hóa lưu lại, các ngươi có thể đi. Thương đội chủ nhân cơ hồ không thể tin vào tai của mình, kinh hỏi, cái gì, ngài nói cái gì? Di Chát đầu tiên là lặp lại một lần mình, sau đó nói, để cho ta lặp lại lần thứ ba, ta liền muốn giết người. Thế nhưng là ta chỉ là đang lúc làm ăn người. Thương đội chủ nhân kêu lên. Di Chát nhìn chừng hắn một cái, lập tức để hắn an tĩnh lại, sau đó chậm rãi nói, ta đã sớm tuyên bố qua gia tộc nghị hội là phi pháp, mà lại lần này càng là thông cáo toàn bộ đồng minh, hướng những này phản đảng tuyên chiến. Ngươi ngay tại lúc này còn dám cùng bọn hắn kinh doanh, là cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Tại sao lưng ngươi cho ngươi chỗ dựa chính là ai? Nói nghe một chút. Thương đội chủ nhân lập tức bắt được cây cỏ cứu mạng, kêu to, ta là Tiểu Đỏ. Nói chỉ xuất miệng một nửa, liền bị hộ vệ đội trưởng một tay bịt miệng. Cưỡng ép lấp trở về. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Hộ vệ đội trưởng không để ý thương nhân dãy rủa, một đường kéo lấy hắn đi xa. Di Chát nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi cười ý vị thâm trường cười, phân phó các kỵ sĩ đem xe hàng đẩy lên trên đồng cỏ, đặt cùng một chỗ. Sau đó ở bên cạnh thụ tấm bảng hiệu, bên trên viết người sở hữu Di Chát, liền mang theo tất cả mọi người tiếp tục hướng cổ bảo phương hướng tiến lên, thậm chí không có lưu lại một người đến trông giữ những hàng hóa này. Di Chát ngược lại là muốn nhìn một chút. Đều lúc này, còn có ai dám động đồ vật của mình? Cổ pháo đài Black Rose vẫn là Di Chát lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ mà đại, quan sát dưới chân thành ạ sạn. Bảo bên trong bảo cứ điểm hình khu kiến trúc nguy nga cơ hồ bày khắp toàn bộ đỉnh núi, các ngõ ngách cao cao đứng sừng sững tháp lâu đỉnh chót, cách rất xa liền có thể rõ ràng nhận ra kiến thiết sơ kỳ liền sắp đặt ở nơi đó quái vật khổng lồ nhóm, những này mãi mãi cỡ lớn máy ném đá là niên đại đó thành phòng lợi khí, cho dù ở hôm nay, cũng rất có lực uy hiếp. Đây là một tòa danh xưng vĩnh viễn không rơi vào thành lũy. Mà cổ bảo các đời chủ nhân, những cái kia nhất phát ra ạ chỉ một nhóm, thì lại lấy mình chiến tranh thiên tài khiến cho chiến hỏa chưa từng kéo dài đến dưới chân của nàng. Thế là những cái kia thiết trí xảo diệu hoạt động xạ kích bình đài, đường hầm độ sâu cửa thành, thời gian chiến tranh có thể rơi xuống nhiều đến 5 đạo miệng cống, mỗi một cái sẽ khiến kẻ xâm lấn đau đầu vô cùng thiết kế, đều trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua độc cô tồn tại ở nơi đó. Ạ sàn mặc dù cũng có tường thành, nhưng là không trông cậy được. Bởi vì nơi này là ạ chỉ mòn gia tộc cổ xưa nhất lãnh địa một trong, bởi vậy thường ngày tại thành phố này cùng xung quanh phụ thuộc lãnh địa hành xử quyền lợi phân biệt có 5 cái lãnh chúa, từ khi Di Chát cùng gia tộc nghị hội công khai quyết liệt, những lãnh chúa này ở giữa cũng sinh ra khác nhau, căn bản không có khả năng phong tỏa thành thị. Sở dĩ không có trước nội chiến, là bởi vì Susan cùng Goliath đều cho rằng không cần thiết để gia tộc nghị hội nắm giữ toàn bộ ạ sản, không có ủng hộ của bọn hắn. Trước mắt gia tộc nghị hội có thể khống chế cũng chỉ có cổ pháo đài Black Rose mà thôi. Thế hệ này cổ pháo đài Black Rose nổi danh nhất có uy lực nhất, lại là thành đỉnh cô kia truyền kỳ cấp ma pháp khác cự nỏ, Địch Cạ Dạ chi nộ. Chương 454, Binh Lâm Thành Hạ. Địch Cạ Dạ là dưới biển sâu chứ danh hải thú, không biết tồn tại bao nhiêu năm, có được cùng chư thần chống lại thực lực. Cố này lấy Địch Cạ Dạ mệnh danh cự nỏ xuất từ Long Huyết Luận một vị luyện kim đại sư chi thủ, tốn thời gian một năm mới hoàn thành. Uy lực hoàn toàn xứng với như thế vang dội danh tự. Liên như ạ chỉ mòn nhóm trang bị nơi phát ra giống nhau, đây là gọt đổn một kiện chiến lợi phẩm. Không biết hắn lúc ấy là ra ngoài loại nào cân nhắc, không có bán ra, mà là cho nguyên bản liền phòng ngự kiên cố cổ pháo đài Black Rose trang bị lên, nghe nói là vì đền bù tòa thành viễn trình năng lực phòng ngự không đủ, máy ném đá dù sao rất cổ xưa. Nhưng là tất cả mọi người rất hoài nghi, lấy ạ chỉ mòn yếu thế binh lực cũng sẽ ra tay bá đạo truyền thống, gọt đổn sẽ hay không dùng đến nó một ngày. Mà trước mắt, cỗ này truyền kỳ cự nỏ lại hiển nhiên sẽ thành Di Chát tiến lên trên đường một cái rất có uy hiếp lực chướng ngại. Địch Cạ Dạ tầm bắn có thể xa đạt 10 cây số, vượt qua tuyệt đại đa số ma pháp phạm vi. đồng thời nó còn phân phối hai cây đồng dạng là truyền kỳ cấp khác tên nỏ, tên là Thâm Hải Chi Triều cùng Thâm Hải Chi Phong. Một cây có thể dẫn phát đại diện tích biển tuân ra ma pháp, tại giáp biển hoàn cảnh hạ uy lực cực mạnh, có thể trong nháy mắt đem đất bằng biến thành biển cả vũng bùn, là đối phó trọng trang binh chủng không có chỗ thứ hai. Một căn khác thì là có cực xa tầm bắn cùng ma pháp truy tung lực lượng, là đối phó đơn nhất mục tiêu đại sát khí. Trừ cái đó ra, địch cả dạ chi nộ phân phối cái khác tên nọ cũng đều có nhiều loại ma pháp lực lượng. Giờ khác này ở cổ pháo đài Black Jusser chỗ cao trên khán đài, một đám thân mang quý tộc hoa phục người đang đứng tại trên bình đài, không để ý đập vào mặt gió mạnh, dùng sức mở to hai mắt, ngắm nhìn phương xa. Ở giữa là một vị đã có tuổi lão pháp sư, hoa dâm tóc râu ria cùng nếp nhăn đầy mặt cũng nói rõ tuổi của hắn cùng tình trạng cơ thể. 14 cấp ma lực coi như không tệ, nhưng ở hắn cái tuổi này liền nói không lên tốt. Vị lão pháp sư này chính là gia tộc nghị hội nghị trưởng, bản thân còn là một vị tức sĩ, tại nơi xa xôi có khối nho nhỏ lãnh địa. Dạng này một vị nghị trưởng, tự nhiên rất khó để cái khác các nghị viên tâm phục. Cho nên các nghị viên chia làm 4-5 bầy, phân biệt đứng ở trên khán đài, mỗi một bầy người đều có thuộc về mình hạch tâm. Hiện tại các nghị viên còn thừa lại không đến 30, cùng đỉnh phong thời kỳ hơn 70 người quy mô kém rất nhiều. Di chát uy hiếp là chân thật hữu hiệu. Nhưng những này lưu lại đều là phụ thuộc sự hầu tức rất sâu người, nếu như bọn hắn dám từ bỏ thân phận nghị viên, như vậy không cần chờ đến di chát đến, hầu tước liền sẽ trước diệt bọn hắn. Ở giữa lao pháp sư mặc dù biết mình nghị trưởng thân phận là chức xuông, nhưng là giá đỡ lại so chân chính nghị trưởng trả đủ. Hắn một bên dùng sức nháy có chút toan trướng con mắt, một bên dùng thanh âm trầm thấp uy nghiêm nói, cầm trà tới. Một vị tuổi trẻ quý tộc ân cần chạy xuống, lại ân cần chạy trở về, trong tay nhiều một chén nóng hổi hồng trà. Bên trong trà rất giảng cứu tăng thêm sữa cùng đường. Rất nhiều người ánh mắt bên trong đều lộ ra xem thường, thậm chí có ít người còn cố ý lớn tiếng hừ ra, thế nhưng là lao pháp sư cùng quý tộc trẻ tuổi lại chỉ coi không có nghe thấy, không nhìn thấy. Có thể ân cần phục thị lao pháp sư người, thân phận có thể cao bao nhiêu cũng liền có thể nghĩ. Vị này người trẻ tuổi ngay cả cái tối thiểu quý tộc đều không phải là, duy nhất dính điểm biên thân phận chính là pháp sư học đồ. Nhưng hắn không thích mặc pháp sư bào. Tổng thụ xuyên thân quý tộc phục sức khắp nơi lắc, miệng treo vĩnh viễn là chúng ta quý tộc chân chính như thế nào như thế nào. Lão nghị trưởng hiển nhiên là không ngại người trẻ tuổi những này ma bệnh, chính là để ý cũng không có cách nào, bởi vì hắn không người có thể dùng. Ma lực của hắn nói còn nghe được, nhưng là pháp sư cái khác có thể kiếm tiền nghề phụ, bao quát luyện kim, chế dược cùng ma pháp tài liệu xử lý đều tại tiêu chuẩn phía dưới, sinh hoạt tự nhiên quân bách. Giờ phút này hắn tiếp nhận hồng trà, bày đủ giá thức uống một ngụm, lại kém chút phun tới. Lá trà quá thấp kém, đường thả quá nhiều, sữa tựa hồ đã biến chất. Nhưng là lão nghị trưởng vẫn là ép mình đem nó nuốt xuống, sau đó hỏi, hôm nay không phải hẳn là có cái thương đội tới sao? Làm sao còn không có nhìn thấy bọn hắn? Lão nghị trưởng rất hy vọng thương đội, bởi vì bên trong sẽ có hắn một phần phối cấp vật tư. Thân là nghị trưởng, hắn đãi ngộ muốn so cái khác các nghị viên tốt hơn một chút, vẹn vẹn một điểm mà thôi. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thực có chuyện như vậy, liền nói. Có lẽ trên đường có việc làm trễ lại a? Chẳng lẽ bọn hắn đụng tới gì chắc rồi? Lão nghị trưởng khinh bị nói, kia thương đội chủ nhân thế nhưng là tiểu đỏ bá tước chất tử. Di chắc bất quá là cọng lông đều không có dài đủ tiểu gia hỏa, hắn dám động thương đội sao? Người trẻ tuổi liên tục xưng phải, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không giống lao pháp sư như thế có lòng tin, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghị trưởng đại nhân. Muốn gọi ta các hạ? Lão nghị trưởng uy nghiêm củ chính người tuổi trẻ sai lầm. Nghị trưởng các hạ, theo ngài nhìn xa hiểu rộng, chúng ta có thể thủ được cổ pháo đài Black Jusser sao? Ta nghe nói, Di Chát thế nhưng là hoàng gia cấu trang sư. Hoàng gia cấu trang sư? Vậy thì thế nào? Lão nghị trưởng khoa trương cười to, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới về sau, mới cười lạnh nói, Di Chát mới lên làm hoàng gia cấu trang sư bao lâu? Một cái không có chút nào căn cơ tiểu tử, có thể cùng chân chính uy tín lâu năm hảo môn so sánh sao? Ta ở chỗ này có thể nói cho các ngươi biết một sự kiện, đó chính là Di Chát lần này chỉ dẫn theo 500 kỵ binh, là 500. Hắn vì cái gì mang ít như vậy người, mà lại là toàn kỵ binh, chả không phải là vì có thể né tránh ven đường quý tộc chặn đường. Tại hắn tới trên đường, có ma, có dương sâm, còn có Susan cùng Goliath đại nhân quân đội, nếu như hắn mang theo đại quân, còn có thể lái đến cổ pháo đài Black Jusser phía dưới. Cho nên, người trẻ tuổi muốn bao nhiêu dùng đầu óc, suy nghĩ. Không muốn sự tình gì đều tin tưởng nghe đồn. Coi như Di Chát thật tới thì thế nào, chúng ta có tòa thành, có pháp sư, còn có 5.000 quân coi giữ. Hắn có thể đánh đến hạ cổ pháo đài Black Jusser sao? Đây chính là chưa từng rơi vào thành lũy. Lão pháp sư một lời nói đến chúng nghị viên đều nhao nhao gật đầu, cảm giác một viên nỗi lòng lo lắng buông xuống không ít. Nhưng mà người trẻ tuổi lại không nghĩ như vậy, hắn rất muốn hỏi, Di Chắc không phải đã đem mình tuyến đường hành quân thông cáo ra sao? Đây tựa hồ rõ ràng liền không sợ có người ở nửa đường bên trên chặn đường a. Nhưng lời của lão pháp sư tựa hồ cũng có chút sức thuyết phục, Di Chắc xác thực chỉ dẫn theo 500 kỵ lên đường. 500 kỵ đủ làm gì? Cổ pháo đài Black Rose từ khi bị gia tộc nghị hội chiếm cứ về sau, gọt đồn lưu lại hệ thống đã sớm sụp đổ. Nơi này lại không là tin tức linh thông địa phương, bởi vì khất nợ phí dụng duyên cớ, cho nên đồng minh cùng hoàng thất ở chỗ này bảy tình báo điểm đều đã bỏ. Một chút thông thường tin tức, ngoại trừ Xuân Hầu tức cố ý nói cho bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào vãng lai hành thương đây một nguyên thủy nhất con đường. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể dựa vào riêng phần mình gia tộc, nhưng là bản thân liền biên giới hóa chi hệ có thể được đến bao nhiêu hữu dụng chân thực tin tức. Xuân Hầu tức nói cho các nghị viên tin tức là có lựa chọn, tỉ như nói cho bọn hắn Di Chắt mang theo 500 kỵ sĩ, nhưng không có nói cho bọn hắn 500 kỵ sĩ bên trong có 150 là cấu trang kỵ sĩ. Nếu xác thực biết tin tức này, như vậy tin tưởng những nghị viên này sẽ lập tức chạy trốn, dù là đối mặt Xuân tức giận cũng không có quan hệ. Cái này cùng bọn hắn lúc trước đưa Di Chắt uy hiếp tại không để ý là đồng dạng đạo lý, trước hết nghĩ biện pháp tránh thoát trước mắt họa sát thân lại nói. Lão nghị trưởng đem uống trà hai cái, liền đưa trả lại cho người trẻ tuổi, sau đó nhón chân lên dùng sức hướng phương xa nhìn lại, chỉ chờ mong nhìn thấy đã sớm nên xuất hiện chi kia thương đội. Hắn đúng là thấy được bụi mù tại đại lộ cuối cùng dơ lên, nhưng tựa hồ không giống là thương đội. Các nghị viên cũng nhao nhao phát hiện dị dạng, thế là cố gắng hướng về phía phòng quan sát biên chén tới, muốn xem đến rõ ràng hơn chút. Bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng thương đội đến, để cho bữa tối trong mâm nhiều hai mảnh giam đông. Đó là cái gì? Không giống là thương đội, làm sao cảm giác là kỵ binh? Chớ nói nhảm. Hiện tại ở đâu ra kỵ binh? Muốn hay không đánh cược? Lao tử lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là đã từng đi lính. Ngươi là làm qua binh, nhưng không nghe nói đánh trận. Tại các nghị viên cãi nhau bên trong, một chiến sĩ trẻ tuổi đỗng nhiên kêu to lên, là kỵ binh. Nhanh gõ cảnh báo. Cái này gọi lúc này tại nghị viên ở giữa tạo thành hỗn loạn tương bừng, bọn hắn thét chói tai vang lên, thôi táng, không biết hướng chỗ kia chạy, càng không biết muốn làm gì. Nhưng là hỗn loạn các nghị viên lại ngăn chặn tuổi trẻ lính gác con đường, để hắn không thể ngay đầu tiên gõ vang cảnh báo. Cảnh báo rốt cục vang lên, cổ pháo đài Black Rose từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tòa này cổ lão thành lũy đã thật lâu không có trải qua chuẩn bị chiến đấu cảnh báo, gọt đồn thân tín sớm bị thanh ra ngoài, lưu lại đều là chút phổ thông tạp dịch. Giờ phút này đột nhiên nghe cảnh báo, tòa thành bên trong khắp nơi đều là kêu loạn đám người, kinh hô, giận dữ mắng mỏ cùng nữ nhân thét lên đan vào một chỗ, có thể nhìn thấy chỉ có hỗn loạn. Giờ phút này tòa thành quân coi giữ kỳ thật đều là từ các nghị viên đông bính tây thấu tư quân tạo thành, danh xưng 5.000, kỳ thật chỉ có 4.000 không đến, mà lại hơn phân nửa là hồi lâu không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện lính dày dạn. Chân chính có sức chiến đấu, kỳ thật vẫn là gọt đồn lưu lại quân coi giữ. Tại tòa thành thủ vệ tướng quân phản bội về sau, 3.000 quân coi giữ phần lớn lựa chọn biến thành tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ, rời đi tòa thành. Nhưng vẫn là có hơn ngàn chiến sĩ không có cách nào rời đi. Bọn hắn hoặc là thế hệ sinh hoạt ở trên mảnh đất này, không thể đem gia đình và thân tộc rời đi, hoặc là bản thân là gia đình chủ yếu lao lực, cần nuôi sống gia đình, không thể cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Bất quá gia tộc nghị hội tiếp quản về sau, chuyện thứ nhất chính là cắt giảm quân coi giữ số lượng cùng đãi ngộ. Xuân Hầu tức cho bọn hắn kinh phí có hạn, nào có khả năng xuất ra quá nhiều đến nuôi sống những này chiến sĩ. Lãnh địa thu nhập nói là có thể theo tỷ lệ tồn tại. Nhưng là những lãnh chúa kia nhóm có gia phổ tộc hệ so Xuân Hầu tức lịch sử còn rất dài, ngay cả lúc trước gọt đồn tại lúc đều theo truyền thống cho bọn hắn lớn nhất quyền tự chủ, gia tộc nghị hội loại này tồn tại làm sao có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nộp lên thu thuế. Chỉ có thủ vệ tướng quân biết lợi hại, đem hết toàn lực bảo đảm nguyên bản hơn ngàn quân coi giữ cơ bản nhất đãi ngộ, bằng không mà nói, liền ngay cả những này chiến sĩ đều sẽ không gánh nổi. Còn gia tộc nghị hội các nghị viên những cái kia tư quân binh lính càng quái, thổi lên châu tới một cái đỉnh ba cái. Thật muốn ra trận đánh trận, khẳng định trốn được so với ai khác đều nhanh. Di Chát. Là Di Chát. Nhanh, nhanh để quân coi giữ lên thành tường. Trong hỗn loạn, không biết là ai tại cao giọng thét lên. Thế là các nghị viên nhao nhao phát ra mệnh lệnh, làm cho người ngất đầu nao trướng. Chương 455, Thân Vương. Lão nghị trưởng cố gắng chấn định, cao giọng kêu lên, đừng sợ, Di Chát chỉ có 500 người. 500 kỵ binh mà thôi. Giờ này khắc này. Di Chát kỵ sĩ trận liệt đã triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người, chính dọc theo đại đạo quần quận mà tới. 500 kỵ sĩ lấy 5 kỵ vì quét ngang liệt, đội hình cực kỳ nghiêm chỉnh, sát khí tại trong lúc lơ đãng đã xông thẳng tới chân trời. Mắt thấy quen thuộc cổ pháo đài Black Joker đại môn càng ngày càng gần, Di Chát trong lòng ngầm sinh cảm khái. Lúc này bên cạnh A At Dịch đông nhiên nói, Di Chát đại nhân, không thể lại hướng phía trước. Nơi này đã ở vào Disca Dạ Chi Nộ tầm bắn phạm vi bên trong, lại hướng phía trước, chính là Disca Dạ Chi Nộ uy lực lớn nhất phạm vi. Nếu bọn hắn đem Thâm Hải Chi Phong bắn tới, chính là có ta ở đây, cũng khó có thể cam đoan an toàn của ngài. Disca Dạ Chi Nộ, không quan hệ, lại hướng phía trước tốt hơn. Ngay tại tòa thành top 500m chỗ bảy trận. Di Chát không chút nào chấp nhận dáng vẻ, ung dung tuyên bố lấy mệnh lệnh. Lúc này liền ngay cả Sệ Mỉ cùng Ly Nạ sắc mặt đều có chút thay đổi, mà A At Dịch nhíu mày, nói tiếp, Di Chát đại nhân. Địch Cả Dạ Chi Nộ là truyền kỳ cự nỏ, cũng liền mang ý nghĩa nó bắn ra Thâm Hải Chi Phong, tương đương với truyền kỳ cường giả một kích toàn lực. Ta biết. Bất quá các ngươi yên tâm, Địch Cả Dạ Chi Nộ đã không dùng được. Di Chát vẫn như cũng là một bộ đã tinh trước bộ dáng. Tại hắn nhất tới gần trái tim trong túi, có một khối to bằng đầu nắm tay kim loại bộ kiện đang cùng khối kia mệnh vận tinh bản nằm cùng một chỗ. Khối này kim loại bộ kiện cực kỳ tinh xảo, bên trong tuyên khắc ma pháp trận liền ngay cả Di Chát cũng chỉ có thể thấy rõ non nửa công dụng, mà phức tạp máy móc kết cấu càng làm cho Di Chát nhìn mà than thở. Khối này kim loại bộ kiện còn có một cái tên kêu phong bạo chi đồng, là khởi động địch cả dạ chi nộ chìa khóa. Mấy trăm tên kỵ sĩ dựa theo Di Chát mệnh lệnh, thúc đẩy đến tòa thành top 500m chỗ mới đỉnh chỉ tiến lên, đặt song song ra hoành trận. Khoảng cách này, không riêng đầu tường có thể nhìn thấy dưới thành cũng có thể thấy rõ đầu tường. Các nghị viên nằm ở phòng quan sát tường ngăn cao ngang ngực bên trên, lại lạ thường yên tĩnh, liền ngay cả lão nghị trưởng đều nín thở. Không biết là ai phát ra một tiếng giống như sợ hãi thán phục, trời ạ, kia là cấu trang kỵ sĩ. Con mắt của ta bỏ ra đi, chẳng lẽ đây nguyên một sắp xếp đều là cấu trang kỵ sĩ? Tại Di Chát trận liệt hàng trước nhất, dòng dã 150 kỵ cấu trang kỵ sĩ xếp hoành trận, trận tuyến dáng dấp để cho người ta tuyệt vọng. Trên người bọn họ đều đang nhấp nháy lên ma pháp trận đặc hữu quan mang, rõ ràng nhắc nhở lấy đầu từ người, bọn hắn đều là cấu trang kỵ sĩ. Lão nghị trưởng đã không thể thở nổi, hắn bỗng nhiên hô lớn một tiếng, quay người liền phóng tới thang đu đường hành lang. Cái thông đạo này xoay quanh hướng lên, nối thẳng cổ bảo đỉnh cao nhất bình đài. Ở nơi đó trưng bày truyền kỳ cự nỏ Disca Dạ Chi Nộ. Bình đài rất lớn, cũng rất rộng rãi. Ở trung ương xây dựng một cái có thể xoay tròn sân khấu, Địch Cạ Dạ Chi Nộ liền lặng lặng nằm ở trên sân khấu. Giờ phút này thủ vệ cự nỏ chiến sĩ chính đem đắp lên cự nỏ bên trên che đậy bố lạp dưới, để cho đài này to lớn hung khí tiến vào trạng thái chiến tranh. Thế nhưng là chiến sĩ số lượng cũng không đủ, động tác cũng không thuần thục, thậm chí còn tại trong lúc bối rối xuất hiện hai tên chiến sĩ các hướng tương phản phương hướng kéo che đậy bảy tình huống. Lão nghị trưởng xông lên bên trên bình đài, liền kêu lên: Nhanh đi đem Thâm Hải Chi Phong khiêng ra đến. Nhanh đi. Đừng cầm cái khác nô tiễn, vậy căn bản liền vô dụng. Đáng chết, các ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Mau đưa che đậy vải bỏ đi. Lão nghị trưởng vọt tới Disca Dạ trước đài điều khiển, hít thở sâu mấy lần, chuẩn bị thao túng đài này truyền kỳ hung khí. Che đậy vải rốt cục bị nhấc xuống, Thâm Hải Chi Phong cũng bị mang ra ngoài. Lão nghị trưởng thật sâu may mắn mình không có nhà văn trần, âm thầm đem đây mai truyền kỳ tên nọ cho bán đi. Bằng không hôm nay thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng hắn lại quên, không có đem Thâm Hải Chi Phong bán đi nguyên nhân không ở chỗ hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản không có cái kia quyền hạn. Loại này chứ danh vũ khí không phải nói hắn nghi bán, liền có thể tìm tới người mua, cũng không giống đồ dùng trong nhà loại hình vật phẩm bình thường, căn bản không tại sử dụng cùng gỗ lì ạt trong mắt. Đáng chết Di Chát. Đáng chết sử dụng. Bọn hắn làm sao không nói, Di Chát dòng dã mang theo 150 kỵ cấu trang kỵ sĩ đến. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ? Lão nghị trưởng nghĩ đến, tay đang run rẩy, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm, đó chính là đến giết Di Chát, chỉ có giết Di Chát mới có thể trốn qua hôm nay một kiếp này. Di Chát đã nói qua, chờ hắn đứng tại cổ pháo đài Black Joker phía dưới lúc, tất cả nghị viên đều sẽ bị đưa lên đài hành hình. Thâm Hải Chi Phong dài đến 5 mét, muốn từ 6 vị chiến sĩ hợp lực mới có thể sắp đặt tại địch cả là chi nộ bên trên. Thế nhưng là các chiến sĩ leo lên xoay tròn sân khấu, lại đều giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào ra tay sắp đặt tên nỏ. Địch Cả là chi nộ nhưng thật ra là một đài phi thường tinh vi luyện kim máy móc, nó di động, xoay tròn, lên nỏ cùng phát xạ tất cả đều là dựa vào máy móc cùng ma pháp lực lượng thôi động, căn bản không cần nhân lực điều khiển. Đương các chiến sĩ đạp vào sân khấu lúc này cự nỏ nên mở ra ngoại tầng bảo hộ dùng kim loại che đậy, bắn ra giả hộp tên. Các chiến sĩ chỉ cần bộ cung tên đặt ở giả hộp tên bên trên là được rồi. Giả hộp tên sẽ tự hành thu hồi đi, sau đó đem tên nỏ sắp đặt tại nỏ trên máy. Nhưng là hiện tại, Địch Cạ Dạ Chi Nộ lại an tĩnh nằm, như ngủ đông hung thú, một điểm vốn có phản ứng đều không có. Giờ phút này lão nghị trưởng cũng phát hiện không đúng, điều khiển trên đài ma pháp trận tất cả đều ảm đạm vô quang, Địch Cạ Dạ Chi Nộ căn bản không có khởi động. Không có máy móc cùng ma pháp lực lượng, chỉ dựa vào nhân lực, căn bản là không có cách thao túng đài này nặng đến mấy trăm tấn quái vật khổng lồ. Lão nghị trưởng đột nhiên kéo ra điều khiển dưới đài phương che đậy xác, lập tức tuyệt vọng kêu lên, phong bạo chi đồng. Phong bạo chi đồng đi nơi nào? Địch Cạ Dạ Chi Nộ không cách nào sử dụng tin tức, lập tức như gió truyền khắp toàn bộ cổ pháo đài Black Joker, để trong pháo đài cổ hỗn loạn lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Các nghị viên, các quý tộc, cùng tư quân các tướng lĩnh nhao nhao hướng gian phòng của mình chạy, có chút động tác nhanh chóng thậm chí đã qua loa thu thập xong hành lý, cưỡi ngựa hay là đánh xe ngựa, vội vã chạy tới tòa thành cửa sau, muốn từ nơi đó chạy trốn. Thế nhưng là chật hẹp trên đường nhỏ đã sớm chật ních, khắp nơi đều là hỗn loạn cùng hốt hoảng mọi người, giống như tận thế sắp sửa đến. Pháo đài Black Joker nội bộ không gian kỳ thật tương đối lớn, tại tòa thành bên tường vốn là một mảnh đất trống, đương huấn luyện mùa thịnh vượng, bình thường dùng làm hậu bị diễn võ trường. Nhưng bây giờ lại trở thành một mảnh khu ổ chuột. Nhiều loại đơn sơ túp lều đem nơi này điền tràn đầy, nhưng mà lại lạ thường sạch sẽ, cũng không có cái khác khu ổ chuột nước bẩn chảy ngang, mùi thối hun thiên cảnh tượng. Tại mảnh này túp lều trong vùng, nằm, ngồi đều là một chút thân thể cường tráng, diện mục giữ tận người, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy nữ nhân. Nhưng là các nàng bên người lại đều tương đối trống trải, dù là trong đó có mấy cái mặt mày thanh tú thần thái yếu đuối, cùng nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Xem ra liền ngay cả những cái kia hung mãnh nam nhân đều đối với các nàng trong lòng còn có kính sợ. Mỗi người đều có tổn thương sẹo cùng sát khí, liền ngay cả những cái kia ngang ngược cản rỡ nghị viên tư quân binh dầu nhóm, tại trải qua mảnh này túp lều khu lúc cũng đều sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Tại túp lều khu biên giới, một đại hán dâu quai nón nhìn xem bối rối thất thố nghị viên cùng các quý tộc, không khỏi nhổ nước miếng, máng, một đám bán cái mông con thỏ. Thanh âm của hắn rất lớn, khẳng định truyền vào không ít các nghị viên lỗ thai, nhưng không ai dám đến tìm hắn xóa. Bởi vì tại mảnh này tốt lều trong vùng ở lại đều là chờ chiêu mộ tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ, tối thiểu đều đạt đến bộ chiến kỵ sĩ tiêu chuẩn, mà lại tất cả đều là từ các loại trên chiến trường trở về nhân vật hung ác. Liền ngay cả thủ vệ tướng quân cũng không nguyện ý trêu chọc những này chiến sĩ. Mà bọn hắn chịu nghe từ nghị hội chiêu mộ chỉ là số ít, vẫn là bị lừa qua đi. Đương Di chắc tin tức mới truyền đến, liền ngay cả những cái kia đã gia nhập nghị hội quân chiến sĩ cũng đều về tới tốt lều khu. Thủ vệ tướng quân biết, bọn hắn chính là một cái tùy thời có thể lấy phun trào núi lửa, nhưng lại thúc thủ vô sách. Bộ chiến kỵ sĩ nhiều lắm, một khi bọn hắn muốn chân chính bạo phát, hoàn toàn có thể bao phủ cái kia chỉ ngàn người tả hữu quân coi giữ. Mà lại tại những này tự do ạ chỉ mòn trong chiến sĩ ở giữa, chả ẩn giấu đi rất nhiều hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ. Tướng quân không biết số lượng có bao nhiêu, chỉ biết là nhất định rất nhiều. Mà tại cổ pháo đài Black Joker ngoài thành, Di Chắt nhìn xem trên đầu thành nghị viên, quý tộc cùng phổ thông các chiến sĩ, chậm rãi nói, ta là Di Chắt, Di Chắt. À chị mòn. Các ngươi đều hẳn phải biết ta cùng gọt đồn quan hệ. Hiện tại, ta tới. Tại ta tới trên đường, đã từng có ma, Xuân cùng gỗ lì ạt muốn ngăn cản ta, nhưng là ta hay là tới. Mà lại là tại dự định thời gian đứng ở nơi này. Ma pháp lực lượng đem Di Chắt thanh âm khuyết tán ra, tại cổ pháo đài Black Joker bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cổ pháo đài Black Joker là ạ chỉ mòn biểu tượng. Nó có quá khứ huy hoàng, tại gọt đồn trong tay càng thêm sáng lóa. Nhưng là hiện tại, nó lại nắm giữ tại một đám vô năng lại hèn yếu gia hỏa trong tay. Bọn gia hỏa này, xưng mình vì nghị viên. Nhưng là... chúng ta ạ chỉ mòn vương tọa luôn luôn đều là dùng liệt hỏa cùng sắt thép đúc thành, khi nào có thể chịu được một đám ngay cả chiến trường đều không có trải qua phế vật chiếm cứ ở phía trên. Di Chắt lúc này càng là chậm rãi lên không, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, các chiến sĩ, các pháp sư, các cường giả, mỗi một cái họ ạ chỉ mòn người, dũng khí của các ngươi đi nơi nào. Những cái kia vì ta mà tụ tập ở chỗ này các chiến sĩ, các ngươi hiện tại lại tại chỗ nào? Để cho ta nhìn xem dũng khí của các ngươi. Nếu Xuân thực có can đảm leo lên ạ chỉ mòn vương tọa, hắn nên xuất hiện ở đây, cùng ta quyết nhất tử chiến. Nhưng là hiện tại, Xuân lại tại chỗ nào? Di Chắt thanh âm như sấm rền quanh quẩn tại pháo đài Black Joker trên không, càng khuấy động tại mỗi cái ạ chỉ mòn đáy lòng. Tại túp lều khu, từng cái tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ nhao nhao đứng lên, ngước nhìn bầu trời. Nơi đó không có cái gì, chỉ có Di Chắt thanh âm. Di Chắt giờ phút này đã thăng lên không trung. Liền ngay cả cổ pháo đài Black Joker cao nhất Địch Cạ Dạ Chi Nộ đều đã dưới chân hắn. Mà thanh âm của hắn càng là giờ phút này tỏa thành thế giới bên trong duy nhất thanh âm. À chỉ mòn nhóm, gọt đồn đi, nhưng không quan hệ, bởi vì ta tới. Ta đem dẫn đầu các ngươi đem ạ chỉ mòn thiêu đốt chiến kỳ xuyên khắp vô số vị diện. Di chắc ngón tay hướng về phía trước, tại ngón tay hắn phương hướng bên trên, không chỉ có cổ pháo đài Black Joker, còn có biển cả, bầu trời, cùng bầu trời bên ngoài vô tận vị diện. Từ hôm nay trở đi, ta, Di chắc, chính là ạ chỉ mòn chi vương. Cổ pháo đài Black Joker bên trong đống nhiên giấy lên liệt hỏa, rối loạn nổi lên bốn phía, tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ giống như thủy triều từ tốt lều khu tuân ra, phóng tới cổ bảo các nơi yếu hại. Mà nguyên bản lệ thuộc vào gọt đồn thủ vệ chiến sĩ cũng tới tấp phản bội, nhào về phía bình thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió tư quân chiến sĩ. Những cái kia tại trên bàn rượu có thể đồ long thí thần tư quân các chiến sĩ, giờ phút này lại nhao nhao quỳ trên mặt đất, gào khóc lấy cầu xin tha mạng. Từ Di chát vị trí, có thể rõ ràng xem đến cổ pháo đài Black Joker bên trong hỗn loạn, thế là hắn biết, thu phục cổ bảo chiến tranh đã kết thúc. Kỳ thật trận chiến tranh này, từ hắn xuất lĩnh lấy quy mô chưa từng có cấu trang kỵ sĩ đoàn từ vị diện truyền tống môn bên trong đi ra lúc, liền đã kết thúc. Hắn không cần cùng tòa thành kiên cố phòng ngự vật lộn, vĩnh viễn không bị công phá Black Joker sẽ từ bên trong vì hắn nở rộ. Tại cổ pháo đài Black Joker bên trong một chỗ trên đất trống, thủ vệ tướng quân toàn thân đẫm máu, đã bị buộc đến trong góc chết. Hắn nắm chặt trường kiếm, dựa lưng vào nham thạch xây thành vách tường, đã không đường có thể trốn. Ở trước mặt hắn, là 4-5 cái hình thái khác nhau, khí thế lại đều lăng lệ bức người ạ chỉ mòn. Bọn hắn đều có tiếp cận thánh vực chiến lực, hiển nhiên là hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ bên trong nhân vật lãnh tụ. Tướng quân mặc dù bản thân là cường giả thánh vực, thế nhưng là lấy một địch nhiều, đối thủ lại tất cả đều là trải qua nhiều năm tại các nơi trên chiến trường chém giết cường giả, hắn sớm bị áp chế đến không có sức hoàn thủ. Nhìn xem từng bước ép sát, nhưng hoàn toàn không lộ mảy may sơ hở đối thủ, tướng quân trên mặt lộ ra thảm đạm cười khổ. Hắn đông nhiên nói, ta có thể kéo các ngươi bên trong một người cùng đi, nhưng là ta hiện tại không muốn làm như thế. Đi nói cho Di Chát, nếu hắn nguyện ý, liền. Tướng quân lời nói một nửa, nhưng không có đem sau cùng yêu cầu nói ra miệng, mà là thở dài một tiếng, đảo ngược trường kiếm, một kiếm đâm vào ngực của mình. Đối diện ạ chi mòn nhóm tất cả đều ngạc nhiên. Bọn hắn cùng tướng quân loạn chiến hồi lâu, biết rõ tướng quân lời nói không có hư giả. Chỉ bất quá tại dài rằng giặc mạo hiểm cùng chinh chiến về sau, bọn hắn đã sớm đem sinh tử thấy rất nhạt, tương hô ở giữa chỉ là muốn nhìn một chút hai sẽ xui xẻo như vậy, bị tướng quân chọn chúng đệm lưng mà thôi. Xui xẻo người cũng sẽ không cảm thấy bị khuất, bởi vì những người khác nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Mà chiến tử, là mỗi một lựa chọn máu và lửa con đường ạ chỉ mòn thích hợp nhất kết cục. Di Chát đã rơi xuống từ trên không, chắp tay đứng đấy, lặng lặng mà nhìn xem cổ pháo đài Black Joker. Hắn không có chờ bao lâu, cổ bảo cầu treo liền chậm rãi buông xuống, cửa thành mở rộng. Di Chát không có nóng lòng tiến vào cổ pháo đài Black Joker, mà là quay đầu nhìn một chút. Tại đại đạo cuối cùng, là một mảnh xanh biếc bình nguyên, càng xa xôi thành thị bốc lên lấy khói xanh lượn lờ, một mảnh an bình bình tĩnh, không nhìn thấy nửa điểm quân đội cái bóng. Di Chát lắc đầu, thản nhiên nói, Xuân, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Các kỵ sĩ, tiến lên. Dọc theo Di Chát ngón tay phương hướng, từng đội tinh anh ảm phong kỵ sĩ bước lên tòa thành cầu treo, tiến vào cổ pháo đài Black Joker. Tại ảm phong kỵ sĩ về sau, thì là số lượng kinh người cấu trang kỵ sĩ. Rất nhiều tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ vọt tới hai bên đường, tại tiến tháp, tường thành, cùng cửa lâu loại hình yếu hại địa phương, cũng đều có tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ chiếm cứ lấy. Nhưng bọn hắn biết mình chức trách, chỉ là ghé vào tiễn trên tường nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy từng cái như lang như hổ cấu trang kỵ sĩ, tất cả ạ chỉ mòn trong mắt đều dấy lên hừng hực hỏa. Những này cấu trang kỵ sĩ, có lẽ chính là bọn hắn ngày mai. Chí ít tại thời khắc này, Di Chát đã tại bọn hắn trước mắt phô bày một bức thần kỳ bức tranh. Tại tòa thành lầu chính trước trên quảng trường, tất cả nghị viên, đảm nhiệm các loại chức vụ quý tộc, cùng tư quân các tướng lĩnh đều bị bắt, không có ở phản kháng bên trong bị giết chết đều tập trung ở trên quảng trường, chờ Di Chát xử trí. Tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ ở đâu đều là được hoan nghênh chiến sĩ, trong bọn họ rất nhiều người trên chiến trường đã đảm nhiệm cao cấp sĩ quan, lúc này những quân quan này đều tự động đứng dậy. Đem toàn bộ hành động tổ dệt đến tấn mãnh mà có thứ tự. Di Chát đi lên quảng trường, ánh mắt tại hơn 10 vị nghị viên trên thân đảo qua. Những người này đồng dạng để hắn thất vọng, bên trong không có một cái nào có thể để cho người ta cảm thấy nhìn được nhân vật, thậm chí không có một cái nào dám cùng hắn ánh mắt đối bính. Đều đến lúc này, bọn hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ còn không dám hiện ra một chút dũng khí sao? Bất quá Di Chát cũng biết đây thật ra là bình thường, bởi vì Sùm chỉ muốn đem gia tộc nghị hội làm một công cụ. Một cái điều khiển toàn bộ ạ chỉ mòn, từng bước xâm chiếm gọt đồn lưu lại di sản công cụ. Công cụ không cần có trí tuệ, càng không cần có dũng khí. Mà Xuân, cho dù ở gọt đồn mất tích, Di Chát lại trả non nớt thời điểm, cũng không có đứng ra, ngồi lên ạ chỉ mòn vị trí tộc trưởng. Nói cho cùng, hắn đến tột cùng vẫn là không dám gánh chịu kia phần trách nhiệm. Ạ chỉ mòn chi vương, đây là một cái phi thường vang dội danh hào, nhưng ở vương tọa phía dưới, lại là một tòa thời khắc sẽ núi lửa phun trào. Đúng lúc này, từ quỳ trên mặt đất trong đám người đột nhiên lao ra một cái người trẻ tuổi. Hắn hướng về Di Chát phi nước đại mấy bước, sau đó ngay tại vệ binh đao kiếm vung đến đánh ra trước phục trên đất, hét lớn: "Di Chát đại nhân, ngài còn nhớ ta không?" Di Chát phất phất tay, để đám vệ binh để đao xuống kiếm, mỉm cười nói: "Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, Xì Ả Xẹo. Nếu không phải ngươi đem phong bạo chi đồng giao cho ta, ta chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy thu hồi pháo đài Black Rock Sở. Tốt, đứng lên đi, quay đầu ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào khen thưởng ngươi cống hiến." A A Dịch, Lý Nạ cùng Sệ Mỉ lúc này mới giật mình, vì sao Di Chát sẽ như thế khẳng định địch cả dạ chi nộ căn bản không dùng đến. Nguyên lai Di Chát trở lại phù đảo sau án binh bất động mấy ngày nay, cũng không phải là không có việc gì, mà là tại âm thầm có rất nhiều an bài. Vị này vừa mới đạt tới lễ thành nhân tuổi tác cấu chủ, không chỉ có là một vị diện chiến tranh lãnh tụ, càng tại ngày càng trưởng thành là hợp cách lãnh chúa. Lão nghị trưởng cũng trong đám người, hắn nhìn thấy cái kia tên là Xì Ả Xẹo người trẻ tuổi, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn chưa từng nghĩ tới, cái này thích mặc quý tộc quần áo, hư vinh sốc nổi, ngoại trừ vớt mông ngựa bên ngoài không có việc gì người trẻ tuổi thế mà lại làm ra loại đại sự này. Đương người trẻ tuổi này ân cần vô cùng bưng tới ly kia vô cùng khó uống hồng trà lúc, ai cũng nhìn không ra hắn sẽ là trộm cướp phong bạo chi đồng, đồng thời đem nó bán cho gì chắc người. Địch cả giả chi nộ một khi vận chuyển, liền cần tiêu hao có giá trị không nhỏ ma tinh. Các nghị viên không có việc gì đâu chịu tùy tiện khởi động cỗ này chiến tranh lợi khí. Mà lại bọn hắn nhìn thấy truyền kỳ cự nọ lúc, trong lòng nghĩ đến chỉ là như thế nào bán nó rồi đổi tiền, ai cũng không có cái kia kiên nhẫn đi bảo dưỡng cùng kiểm tra. Nếu không phải gót đồn lưu lại dự bị ma tinh đã sớm bên trong đưa tại nỏ tòa bên trong, lấy ra cần chuyên nghiệp luyện kim sư, nói không chừng coi như phong bạo chi đồng còn tại chỗ cũ, địch cả giả chi nổ y nguyên không cách nào khởi động. An trí Xì Ả Xẹo về sau, Di Chát nhìn đều chẳng muốn nhìn trên quảng trường nghị viên, mà là leo lên cổ pháo đài Black Rock Sở đỉnh chóp bình đài, đem phong bạo chi đồng sắp đặt trên địch cả giả chi nổ. Sau đó, hắn đi đến bình đài biên giới, nhắm lại hai mắt, ngắm nhìn phương xa. Di Chát nhìn qua phương hướng, là biển cả cùng bầu trời. Ngày thứ hai, tại thông hướng cổ pháo đài Black Rock Sở con đường bên trên, dựng lên mười mấy cái giá treo cổ, phía trên treo ạ chỉ mòn gia tộc nghị viên của quốc hội, một chút đảm nhiệm trọng yếu chức vụ quý tộc, cùng mấy cái tư quân đầu mục. Nhưng là một cái khác so lão nghị trưởng càng để cho người chú mục nhân vật, thủ vệ tướng quân, lại tại tòa thành phía sau núi trên mộ địa đạt được một khối phổ thông mộ địa, tượng cái phổ thông ạ chỉ mòn chiến sĩ đồng dạng mai táng ở chỗ này. Mà Di Chát thì lần thứ nhất không thể thực hiện mình công khai hứa hẹn, hắn buông tha thủ vệ tướng quân người nhà. Một ngày này, cũng coi là một cái có chút đặc thù ngày kỷ niệm. Chính là tại một năm trước một ngày này, gọt đồn xuất lĩnh lấy đại quân lái vào lò kỳ vị diện. Một năm sau, Di Chát thu hồi cổ pháo đài Black Rock Sở, cũng tự nhiệm ạ chỉ mòn chi chủ. Mà công nhận ạ chỉ mòn tam cự đầu, Xuân, Gỗ Lì Át cùng ạ Lì Di, đều đối Di Chát tuyên ngôn giữ vững im miệng không nói. Kia là đối tân vương kính sợ. Quyền bốn ôm rộng lớn thế giới xong. Chương 456, Vĩnh Viễn Vương. Là đêm. Màn đêm đang thiêu đốt, trong vòm trời khắp nơi đều là thiêu đốt lên mây, không ngừng mà cải biến hình dạng, hoặc gặp tán tán, dường như nhóm lớn hành không thiên mã tại vĩnh viễn không biết mệt mỏi lao vụt, nhưng mà trong mây đã không còn chỉ riêng kim tuyến phóng xuống tới. Đại địa đã là một mảnh vết thương, đen cùng hồng song sắc trở thành chỉ có sắc điệu, kia là đang thiêu đốt thế giới, hoặc là cho tàn sau tĩnh mịch đất khô cằn. Đây là một cái đã chết đi thế giới, ở chỗ này tìm không thấy nước, lục sắc cùng sinh mệnh, chỉ có hỏa diễm cùng cho bụi. Nhưng là thế giới này cũng không bình tĩnh, nó vừa mới chết đi, bởi vì liệt diễm vẫn đang thiêu đốt. Thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, có thể nhìn thấy thiêu đốt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết nước, lộ ra đen như mực răng nanh, cơ hồ vắt ngang gần phân nửa bầu trời. Có vô số hỏa từ vết nước bên trong im ắng khuynh tiết, như một mặt lưu hỏa rủ xuống, chậm rãi đáp xuống đại địa bên trên. Thế là đất khô cằn lần nữa bị quét sạch mà qua, cho tàn thành tro. Hết thảy đều phát sinh ở thâm trầm nhất trong yên tĩnh, bởi vì thế giới này tất cả năng lượng, có thể thấy được không thể gặp, hư vô hữu hình chất, đều tại mỗi một nơi hẻo lánh kịch liệt sôi trào. Như đứng tại thế giới này trung ương, nghe không được thanh âm, lại có thể cảm giác được thế giới run rẩy, như là sắp chết trước tuyệt vọng dãy rủa. Mà trên thực tế, thế giới đã chết. Đại địa bên trên có từng đạo thật sâu rạn nứt, đồng thời lúc nào cũng sẽ từ bên trong phun ra màu đen đặc trọc lãng. Nhưng này không phải nước, mà là vẩn đục đậm đặc năng lượng, vừa rời đi mặt đất, bọn chúng liền sẽ mãnh liệt thiêu đốt, hình thành từng đạo mấy ngàn mét thô kinh khủng hỏa trụ. Song khi nhiệt độ tiếp tục lên cao, ngọn lửa đỏ thâm dần dần trong suốt, cuối cùng phai màu thành thế giới sau cùng hô hấp. Không có gió, chỉ có xí nhiệt vô hình khí lưu, khi nó từ đại địa bên trên quần quận mà quá hạn, hết thể hơi yếu ớt vật thể đều sẽ hủy diệt. Thế giới này là có núi, có cụ núi, cũng có đại địa nứt ra rung động sau hình thành mới cao điểm. Cứ như vậy cái này đến cái khác lùn nhất cũng có mấy cây số cao hở ra ở trên mặt đất răng khắp nơi, hình dạng thiên kỳ bách quái, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, phảng phất giống như thế giới trên trái tim giữ tợn vết sẹo. Ở phương xa bình nguyên bên trên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy thành thị phế tích cùng khô cạn lòng sông. Đã từng cũng có vô số sinh linh ở chỗ này sinh hoạt qua, cũng ở trên mặt đất lưu lại thuộc về mình lạc ấn. Nhưng mà những này đi qua thật dài tuế nguyệt lạc ấn là như thế không có ý nghĩa, chịu không được hủy diệt phong hỏa thoáng tàn phá. Có thể đoán được, khi thế giới triệt để ngừng thở, cuối cùng một cái chí mạng thổ tức sẽ xóa đi tất cả vết tích. Thiêu đốt thiên khung cũng giống như không còn chút sức lực nào, bắt đầu xuất hiện từng đạo hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, có còn tại khuynh tiết hỏa, có thì tại run rẩy khép lại, nhưng mà đã có thể nhìn thấy, phía sau ngoại trừ dày đặc nhất hắc ám, không có vật gì. Trên mặt đất cùng trời ở giữa, lại có mảng lớn mỹ lệ quan mang, bọn chúng đồng bền bay múa, không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại sẽ không âm thanh vô tức biến mất. Nhưng là quang mang xẹt qua địa phương, sẽ xuất hiện mảng lớn trống không, tại cái này đen đỏ song sắc thế giới bên trong cắt chém ra hư vô, phảng phất bị một con vô hình lại vạn năng tay cho xóa đi đồng dạng. Bất kỳ một cái nào đến từ chủ vị diện cường đại sinh mệnh, đều sẽ nhận ra những này quang mang lai lịch, từ đó hoảng sợ. Kia là đại biểu cho thời gian loạn lưu quang mang, kia từng mảnh trói lọi màn sáng về sau, kỳ thật đã là một cái thế giới khác. Có thể là sinh cơ giạt rào mới vị diện, cũng có thể là một cái chết đi đã lâu tuyệt địa, càng có thể là đơn thuần từ cuồng bạo năng lượng tạo thành không gian. Trên thực tế, từ đại địa phun ra ngoài, cùng từ không trung khuynh đảo mà xuống, đều không phải là hỏa, mà là duy trì vị diện tồn tại bản nguyên. Đương bản nguyên thụ thương tổn thương lúc, vị diện đã chết đi. Ở thế giới trung ương, có một ngọn núi, núi cũng không cao, cũng không hùng vĩ, lại tại giờ phút này lộ ra phá lệ bắt mắt. Bởi vì tại đây ngay tại tử vong lấy thế giới bên trong, ngọn núi này lại giống như nhận lực lượng vô hình bảo hộ, vẫn duy trì lấy nguyên bản đại khái bộ dáng. Trên núi thậm chí còn có cỏ, có cây. Nhưng là cây cỏ thấm lấy máu, trên cành cây cũng nhuốm máu. Trên sườn núi, khắp nơi đều là thi thể, có nhân loại, càng nhiều là rất nhiều gọi không ra tên loại người chủng tộc. Nhân loại cùng dị tộc thi thể quấn giao cùng một chỗ, tứ chi chống chất, đã không nhìn thấy hoàn chỉnh giáp trụ hoặc quần áo, mà vũ khí thường thường từ một cái thân thể lộ ra, vào một cái khác thân thể. Bất quá vẫn là có thể lờ mờ nhận ra mỗi một bộ nhân loại thi thể bên cạnh, đều sẽ có mấy cố dị tộc thi thể xếp. Càng đến gần đỉnh núi, thi thể thì càng dày đặc, vết thương trên người số lượng cũng càng nhiều. Các chiến sĩ khôi giáp trang bị rõ ràng càng tốt hơn, rất nhiều không cần trang bị dị tộc cũng hiển nhiên so dưới núi đồng tộc càng thêm cường hành. Từ sân núi chỗ, cường giả xuất hiện tỷ suất liền càng ngày càng cao, bọn hắn có thể chịu đựng lấy càng nhiều tổn thương, cũng có thể tạo thành càng nhiều hủy diệt. Nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đã tử vong đã lâu. Đây là một mảnh vô cùng chiến trường thê thảm. Tại một phương rõ ràng xuất hiện một chút lẽ ra không nên xuất hiện tại bình thường vị diện bên trên chủng tộc, bọn chúng bất luận ngoại hình như thế nào, đều chảy dòng máu màu vàng óng. Lúc này, những cái kia máu cũng giống vậy rội tán ở trên mặt đất, nhưng là cùng phàm sinh đỏ sẫm khô cạn thành hắc huyết dịch ngưng kết tại thổ nhưỡng bên trong khác biệt, vàng dòng nhỏ tại mặt đất bò chảy xuống, dường như là thiên khung sớm đã biến mất sao trời quan mang. Không ngừng tản mát ra từng tia từng sợi thần lực khí tức. Chiến trường lấy đỉnh núi làm tâm điểm, tạo thành hơn phân nửa tròn, nhưng là tại một mặt bên trên nhưng lại có một cái thiên nhiên lỗ hổng. Nếu từ không trung quan sát đại địa, có một đạo to lớn vết thương nguyện diên mà đến, trực tiếp bò lên đỉnh núi, sau đó đình chỉ. Nham thạch mặt đất nứt ra ra sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh, mới đầu gần đất bộ phận còn có thể nhìn thấy không biết ma sát vài ước vạn năm vỏ quả đất trần trụi ra, xuống chút nữa liền tất cả đều là bước lên sóng năng lượng đảo. Hỏa diễm tóe lên đến, nhưng mà nhất cực nóng lại là liệt viêm cuối tươi sáng khí vụ. Muốn kinh khủng bực nào công kích mới có thể chém ra đại địa lưu lại vết thương này. Mà ở vết thương đoạn trước nhất, đỉnh núi nho nhỏ bình sơn núi bên trên, đứng vững vàng một cái cũng không như thế nào cao lớn, lại để chúng sinh ngưỡng mộ thân ảnh. Kia là một cái nam nhân, chống kiếm mà đứng, hai mắt chính ngắm nhìn phương xa. Đạo này kinh khủng công kích tại dưới chân hắn im bặt mà dừng. Mà ở bên cạnh hắn, một cái toàn thân thâm đen giữ tợn giáp trụ cao lớn nam nhân quỳ một chân trên đất, khôi giáp bên trên từng chiếc dựng thẳng lên gai nhọn phần lớn đã tổn hại, có thể thấy được đã từng qua một trận như thế nào chiến đấu khốc liệt. Tại một lập một quỳ hai cái thân ảnh chung quanh, là một mảnh đất trống, thế mà còn có như đệm cỏ xanh. Nhưng ở bãi cỏ biên giới, chính là chiến trường thê thảm, giao thoa trong đống xác chết, hai cô nặng nghề to lớn áo giáp võ sĩ phá lệ để cho người ta chú mục. Tại tiền phương của bọn hắn, dị tộc thi thể thậm chí chồng chất thành núi. Kia là kỳ dân cùng cả, gọt đồn 13 kỵ sĩ bên trong hai vị. Nếu lại tiếp tục nhìn sang, còn có thể tìm kiếm đến 13 kỵ sĩ bên trong thành viên khác thân ảnh. Bọn hắn hiện tại cũng biến thành thi thể, nhưng cùng kỳ dân cùng cả, chung quanh tất cả đều chất đống giống như núi cường hãn dị tộc thi thể. Đây là một trận không cách nào hình dung chiến tranh. Chiến tranh bắt đầu, chính là cái kia đạo xé rách bầu trời cùng đại địa thần phạt chi kích. Mà gót đồn tự nhiên mà vậy liền đứng ở phía trước nhất, đem tất cả tùy tùng cùng chiến sĩ đều ngăn tại sau lưng. Sau đó, địch nhân mới giống như thủy triều xuất hiện, một làn sóng cọ rửa tòa này cô sơn, sau đó tan biến tại thông hướng đỉnh núi con đường bên trên. Chiến sĩ cùng các kỵ sĩ đều nhất nhất chiến tử, đổ vào tòa này thần kỳ cô sơn bên trên. Chiến tranh đã không biết đi qua bao lâu, gót đồn y nguyên đứng vững, hắn liền như quá khứ, đứng tại chỗ cao nhất, đứng tại phía trước nhất. Đứng tại tất cả mọi người không dám đặt chân địa phương, đứng tại chỉ thuộc về vương địa phương. Hắn không sợ hãi, hắn là vĩnh viễn vương. Thế giới đã chết, nhưng có một người vẫn còn sống, kia là Mọ Rẹt. Có ma vương danh xưng nam nhân quỷ, kiên nhẫn chờ đợi, dòng sông thời gian tựa hồ ở thế giới chết đi sát na đã đình chỉ chảy xuôi. Tại hắn đồng dạng chiến ngấn từng đống giày một bên, lăn xuống lấy mấy khỏa đầu lâu. Kia khuôn mặt cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng lại có khác nhau, bọn hắn dung mạo uy nghiêm, khí thế tự nhiên. Cho dù là chết rồi, cũng làm cho người không tự chủ được muôn cung bái. Bọn hắn có tròng mắt màu vàng nóng, đứt gây chạy kim sắc máu, tóc cũng là kim sắc, hơn nữa còn tại không gió bay múa. Không, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vậy căn bản không phải tóc vàng, mà là thiêu đốt lên thần lực. Dạng này mấy khỏa đầu lâu, lại bị tùy ý ném ở trên cỏ, trong bùn, thậm chí có một viên chả giẫm tại mỏ rẹt sắt thép dày trên lên dưới, hơn phân nửa cái khuôn mặt cũng không vào trong đất bùn. Mỗi khỏa đầu lâu đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy liền đều là đang liều mạng thiêu đốt lên thần lực, muốn triệt để đem mình hóa thành cho bụi. Bọn chúng tản ra thần lực vô cùng tinh khiết cường đại, liền như thể xác là hoàn toàn từ thần lực ngưng tụ mà thành đồng dạng. Kỳ thật, đến tận sau lúc đó, đầu lâu bên trong thần cách đã tiêu tán, theo vị diện sắp sửa tiêu vong, thần chức từ lâu yên diệt. Bọn chúng thậm chí không cầu giấc ngủ ngàn thu tinh giới, chỉ muốn phải thuộc về tại hư vô, lại bị lực lượng kinh khủng cầm cố lại, chỉ có thể duy trì vật chất trạng hình thái, tiếp nhận trà đạp cùng nhiễm bùn nhục nhã. Mò Rẹt giật giật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, liền có cho bụi từ đầu nón trụ bên trên rơi xuống. Hiển nhiên hắn đã duy trì cái tư thế này không biết bao lâu, cứ thế thân thể đã tích bụi. Hắn mặt nạ sau sâu không thấy đáy, hai mắt không còn là đậm đến tượng huyết tương đỏ sậm, tối tăm như đỉnh đầu đã không có sao trời thương khung. Hắn nhìn xem gọt đồn, hồi lâu sau, đồng tử chỗ sâu mới nổi lên một sợi tuyệt vọng, sau đó từ hết hầu chỗ sâu phát ra như dã thú thở dài một tiếng. Vua của ta. Mò Rẹt rốt cục đứng lên. Động tác của hắn không lưu loát cứng ngắc, không quang giáp trụ kết nối chỗ đụng vào nhau lấy phát ra âm vang thanh âm, trong cơ thể khớp xương càng là lốp ba lốp bốp rung động, không biết bao lâu không có hoạt động qua. Hắn rốt cục đứng lên, bước chân trầm trọng rơi vào đại địa bên trên, tựa hồ cả ngọn núi cũng vì đó rung động. Mà nguyên bản đạp ở dưới chân cái đầu kia, thì bột một tiếng vỡ ra, dòng máu màu vàng nóng bốn phía tung tóe, thần lực thiêu đốt hình thành kim sắc hỏa diễm bừng bừng dâng lên. Nhưng nó vẫn là không cách nào tiêu tán. Đã bị đè ép đến cơ hồ trở thành một đoàn cặn bã đầu lâu, vẫn tuyệt vọng duy trì vật chất hình, tựa hồ sẽ lấy dạng này sỉ nhục hình thái vĩnh sinh. Theo Mỏ Rẹt động tác, ngọn núi chấn động, cũng làm cho gọt đồn thân thể bị liên lụy, lắc lư một cái. Mỏ Rẹt hai mắt một sần, hướng gọt đồn đưa tay ra. Thế nhưng là động tác của hắn dừng tại giữ không trung bên trong. Gọt đồn lung lay nhoáng một cái, liền lại đứng ở nơi đó, mà hắn chống cự kiếm, lại tại Mỏ Rẹt trước mắt hóa thành cho bụi, sau đó theo gió yên diệt. Hồi lâu sau, trên đỉnh núi mới lại vang lên một tiếng nặng nề thở dài. Kỳ thật Mỏ Rẹt đã sớm biết, gọt đồn trong thân thể đã không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là hắn hay là muốn chờ đợi kỳ tích xuất hiện một khắc. Hắn tin tưởng, mình Vương Tổng sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ là lần này, tựa hồ không có kỳ tích. Chương 457, Thế giới chỗ xấu nhất. Vua của ta, để cho ta vì ngài biểu hiện ra vừa mới lấy được năng lực. Ta đem dùng nó xé mở không gian, mang ngài trở lại hỗn loạn khởi nguyên. Minh Hà cuối cùng, vĩnh hằng thánh chiến phát sinh chi địa. Ở nơi đó, ngài chắc chắn bất hủ. Mò Rẹt sốc lên đã có một chút biến hình mặt nạ, lộ ra đường cong kiên nghị khuôn mặt, sau đó hướng lên phía trên duỗi ra hai tay, tại hai tay của hắn ở giữa, có một chút màu đen xuất hiện. Kia là thâm chấm nhất, cũng là tinh khiết nhất màu đen. Theo điểm ấy màu đen xuất hiện, không trung lại có gió, trên núi tất cả thi thể cũng bắt đầu chậm rãi chấn động. Màu đen cấp tốc huyết trương, gió cũng biến thành lớn hơn, từ bốn phương tám hướng hướng trong tay hắn điểm sáng màu đen tụ đến, đồng thời rót vào điểm sáng màu đen bên trong, cứ thế biến mất. Điểm sáng màu đen rời đi mỏ dẹt hai tay, bay lên không trung, đồng thời cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái đen tuyền tròn. Gió đã cuồng bạo, điên cuồng tràn vào đến hắc cầu bên trong, trên núi bắt đầu có nhỏ bé vật thể bồng bềnh, sau đó là hơi lớn chút binh khí, lại về sau liền ngay cả phủ lấy nặng nghề khôi giáp thi thể đều chậm chậm từ dưới đất phiêu khởi, sau đó bay lên bầu trời, hướng kia đã khuyết trương đến mặt bàn lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen bay đi. Đây không phải là màu đen cầu, mà là một trong đó hoạch ngay tại cấp tốc chuyển động vòng xoáy, tham lam thôn phệ lấy hết thảy, ngay cả ánh sáng đều bỏ trốn không đi ra, thế là chỉ có thể nhìn thấy hoạch tâm là vô biên vô tận hắc ám. Mà cái lô đen này còn tại nhanh chóng khuyết trương, to to nhỏ nhỏ hòn đá, vũ khí, thậm chí cỏ cây bay về phía lô đen, lại bị hút vào, cứ thế biến mất. Mò dẹt lặng lặng đứng đấy, nhìn xem không trung còn tại không ngừng mở rộng lô đen, trong mắt tất cả đều là thâm trầm lưu chuyển dung nham. Lô đen hấp lực càng lúc càng lớn, liền ngay cả kỳ dằn cùng cả như thế nặng nghề thân thể cũng bắt đầu lắc lư. Mà mò dẹt bên chân kia mấy khỏa thần tính ngưng tụ mà thành đầu lâu cũng nhao nhao phiêu khởi, bay về phía lô đen, càng bay càng nhanh. Kia mấy khỏa vốn nên đã chết đầu lâu bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi cùng phẫn nộ xen lẫn thần sắc, miệng khép mở, không ngừng xông mỏ dẹt gào thét gầm rú lấy cái gì, thế nhưng là tại cái này đã tịch diệt thế giới bên trong, không có âm thanh, mà rất nhanh lô đen bao phủ bọn hắn, thế là ngay cả thần lực thiêu đốt quang mang cũng ảm đạm đi, cuối cùng biến mất. Mỏ dẹt cười lạnh nhìn đây mấy khỏa đầu lâu, không thèm để ý chút nào bọn chúng nguyên rủa, đưa mắt nhìn bọn chúng từng cái bị lô đen cuốn vào. Từ đầu đến cuối, lực lượng của hắn đều tập trung vào đây mấy khỏa đầu lâu, để bọn chúng vĩnh sinh đều không thể giải thoát. Thế giới lấy ngọn núi nhỏ này làm trung tâm, đã tạo thành một trận vô cùng kinh khủng to lớn lốc xoáy bao táp. Không riêng gì bùn đất đá vụn đều bị lỗ đen hút vào, mà lại mặt đất phun ra cùng không trung chạy đi hỏa trụ cũng đều rõ ràng tại hướng lỗ đen trên chết, mảng lớn hỏa diễm thậm chí bị từ trên thác nước kéo xuống, lại bị lỗ đen hút vào, càng có không biết bao nhiêu trong hư không chạy xiết vô hình năng lượng bị quét đi vào. Vua của ta, thời gian đã đến, lên đường đi. Mò dẹt nói. Cái này đã là danh phủ kỳ thực ma vương ôm ngang lên gọt đồn, cất bước hướng về phía trước. Cước bộ của hắn vô cùng nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, núi cùng đại địa đều sẽ run rẩy. Mò dẹt đi về phía trước mấy bước, bước chân liền rơi vào không trung, như đạp trên vô hình cầu thang, từng bước mà lên, đi hướng không trung lô đen. Kỳ dằn cùng cả thi thể kẻ trước người sau lướt qua mò dẹt, bị lô đen hút vào, hắn lại không chút nào ngăn cản ý tứ. Ở trong mắt mò dẹt, một mực cũng chỉ có gọt đồn, còn lại các kỵ sĩ vẹn vẹn kề vai chiến đấu qua người, như thế mà thôi. Có thể mai táng tại mỏ dẹt lô đen chỗ sâu, đã xứng đáng thân phận của bọn hắn. Mỏ dẹt đi hướng lô đen trung ương, sau đó hai cái bị sắt thép cùng máu tươi bao quanh thân ảnh, cứ thế biến mất tại lô đen chỗ sâu nhất, rời đi đã chết thế giới. Thế giới này đã từng rất mỹ lệ, đã từng sinh cơ rạng rỡ, càng từng có qua một cái mỹ lệ danh tự, Lọ Kỳ. Giờ khắc này, tòa thành truyền kỳ phật sắc bên trong đám người trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy vỗ. Người bình thường chỉ là không hiểu thấu, mà các cường giả thì lòng có cảm giác, nhao nhao chạy tới sân thượng cùng phía trước cửa sổ, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, Thất Nguyệt Thải Hồng. Thất Nguyệt Thải Hồng làm sao không thấy? Tiếng kêu sợ hãi tại đột nhiên yên tĩnh phật sắc xa xa truyền ra, không biết bao nhiêu người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đập vào mắt chỗ là một mảnh trong suốt óng ánh xanh thẳm, lộ ra phá lệ cao xa mà trống trải. Một cái mỹ lệ sáng sủa bầu trời, như đặt ở địa phương khác, đều sẽ làm người ta tâm tình thư sướng, nhưng là tại Phật Sắc, đây lại làm cho người khủng hoảng. Vĩnh viễn vắt ngang tại màn trời bên trên Thất Nguyệt Thải Hồng, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tại thần thánh đồng minh kiến quốc đến nay, nó làn chân thực ánh nắng lần thứ nhất chiếu xạ tiến vào tòa này tòa thành truyền kỳ. Phù đảo. Mau nhìn phù đảo. Lại là một tiếng sấp xỉ kêu thảm kêu sợ hãi. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào to to nhỏ nhỏ phù đảo bên trên. Tất cả phù đảo đều đứng im trên không trung, không tiếp tục tuân theo quỹ đạo di động. Một lát sau, to to nhỏ nhỏ kinh hô từ phật sắc các nơi vang lên, hội tụ thành náo động khắp nơi hải dương, sau đó lại thần kỳ bình ổn lại. Mọi người yên lặng đi ra cửa phòng, đi ra đầu phố, nhìn lên bầu trời, nhìn xem phù đảo, cũng có thật nhiều người bắt đầu nhìn về phía từng tòa dấu ở cây rừng sơ bóng dáng thần điện. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Phật tòa thành thị này là đã sớm tồn tại kỳ tích chi thành, nhân loại chỉ là về sau mới phát hiện nó, đồng thời dùng cái này làm thần thánh đồng minh thủ đô. Cho tới bây giờ, tòa thành thị này còn có quá nhiều không hiểu chi mê chờ đợi đào móc. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Thất Nguyệt Thải Hồng biến mất, phù đảo cũng đình chỉ di động, rất nhiều nhân tài bỗng nhiên tỉnh giấc, bọn hắn luôn luôn đều không phải là tòa thành thị này chủ nhân chân chính. Kỳ tích chi thành, là có cái gì sắp xảy ra sao? Thời gian tựa hồ tại thời khắc này ngưng dừng lại, mà trên thực tế, nó như cũ tại lưu động. Chỉ là mọi người đều vô ý thức nín thở, chờ đợi lấy sự tình gì phát sinh. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt ánh sáng, sau đó một thân ảnh từ chỉ riêng bên trong đi ra. Hắn sai bước, như là dưới chân có một đầu vô hình con đường, gánh chịu lấy cước bộ của hắn không ngừng hướng về phía trước. Trong ngực của hắn ôm ngang một người, cứ như vậy trên không trung nhanh chân tiến lên. Thân thể của hắn đang liều lĩnh liệt hỏa, mỗi đi một bước, cũng sẽ ở không trung lưu lại một cái thiêu đốt thân ảnh. Ở phía trước của hắn, lại xuất hiện một đạo khác ánh sáng, hắn bước vào đạo ánh sáng này, sau đó cứ thế biến mất. Giờ khắc này, vô số người nín thở, thấy được một màn bất khả tư nghị này. Là Mọ Dẹt. Lại không biết là ai kêu một tiếng, thế nhưng là chỉ phát ra một nửa âm tiết, thanh âm liền lập tức biến mất, giống bị bóp lấy cổ gà. Mọ Dẹt nguyên bản liền có ma vương danh xưng, rất nhiều người, cho dù là một chút thực lực không kém gì hắn cường giả cũng đều đối với hắn có âm thầm sợ hãi. Tại Mọ Dẹt biến mất về sau, trên bầu trời tựa hồ có một trận gợn sóng. Rất nhiều cường giả đều cảm thấy không biết từ đâu mà lên thủy triều ma lực phun trào, chậm rãi tràn qua thiên cung. Thất Nguyệt Thải Hồng lại xuất hiện ở trên bầu trời, ma phù đảo cũng bắt đầu một lần nữa dựa theo riêng phần mình quỹ tích di động. Mò Dẹt tới, lại đi. Toàn bộ quá trình đều là như thế quỷ dị. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất về sau, mọi người mới nhớ tới, hắn không phải cùng Gọt Đồn cùng một chỗ biến mất tại lò kỳ vị diện sao. Chẳng lẽ Gọt Đồn muốn trở về rồi? Vĩnh Hằng Long Điện trong hậu điện đỉnh. Vạn Lìn Đại Thần Quan đứng ở nơi đó, đồng dạng mắt thấy Phật trên không phát sinh quỷ dị một màn. Nàng khẽ to mày, suy tư một chút, bước nhanh đi trở về đến thuộc về mình nắng sớm chi điện. Trong đại điện tràn đầy nhu hòa sáng tỏ thần hy quan mang, tại đỉnh điện chỗ lơ lửng một cái thời gian đồng hồ cát, bên trong từng khỏa màu vàng kim nhạt hạt cắt ngay tại theo tự trượt xuống. Vạn Lìn đứng tại thời gian đồng hồ cắt dưới, tay phải trước chỉ, trên đầu ngón tay bắn ra một đạo màu vàng kim nhạt thời gian chi lực, rơi vào đồng hồ cắt bên trên. Thời gian đồng hồ cắt bên trong lúc đầu rơi xuống lúc cắt vậy mà hướng lên phiêu khởi, từng khỏa một lần nữa về tới đồng hồ cắt nửa bộ phận trên. Tại Vạn Lìn trước mặt, xuất hiện Phật sạch bầu trời huyễn tượng. Đầu tiên là chói mắt cường quang xuất hiện, Mọ Dẹt lập tức từ bên trong rút lui ra, sau đó từng bước một lui ra phía sau, thẳng đến lui trở về một mảnh khắc cường quang bên trong. Vạn Lìn lại bắn ra một đạo thời gian chi lực, thế là tràng cảnh lại xuất hiện, lần này thời gian là xuôi dòng, mà lại cảnh vật trở nên rõ ràng rất nhiều. Khi thời gian tốc độ chạy gấp đôi chậm dần về sau, cùng liệt năng lượng đưa tới tia sáng vặn vẹo đối mặt cảm giác ảnh hưởng cũng giảm bớt. Thế là đó có thể thấy được, không trung xuất hiện cường quang, nhưng thật ra là một màn ánh sáng, cùng phổ thông ma pháp cấu trúc vị diện truyền tống môn khác biệt, đó là dùng cực kỳ lực lượng cường hãn trực tiếp câu thông không gian pháp tắc, bởi vậy đưa tới năng lượng chấn động cùng cộng minh cũng càng kịch liệt. Đây là thuộc về chiến chức người vị diện xuyên thẳng qua. Vãn Lìn có chút nhíu mày, bản thể trực tiếp vượt qua vị diện kia là truyền kỳ cường giả mới có năng lực, mà lại chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc truyền kỳ cường giả mới có thể làm đến. Nàng tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mắt hình ảnh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngay tại chiếu lại huyễn tượng bên trong, Mọ Dẹt ôm trong ngực một bộ nhân thể, từ truyền tống môn bên trong bước ra. Mắt thấy truyền tống môn một trận chớp động, liền muốn biến mất, Vạn Lìn lập tức lại tại đồng hồ cắt bên trong tập trung tiến thời gian chi lực. Thế là Mọ Dẹt đi ra truyền tống môn lần nữa phóng đại, đồng thời trở nên càng thêm rõ ràng. Xuyên thấu qua truyền tống môn, có thể nhìn thấy một cái ngay tại sụp đổ thế giới một góc. Hình tượng tiếp tục hướng phía trước, Mọ Dẹt sai bước, ở trước mặt hắn lại xuất hiện một tòa khác truyền tống môn, Vạn Lìn lần nữa chút xuống thời gian chi lực, đem truyền tống môn phóng đại, trong nháy mắt này, có thể nhìn thấy kia là một cái tràn đầy dung nham thế giới, bầu trời đều là đỏ thẫm. Vạn Lìn lại cắn răng một cái, lần nữa chút xuống quý giá thời gian chi lực, thế là truyền tống môn lại bị phóng đại gần gấp đôi. Lần này có thể rõ ràng mà nhìn thấy truyền tống môn sau thế giới khắp nơi chạy xuôi nham tương. Ngay tại hình tượng một góc, rỗi ra một lùm màu đỏ thấm thủy tinh tinh thể. Những cái kia thủy tinh rất kỳ lạ, phía trên quấn quanh lấy màu đen đặc hoa văn, như từng mảnh phù văn thần bí, thỉnh thoảng hiện lên một đạo phản quang. Tại đã biết vị diện bên trong, chỉ có một chỗ xảy ra sinh dạng này thủy tinh. Mỗi một mảnh nhỏ, tại nọ lạn đều là giá trên trời. Nhìn thấy đây bụi thủy tinh, Vạn Lìn sắc mặt không chịu được thay đổi, thấp giọng hô nói: Đấy Thâm Nguyên. Mục đích của bọn họ lại là nơi đó. Quay lại thời gian hình ảnh, Vạn Lìn cũng muốn nỗ lực trả giá nặng nề. Giờ phút này trên mặt của nàng liền bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt thủ rũ, mà thể nội thời gian chi lực đã khô kiệt, cần chậm rãi bổ sung. Nhưng là Vạn Lìn đã thấy rõ, kia bị liệt hỏa cùng sắt thép bao khỏa nam nhân đúng là Mọ Dẹt, mặt mũi của hắn hoàn toàn như trước đây kiên nghị uy nghiêm, mà trong hai mắt chạy xuôi lại là xí nhiệt dung nham, áo giáp khe hở bên trong không còn mỗi giờ mỗi khắc mờ mịt chảy máu khí, nhưng mà lăng nhân uy áp lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tại mỏ rẹt trong ngực người, là Gọt Đồn. Chương 458, Tộc trưởng nghĩa vụ. Gọt Đồn hai mắt hợp lấy, diện mục giống như, tựa hồ chỉ là đang ngủ say, nhưng là rất rõ ràng đã hoàn toàn không có sinh cơ, nhưng mà Vạn Lìn lại tựa hồ như ở trên người hắn thấy được một cái khác cái bóng. Kia là cái cực kỳ mơ hồ hư ảnh, nhìn qua cùng Gọt Đồn thân thể trùng điệp đến không dễ chịu chút nào, lại theo mỏ rẹt bước chân mà lung lay, lúc nào cũng sẽ từ Gọt Đồn trong thân thể tràn ra một bộ phận tới. Đây là cái gì? Bọn hắn tại sao muốn đi đáy thâm nguyên? Vạn Lìn đứng tại thời gian đồng hồ cắt dưới, trong lòng bất chi bất giác luôn có chút mơ hồ bất an. Vạn Lìn trong lòng kia một khối nhỏ bóng ma luôn luôn vùng đi không được. Gọt Đồn cũng tốt, mỏ rẹt cũng được, nguyên bản cũng sẽ không đối nàng tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Bọn hắn còn sống, bọn hắn chết đi, cũng nên chỉ là trong lịch sử lưu lại qua một bút anh hùng hay là kiêu hùng. Nhưng là bây giờ lại khác biệt, mỏ rẹt xuất hiện, thậm chí để phật vì đó ngừng chuyển, đây có phải hay không mang ý nghĩa, vận mệnh của hắn đã cùng Vĩnh Hằng Long Điện giao thoa ở cùng nhau. Cái này được xưng là ma vương nam nhân, tại phật xuất hiện có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, cường hãn hơn nữa chuyển kỳ xuyên thẳng qua vị diện lúc cũng cần toa độ, mà phật không thể nghi ngờ là nọ lạn vị diện chói mắt nhất hải đăng một trong. Hắn có lẽ chẳng qua là trước quay về một cái quen thuộc địa phương, mới có thể tìm được tiến về mục đích đường. Đấy thâm nguyên, thế giới chỗ sâu nhất, hỗn loạn bắt đầu. Vạn Lìn rốt cục giơ tay lên, lại bắn ra một đạo thời gian chi lực, nàng muốn nhìn một chút Gọt Đồn tương lai vận mệnh quy tích. Nhưng mà thời gian đồng hồ cắt thôn vệ Vạn Lìn thời gian chi lực, chấn động một cái, nội bộ lúc cắt vậy mà xuất hiện hỗn loạn, cái kia nho nhỏ thế giới bên trong nhấc lên một trận ngắn ngủi mà cuồng loạn phong bạo. Căn bản là không có cách hình thành bất luận cái gì liên quan tới Gọt Đồn hình ảnh. Vạn Lìn thân thể chấn động, khóe môi liền chảy xuống một đạo máu tươi. Trong cơ thể của nàng truyền đến trận trận phỏng, kia là thời gian chi lực phản vệ tạo thành tổn thương, rất khó khép lại. Nhưng là trên thân thể đau xót không cách nào che giấu nội tâm của nàng chấn kinh, tại Hy Quang Chi Điện bên trong, nàng nỗ lực trọng đại đại giới, thế mà không cách nào nhìn thấy Gọt Đồn vận mệnh quy tích, điều này nói rõ hoặc là có sức mạnh cực lớn che giấu tương lai. Hoặc là chính là Gọt Đồn giờ phút này đã ở Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long lực lượng đi tới phạm vi bên ngoài. Vô luận là loại kia, đều đủ để cho người ta chấn kinh. Vạn Lìn than nhẹ một tiếng, sự tình đến trình độ này, cũng liền vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Mặc dù nàng xác thực thấy được rất nhiều, nhưng vẫn là biết có hạn. Tại lỏ kỳ vị diện xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện vị diện hủy diệt cảnh tượng, chỉ có thể trở thành một điều bí ẩn, nếu lại nhìn thấy mọ rét, có lẽ mới có thể biết rõ ràng. Bất quá trong lòng của nàng đống nhiên lướt qua một cái vừa mới từng bị bỏ qua chi tiết, đó chính là tại quay lại mỏ rẹt xuyên qua hai cái truyền tống môn quá chính lúc, hình tượng một góc xuất hiện ma long lạ dạ bộ phận đầu lâu. Trong khoảnh khắc đó, lạ dạ rất nhiều trong mắt tựa hồ có một đạo mơ hồ hào quang lóe lên. Đại thần quan Mỹ lệ song mi chăm chú nhào đến cùng một chỗ, nàng làm sao đều không thể xác nhận chi tiết này có phải là thật hay không đang xuất hiện qua, đây là cực kỳ không tầm thường tình huống. Nhưng là hiện tại nàng thời gian chi lực đã khô kiệt, rốt cuộc bất lực quay lại tình cảnh lúc ấy. Thời gian quay lại là vô cùng cường đại năng lực đặc thù, cho dù là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần quyến giả, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng chỉ có số ít người mới đã từng chiếm được. Mà cùng tất cả quá cường đại năng lực, thời gian quay lại cũng có được nghiêm khắc hạn chế, có chút hạn chế thậm chí khó mà dùng quy tắc để giải thích. Tỷ như nói Vạn Lìn tại quay lại nào đó một trận cảnh lúc, cũng chỉ có thể sử dụng cái kia thời gian đốt có thời gian chi lực. Một khi thời gian chi lực hao hết, liền rốt cuộc không thể trở về ngược dòng cảnh tượng này. Như loại này hạn chế, cũng chỉ có thể lấy Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí, hay là thời gian pháp tắc để giải thích. Giờ này khắc này, Di Chát ngay tại cổ pháo đài Black Rose bên trong bốn phía do xét, từng giờ từng phút dọn dẹp gia tộc nghị hội đã từng tồn tại qua vết tích. Cổ pháo đài Black Rose chỉ còn lại có sắc ngoài, nội bộ tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ bị cướp sạch không còn, liền ngay cả đồ dòm cũng không có buông tha. Nhưng để Di Chát có chút ngoài ý muốn chính là, cổ pháo đài Black Rose chân chính có giá trị nhất đồ vật, nhiều đến 20 cỗ thành phòng cự nỏ cùng bọn chúng dự bị linh kiện cùng tên nỏ, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đây phải quy công cho thủ vệ tướng quân kiên trì, cũng có bộ phận nguyên nhân là sử dụng nội bộ. Sử dụng từ đầu đến cuối không có làm tốt cướp đoạt toàn bộ ạ chỉ mòn quyền lãnh đạo chuẩn bị, cũng bởi vậy không có đi động đi cả dạ chi nộ. Cổ pháo đài Black Rose là ạ chỉ mòn tộc trưởng biểu tượng cùng truyền thống đất phong. Địch cả dạ chi nộ thì là Gọt Đồn trưởng khống hạ cổ pháo đài Black Rose biểu tượng. Nếu Susan Hầu tức thèm nhỏ dãi cô này truyền kỳ cự nỏ giá trị, mà đem nó bắt đi. Như vậy tại Di Chắt thành công tiến vào chiếm giữ cổ pháo đài Black Joker về sau, tất nhiên sẽ bởi vậy dẫn phát cùng Di Chắt chiến tranh. Trên thực tế, ạ chỉ mòn tộc trưởng chỗ tốt, có lẽ chỉ có cổ pháo đài Black Joker cùng thành ạ sản khối này không tính lớn, cũng không tính màu mỡ lãnh địa. Mà nó lưng đeo nghĩa vụ, lại thường thường tại lãnh địa thu nhập phía trên. Di Chắt hiện tại liền chính diện đối với mình hẳn là gánh vác nghĩa vụ. Hắn đã tuần sát xong cổ bảo, đứng tại lãnh chúa diễn thuyết trên sân thượng, hướng phía dưới đen nghị tạ chỉ mòn tự do chiến sĩ tuyên bố chiêu mộ phương án. Tại cổ pháo đài Black Joker bên trong, đến đây hưởng ứng chiêu mộ tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ ước chừng hơn 3.000 người. Trong bọn họ đại đa số đều có hợp cách bộ chiến kỵ sĩ năng lực, số ít cấp bậc còn không có đạt tới, năng lực thực chiến kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Di Chắt hứa hẹn qua vô hạn lượng chiêu mộ bộ chiến kỵ sĩ, cũng hứa hẹn qua bọn hắn đãi ngộ đem cùng cái khác hảo môn tương đương, mà bây giờ Di Chắt chuẩn bị hoàn toàn thực hiện cái hứa hẹn này. Theo mỗi cái bộ chiến kỵ sĩ hơn ngàn lần đầu đưa giả phí tổn, cùng hàng năm gần 300 quân lương cùng với quân lương tương đương ăn ngủ phí tổn mà tính, chỉ là đây một hối, Di Chắt năm nay quân phí liền muốn gia tăng 500 vạn, về sau hàng năm còn muốn chi tiêu ngoài định mức hơn 200 vạn quân phí. Mà tại Gót Đồn thời đại, đồng dạng số lượng bộ chiến kỵ sĩ tốn hao chỉ cần 80 vạn. Sao còn muốn tính cả Gót Đồn hậu kỳ huấn luyện chính sách hướng chi hệ gia tộc nghiêng chi tiêu? Bất quá để Di Chắt vui mừng chính là, tại những này ạ chỉ mòn bên trong, hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ số lượng lại tiếp cận 200 người. Bọn hắn đại bộ phận đều đạt đến cấp 15, có hơn 10 người thậm chí đã vượt qua cấp 17. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số thiên phú đã dừng bước ở đây, không có tuyệt hảo kỳ ngộ không có khả năng trở thành cường giả thánh vực, nhưng là tốt nhất cấu trang kỵ sĩ nhân tuyển. Di Chắt y theo đẳng cấp, vì những này hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ mở ra từ 5.000 đến 1 vạn khác nhau tiền lương. Đãi ngộ này cùng cái khác hảo môn so sánh không tính là quá tốt, chỉ có thể nói là bên trong chờ tiêu chuẩn, nhưng ở ạ chỉ mòn trong lịch sử lại là trước nay chưa từng có lương cao. Tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ hội tụ tại cổ pháo đài Black Joker, càng nhiều là vì trong huyết mạch đối với gia tộc tán đồng, cùng đối huyết hỏa vinh quang khát vọng. Không phải Gót Đồn cũng vô pháp lấy thấp như vậy liêm đến nghèo khó đãi ngộ chiêu mộ đến nhiều như vậy trung thành chiến sĩ. Nhưng ngay cả như vậy, Gót Đồn cũng bị giới hạn tài lực, không cách nào chiêu mộ quá nhiều chiến sĩ. Trên tay Di Chắt lại tại mở lấy ạ chỉ mòn thời đại mới. Nghe được Di Chắt tuyên bố số lượng, phía dưới tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ cơ hồ không thể tin vào thai của mình, thậm chí có người hoài nghi Di Chắt nói không phải nọ lạn nhân loại tiếng thông dụng. Xác thực, từ Di Chắt trong miệng nhảy ra từng cái số lượng là như thế kinh tâm động phách, là bọn hắn trước đây nằm mộng cũng không nghĩ tới qua. Đương tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ lẫn nhau xác nhận qua xác thực không có nghe lầm về sau, trên quảng trường lập tức buộc phát ra một trận giống như thủy triều reo hò. Sau khi tiếng hoan hô dần dần lắng lại, một mang trên mặt giao nhau mặt xẻo nam nhân đi ra đội ngũ. Hắn trở lại hướng phía dưới để ép hai tay, tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ liền an tĩnh lại, hiển nhiên hắn phi thường có lực hiệu triệu. Di Chắt nhận ra cái này nam nhân tên là Bờ Rộ Lỉn, thuộc về tự do trong chiến sĩ một vị nhân vật truyền kỳ. Hắn năng chinh thiện chiến, có xuất chúng can đảm cùng trí tuệ. Cấp 17 đẳng cấp mặc dù vẫn còn không tính là cường giả, nhưng phải biết hắn nguyên bản thiên phú cũng không xuất chúng. Nhiều nhất chỉ có thể đến cấp 15 mới thôi. Nhưng mà một năm rồi lại một năm, Bờ Rộ Lìn dựa vào siêu nhân nghị lực và lòng can đảm, trên chiến trường đấm máu chém giết, tại tuyệt địa bên trong thăm dò cầu sinh, vậy mà như kỳ tích hai lần đột phá bình cảnh, đặt đến cảnh giới trước mắt. Như người như hắn, thực tế chiến lực muốn vượt xa đồng cấp đối thủ, thậm chí nhưng cùng một chút cường giả thánh vực cùng so sánh. Tự do các chiến sĩ kính trọng Bờ Rộ Lìn địa phương, lại không ở chỗ thực lực, mà là hắn phẩm chất cùng kiên cường tinh thần. Bờ Rộ Lìn ngửa đầu nhìn xem Di Chắt, thanh âm trầm ổn truyền khắp toàn trường. Di Chắt đại nhân, ta vô ý hoài nghi ngài quyền uy, nhưng vẫn là nghĩ đưa ra một cái đề nghị. Chúng ta tới đến nơi đây, xác thực có triển vọng cầu lấy một bát có thể sống tạm đồ ăn ý nghĩ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngài hoàn toàn có thể cho chúng ta ngài vừa rồi hứa hẹn con số 1/4, thậm chí càng ít cũng không quan hệ. Dư thừa tiền, ngài có thể đem ra chiêu mộ càng nhiều quân đội, chế tạo càng nhiều cấu trang kỵ sĩ, mua sắm càng nhiều vũ khí cùng tọa kỵ. Chúng ta những người này, càng muốn ngài thực hiện ngày hôm qua một câu hứa hẹn, đó chính là dẫn đầu chúng ta, đem thiêu đốt chiến kỳ cắm đến vô số vị diện lên. Bờ Rộ Lìn một câu dứt lời, sau lưng tự do các chiến sĩ đã huyết mạch sôi sục, phát ra trận trận như núi kêu biển gầm chiến giống. Kia phóng lên tận trời sát khí, đánh ạ chỉ mòn thiêu đốt chiến kỳ đều tại nghịch phong phi dương. Bất quá giờ khắc này ở cổ pháo đài Black Joker trên cột cờ tung bay thiêu đốt chiến kỳ, trung ương huy hiệu đã đổi thành Di Chắt Hỏa Sơn thế giới thụ đánh dấu. Chờ các chiến sĩ phát tiết xong trong lồng ngực sôi trào chiến ý, Di Chắt mới dùng hai tay ấn xuống theo, để mọi người im lặng. Hắn lộ ra mỉm cười mê người, nói, ạ chỉ mòn nhóm, từ đó về sau, các ngươi không riêng giống như quá khứ có được ạ chỉ mòn bẩm sinh kiêu ngạo, còn đem sẽ để cho người nhà của các ngươi đều vượt qua yên ổn cùng thể diện sinh hoạt. Muốn để thê tử cùng bọn nhỏ cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, lại không chỉ là bởi vì các ngươi dũng cảm. Tự do các chiến sĩ kinh ngạc nhìn nghe, rất nhiều đã có tuổi chiến sĩ trong lồng ngực không hiểu sinh ra một loại không nói ra được cảm xúc. Bọn hắn chợt phát hiện khỏe mắt của mình có chút ẩm ướt, đây chính là so đổ máu còn muốn đáng sợ sự tình, thế là lập tức dùng sức gạt ra con mắt, hay là làm bộ nhìn trời cùng đất, tóm lại làm cái gì đều có, thế nhưng là che giấu đến lại là đồng dạng vụng về. Di chắt lần nữa để đám người an tĩnh lại, sau đó nói, ta hiện tại có một cái mơ ước, đó chính là để tất cả dũng cảm ạ chỉ mòn có thể không còn vì áo cơm phiền não. Làm chúng ta đạp vào chiến trường, dũng cảm phóng tới địch nhân lúc, sẽ không lại vì sau lưng người nhà lo lắng. Sợ rằng chúng ta cuối cùng chiến tử xa trường, cũng sẽ biết vợ con của chúng ta cùng phụ mẫu có thể rất tốt sinh hoạt, con của chúng ta có thể thuận lợi lớn lên. Từ nay về sau, chúng ta ạ chỉ mòn có lẽ y nguyên sẽ bị xưng là nhà giàu mới nổi, nhưng sẽ không có người lại nói chúng ta là quỷ nghèo. Hồi lâu sau, trên quảng trường vang lên một trận trời long đất lở tiếng giống. Chương 459, không tên. Bờ rỗ lìn lắc đầu, lui trở về trong đám người, lập tức cùng phổ thông ạ chỉ mòn nhóm hòa làm một thể. Đây là một cái đặc thù thời gian, đối di chát, đối ạ chỉ mòn, thậm chí đối tất cả ạ chỉ mòn có liên quan người, đều là như thế. Di chát tại cổ pháo đài Black Joser tuyên ngôn, cũng đem lưu truyền ra đến, nếu di chát có thể đi được đủ xa. Những cái kia đối ạ chỉ mòn ôm lấy địch ý người, lại muốn ăn ngủ không yên, bởi vì di chát tại cổ pháo đài Black Joser trong khoảnh khắc liền thành lập được một chi để cho người ta e ngại lực lượng vũ trang. Hơn 3.000 tên bộ chiến kỵ sĩ, gần 200 tên hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ. Tại phù đảo Hào Môn cũng là một chi lực lượng trung kiên, lại thêm di chắt bản thân liền có tinh anh ảm phong kỵ sĩ cùng nhiều đến 150 kỵ cấu trang kỵ sĩ đoàn, hắn bây giờ có được lực lượng có thể nói đã truy gần gọt đồn. Dạng này một chi bộ đội nắm giữ tại di chắt trong tay, phá lệ để cho người ta sợ hãi, bởi vì ở chính diện đánh tan phả dẻo bá tức chiến dịch bên trong, di chắt càng biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi năng lực chỉ huy. Đây là ạ chỉ mòn nhà tân chủ nhân lần thứ nhất tại vị diện trong nội chiến tiểu thí ngưu đao. Chỉ là tại đỉnh cấp phương diện chiến lực, di chắt còn có điều khiếm khuyết, mà lại là khá lớn khiếm khuyết. Đương gọt đồn cùng 13 kỵ sĩ ở thời điểm, tuy là truyền kỳ cường giả cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc đám điên này. Chính di chắt thành viên tổ chức còn cần thời gian trưởng thành, gọt đồn lưu lại kỵ sĩ chỉ có lì nạ cùng di chắt đi được khá gần, ạ dịch cùng sẽ mì y nguyên vẫn duy trì một khoảng cách. Sẽ ở cột cùng quyền đấu sĩ càng là căn bản không nghe di chắt mệnh lệnh. Sau đó mấy ngày, di chắt loay hoay thiên hôn địa ám, cơ hồ ngã tiến vào lãnh chúa sự vụ đống bên trong. Hắn muốn một lần nữa chỉnh biên quân đội, liên hệ tiếp tế cùng trang bị. Nhất làm cho đầu hắn đau, thì lại an bài như thế nào cổ pháo đài Black Joser trấn thủ nhân tuyển. Tòa này cổ bảo không cho sơ thất, nó ý nghĩa cơ hồ cùng một cái vị diện tương đương. Cuối cùng lặp đi lặp lại cân nhắc, Di Chát quyết định đem Long Pháp Sư để ở chỗ này, Lý Nạ có thể tùy tiện thao túng địch cả dạ chi nộ, mặt khác nàng cũng là gọt đồn thời đại 13 kỵ sĩ một trong. Càng có thể có được tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ tán đồng, ạ sản tiểu lãnh chúa nhóm cũng đối với nàng tỏ vẻ ra là vốn có kính ý. Mặt khác, Di Chắt còn muốn tại cổ pháo đài Black Joser trùng kiến một loạt truyền tống trận, bao quát thông hướng phù đảo, từng cái vị diện cùng thâm lam truyền tống trận. Tại tu kiến truyền tống trận phương diện, Lý Nạ cũng là không có hai nhân tuyển. Đồng thời, Di Chắt còn phái ra sứ giả, cùng lân cận ạ sản mấy cái tiểu quý tộc đàm phán, ý đồ mua sắm hay là đổi thành lãnh địa của bọn hắn. Để đem ạ sản cùng từ cắt địa phật bá tức trong tay thắng tới khối kia tử tức lãnh địa sát nhập đến cùng một chỗ. Kể từ đó, nhìn về nơi xa bán đảo sẽ hướng dọc theo đại lục dọc theo một cái xúc giác, tức có thể làm như vùng hòa hoãn, lại là trước tròi canh, càng thêm dễ dàng cho bố trí quân sự phòng ngự. Ngoài ra, ấn diện tích lớn tiểu kế tính, miễn cưỡng đạt tới một khối bá tức nhận. Ngay tại Di Chắt bận rộn thời điểm, một tin tức từ Phật truyền đến cổ pháo đài Black Joser. Thấy được tin tức này về sau, Di Chắt phát nửa ngày nốc. Sau đó chỉ vội vàng phân phó những người theo đuổi dựa theo dự định kế hoạch giám sát các hạng công việc, mình liền mang theo 4 đầu sư thiếu, tiếp tục lấy ngày đêm không thôi phương thức bay về phía Phật. Lúc này cổ pháo đài Black Joser thông hướng Phật ma pháp trận còn không có chữa trị. Sư thiếu vừa rơi xuống tại ạ chỉ mòn phù đảo bên trên, Di Chắt liền thẳng đến Vĩnh Hằng Long Điện. Tại bên trong tòa Long Điện, hắn thoại nguyện gặp được Vạn Lìn Đại Thần Quan. Đại Thần Quan. Di Chắt vừa mới mở miệng, liền bị Vạn Lìn chỗ đánh gãy. Di Chắt. Ngươi cũng là vì mỏ dẹt cùng phụ thân ngươi nghe đồn mà đến a? Là vì gót đồn. À chỉ mòn mà tới. Di Chát củ chính Vạn Lìn xưng hô. Vạn Lìn nhìn xem Di Chát, đông nhiên thở dài, nói, Di Chát, ngươi cùng gót đồn ở giữa có vấn đề, chúng ta đều là nhìn ra được. Nhưng là gót đồn vì ngươi bỏ ra rất nhiều, mà bây giờ, có dạng gì cừu hận càng hẳn là hóa giải. Dù sao, hắn đã chết. Di Chát sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, thân thể càng là lung lay nhoáng một cái, chỉ có thanh âm còn có thể duy trì bình thường, ngoại trừ ngữ tốc chậm lại rất nhiều, nói, ngài là nói, hắn đã chết. Chí ít ta tại thời gian quay lại trông được đến tình cảnh, là như thế. Vạn Lìn nói, Di Chát trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Yên tĩnh trong đại điện, đều có thể nghe được hắn nặng nề nhịp tim, một chút, như thượng cổ man tộc chống trận. Đương Di Chát lần nữa lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh, gọt đổn thi thể đâu, là bị mỏ dẹt mang đi sao? Hắn đi chỗ nào? Vạn Lìn đang do dự. Di Chát cũng nhìn ra Vạn Lìn do dự, thế là nói, ngài có cái gì cố kỵ sao? Ta cần biết tin tức này, cũng nguyện ý vì thế trả giá đắt. Vạn Lìn lại là một tiếng nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu ngươi nhất định muốn biết, vậy liền thanh toán cái giá tương ứng đi. Một kiện đỉnh cấp tế phẩm. Có thể. Di Chát trả lời không chút do dự. Nhưng là, Di Chát, đây có ý nghĩa sao? Ngươi chính là biết mục đích của bọn họ, hiện tại cũng đi không được. Vạn Lìn khuyên. Hiện tại không đi được cũng không quan hệ, về sau luôn có thể đi. Mà lại ta tuyệt vực chiến trường đều đã đi qua, tin tưởng không có bao nhiêu địa phương là không đi được. Di Chát nói đến rất là lạnh nhạt. Nơi đó so tuyệt vực chiến trường càng đáng sợ. Vạn Lìn nói. Di Chát mỉm cười, nói, mặc kệ đó là cái gì địa phương, ta đều muốn đi một lần. Ta không phải là bởi vì cái gì khác, chỉ là vì gọt đồn đã từng là ạ trì mòn vương, dạng này người, hẳn là về đến gia tộc trong mộ địa an nghỉ, chỉ thế thôi. Mà đây, cũng là ta hiện tại ứng tận trách nhiệm. Cho nên ngài không cần phải lo lắng ta, mặt khác tế phẩm ta lập tức liền đưa cho ngài tới. Hiện tại, mời nói cho ta, mò dẹt mang theo gọt đồn đi nơi nào. Đấy thâm nguyên. Đấy thâm nguyên. Di Chát đang nghe cái từ này lúc, cũng có chút thất thần. Đây là một cái có chút quen thai, lại hoàn toàn địa phương xa lạ. Quen thai là bởi vì nọ lản đối thâm nguyên cùng địa ngục hai cái này cường đại vị diện đều không xa lạ gì. Thâm Lam trong tiệm sách càng là có nguyên một sắp xếp giá sách là liên quan tới đây hai nơi thế giới tài liệu cặn kẽ. Đó là bởi vì truyền kỳ pháp sư thường xuyên vào xem thâm nguyên cùng địa ngục, đồng thời bởi vì nàng thường xuyên đến thăm, mà bị số lượng đông đảo đại lãnh chúa thật sâu thống hận. Di Chát biết thâm nguyên giống như địa ngục, đều chia làm rất nhiều tầng. Mỗi một tầng đều có một cái thống trị hết thể đại lãnh chúa, tại bản tầng hoàn cảnh dưới, đại lãnh chúa cơ hồ có được có thể cùng chư thần một trận chiến uy năng. Ai cũng không biết thâm nguyên cùng địa ngục riêng phần mình chia làm bao nhiêu tầng, có người nói là trên trăm tầng, lại có người nói có hàng ngàn hàng vạn tầng. Mặc dù nhất thường bị áp dụng thuyết pháp là thâm nguyên không đáy, đồng thời số tầng lại không ngừng biến hóa, mà địa ngục chín vực, mặc dù số tầng lại nhiều, cũng thuộc về chín cái lĩnh vực. Nhưng loại thuyết pháp này trên thực tế càng nhiều hơn chính là một loại học thuật giả thiết, bất luận số lượng là bao nhiêu, cũng bất kể như thế nào định nghĩa, đều chỉ là các học giả suy đoán. Bắt nguồn từ cực kỳ cổ lão văn tự trên điển tịch một chút mơ hồ không rõ ghi chép, đại bộ phận thời điểm những vật kia nhìn càng tượng truyền thuyết. Một cái khác tư liệu nơi phát ra chính là đám mạo hiểm giả vài câu chỉ ngữ, trước hướng thăm dò đồng thời may mắn có thể mang về ghi chép cường giả, không một không chỉ là nhìn thấy kia vô cùng bao la thế giới nho nhỏ một góc. Dù cho lấy Tô Hải Luân điện hạ chi năng cũng vô pháp cho ra chính xác số tầng, nàng thường xuyên vào xem bất quá là hai đại thế giới bên trong mấy chục cái phương diện mà thôi. Đấy thâm nguyên. Nọ Lạn hiện tại ngay cả thâm nguyên có bao nhiêu tầng đều không rõ ràng, đồng thời chủ lưu không gian học phái trả giả thiết thâm nguyên tầng dưới chốt nhất là thường thường sẽ phát sinh biến hóa, như thế nào lại biết đấy thâm nguyên là một cái dạng gì chỗ? Nơi đó là địa phương nào? Di Chát hỏi. Nghe nói, nơi đó là tinh bích thế giới chỗ sâu nhất, là vĩnh hằng cùng thời gian chi long uy năng cũng chưa từng chạm đến địa phương. Kia là một cái kỳ lạ thế giới, có quy tắc của mình, đồng thời vô cùng bao la. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Nhưng ta đề nghị ngươi có thể đi tìm kiếm một loại tên là ổ ảng bỉ chi lệ thủy tinh, kia là chỉ có tại đáy thâm nguyên mới có thể xuất hiện thủy tinh, thông qua nó, có lẽ ngươi có thể hiểu một chút đáy thâm nguyên huyền bí. Nhưng ổ ảng bỉ chi lệ tại nọ lạn rất ít xuất hiện, mỗi khỏa ổ ảng bỉ chi lệ đều là truyền kỳ cường giả cạnh tướng truy đuổi sản phẩm, giá trị của nó, ước chừng là 10 khỏa bệ ở lạt nhện tinh. Vạn Lìn đoạn văn này bên trong vô luận tên, nói rõ, vẫn là số lượng, đều chịu nặng đến làm cho người vô pháp hô hấp. Di Chát cuối cùng nhẹ gật đầu, nói tiếng, ta đã biết. Liền rời đi Vĩnh Hằng Long Điện. Cũng không lâu lắm, một cái đỉnh cấp tế phẩm liền được đưa đến Vạn Lìn Đại Thần Quan trước mặt. Tại Di Chát trước đó hay là về sau, cũng có thật nhiều hào môn đại biểu, thậm chí gia chủ tự mình đến Vĩnh Hằng Long Điện, muốn cầu kiến Vạn Lìn một mặt, lấy chỉ điểm nghi hoặc sai lầm. Nhưng Vạn Lìn một cái cũng không thấy, cũng không trả lời bất luận cái gì có quan hệ mò dẹt vấn đề. Nàng loại thái độ này ngược lại có kỳ diệu tác dụng. Phật hết thể đều tại vận chuyển bình thường, phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, Vạn Lìn lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Đây từ khía cạnh nói rõ ngày hôm trước sự kiện chí ít đối Vĩnh Hằng Long Điện không có cái gì ảnh hưởng, đây cũng là sẽ không ảnh hưởng đến phù đảo bên trên sinh tồn lấy đám người. Cho nên mọi người tâm liền dần dần an định lại. Nhưng là chiến dịch này về sau, không chỉ một vị hào môn lãnh tụ bắt đầu suy tư, có phải hay không hẳn là lại đi xâm nhập nghiên cứu một chút Phật. Dù sao tòa này kỳ tích chi thành bên trong vẫn có rất rất nhiều không hiểu chi mê. Đường Di Chát đi không lâu sau, cung đình cận thần liền đi tới Vĩnh Hằng Long Điện. Hắn gặp được Vạn Lìn đại thần quan về sau, khiêm tốn túi xuống thân thể, nói, bệ hạ quyết định ra ngoài đi một chút, qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Phật. Vạn Lìn ư một tiếng, ra hiệu biết, cận thần liền thối lui ra khỏi Vĩnh Hằng Long Điện. Mà tại ạ chi mòn phù đảo bên trong, Di Chát lãng phí suốt cả ngày, tự giam mình ở ma pháp trong phòng thí nghiệm, ai cũng không gặp, cũng không xử lý bất cứ chuyện gì. Hắn uống cạn dòng dã đánh liệt ỉu, đầu đau muốn nức, thân thể càng là có chút không bị khống chế, mùi rượu trận trận từ trong thân thể tuôn ra, tràn lan, thế nhưng là làm sao cũng không có cách nào say quá đi. Tất cả hồi ức đều trở nên phá lệ rõ ràng, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu chiếu lại, từng màn ở trước mắt hiện lên, cuối cùng dừng lại tại hắn đạt được tin tức kia. Di Chát đem cái cuối cùng vỏ chai rượu để dưới đất. Đã không có rượu, cho nên hắn bắt đầu ngẩn người. Chương 460, thần chiến bắt đầu. Tại pha rào, thời cuộc như biển sâu, mặt ngoài bình tĩnh, hạ gợn sóng lại đột nhiên nhiều. Tam nữ thần thần quan nhóm mấy ngày nay rất căng thẳng, bởi vì các nữ thần không ngừng có thần dụ ban bố, cho nên bọn hắn đi đường đều như bay đồng dạng. Đi săn cùng xâm lâm nữ thần chủ thần điện di chuyển vẫn chưa hoàn thành, hai tòa mới to lớn thần điện ngay tại tu kiến. Riêng lấy hai vị nữ thần giáo hội là bất lực tu kiến như thế quy mô thần điện, toàn bộ nhờ Di Chát đối mỗi vị nữ thần hiến cho 20 vạn kim tệ mới lấy hoàn thành. Mặt khác vì đối đã là yếu ớt thần lực tuyển thủy nữ thần biểu thị tôn trọng, hai vị nữ thần chủ thần điện muốn so tuyển thủy nữ thần thần điện quy mô hơi nhỏ hơn một chút. Mấy ngày nay, tuyển thủy nữ thần giáo hoàng phổ Ennis lộ ra tâm sự nặng nề, chỉ có nàng mới có thể nghe được một ít trọng yếu nhất thần dụ. Nàng liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, tại đại thần điện bên trong tra duyệt hết thể có thể tìm tới điện tạng. Rốt cục, một ngày này nàng thay đổi thường phục, vội vàng đuổi tới Di Chát doanh địa, tìm Mị Tô, Cỡ Lạc cùng Sản Giờ Hiệu bí nghị. Trong bữa tiệc trả ngồi một vị cao lớn Ennis là tướng quân, hắn vô luận lúc nào đều hất lên cực kỳ nặng nghề thiết giáp, tựa như lúc nào cũng có thể xuất trình, mà trên mặt thì vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ai cũng không biết của hắn thân phận lai lịch, mà là tại Di Chát trước khi đi đột nhiên xuất hiện một người. Tướng quân 13 cấp sức chiến đấu không thể nói cường đại, nhưng là Di Chát lại đối với hắn có chút coi trọng, cố ý giao phó hết thể hội nghị hắn đều muốn tham gia, đồng thời để tùy tùng coi trọng ý kiến của hắn, nếu hắn có ý kiến. Trên thực tế, cái gọi là Ennis là bất quá là một cái tinh anh ảm phong kỵ sĩ, chỉ bất quá bề ngoài làm cá tính hóa xử lý, lấy càng thêm gần sát nhân loại. Đứng tại cái này tinh anh đơn vị phía sau chính là phân não, là mẫu xảo. Phô Ennis đầu tiên mở miệng, các vị. Căn cứ nữ thần thần dụ cùng một chút cái khác dấu hiệu, hiện tại cơ bản có thể xác định, một trận mới thần chiến đang nổi lên bên trong, lúc nào cũng có thể bạo phát. Thần chiến song phương, sẽ là tam nữ thần cùng dũng khí chi thần xạ gì ý ẩn. Ta đã tìm đọc qua dũng khí chi thần giáo nghĩa, thần chiến bạo phát khả năng phi thường lớn. Tại thần chiến bên trong, thế tục giáo hội ở giữa chiến tranh sẽ là vô cùng trọng yếu một bộ phận, thậm chí có khả năng quyết định thần quốc chiến tranh thắng bại. Bởi vậy một khi thần chiến bạo phát, Di Chát đại nhân chính là chiến tranh mấu chốt. Hiện tại chúng ta còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, ta muốn biết Di Chát đại nhân đi nơi nào, chúng ta nhất định phải ở giáo hội trong chiến tranh đạt được C thắng lợi. Đương Di Chát sau khi đi, chỉ định lâm thời người phụ trách là Cơ Lạc. Hắn bởi vì kéo dài phục vụ, tích lũy thời gian chi lực đã đạt đến 14 cấp. Làm đã từng cao địa chiến thần đại thần quan, Cơ Lạc đối thần chiến cũng không lạ lắm. Hắn khóa gấp lông mày, cùng Sản Giờ trao đổi một ánh mắt. Sau đó lại nhìn phía Ennola. Ennola mặt không biểu tình, hiển nhiên không có phát biểu ý kiến ý tứ. Nếu xác thực như phổ Ennis điện hạ lời nói, như vậy xác thực có cần phải thông chi Di Chát đại nhân. Dũng khí chi thần tại thế gian chí ít sẽ có một cái thần tử hoặc là hóa thân, chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cơ Lạc phát biểu ý kiến của mình. Sản Giờ Hữu bây giờ cũng là 14 cấp vong linh pháp sư, nhưng là hắn cơ hồ toàn bộ tâm tư đều tại thế giới ma pháp bên trong, căn bản không hiểu chính trị. Càng không nói đến thần chiến, đối với hắn chức nghiệp tới nói, thần minh vốn là muốn kiệt lực tránh né tồn tại. Nghe Cơ Lạc, Ennis lại nhẹ gật đầu, Thế là Cờ Lạc kêu tiến đến một cái ạ chỉ mòn bộ chiến kỵ sĩ, để hắn mang lên hai cái tùy tùng, lập tức trở về nọ lạn đi thông chi Di Chát. Di Chát thời điểm ra đi, cơ hồ mang đi toàn bộ tùy tùng cùng tất cả cấp cao chiến lực, hiện tại nhiễm huyết chi địa binh lực không có bao nhiêu biến hóa, tổng hợp chiến lực lại trên diện rộng hạ xuống. Bây giờ mỗi ngày đều có đại lượng di dân tràn vào nhiễm huyết chi địa, càng là không ngừng có người mới vì thu hoạch được lĩnh dân thân phận mà gia nhập quân đội. Tại loại này hỗn loạn phức tạp tình huống dưới, người hưu tâm muốn có được Di Chát tình báo tương quan cũng không khó khăn. Di Chát cũng không phải mười phần để ý, bản ý của hắn chính là đem đại bộ phận thực lực đều lộ ra đến, tốt chấn nhiếp một chút không có đầu góc ra hỏa, miễn cho bình thường phiền phức. Dù sao chính trị chính là như vậy một loại trò chơi, đương Di Chát cần chiến tranh thời điểm, luôn có thể tìm ra một chút lấy cớ. Thông chi Di Chát về sau, Cờ Lạc liền bắt đầu động viên quân đội, đồng thời tăng cường từng cái phương hướng phòng ngự. Trong mấy ngày kế tiếp, thế cục bắt đầu trở nên để cho người ta lo lắng. Hồng Sam Vương quốc Vương thất cùng Thiết Tam Giác Đế quốc đều tại bí mật động viên cùng di động quân đội, Bạ Rồ Quẹ Vương quốc cũng trần trọng binh tại biên cảnh. To to nhỏ nhỏ công quốc động tĩnh quỷ dị, cảnh nội quân đội điều động tấp nập. Trong mấy ngày này, rất nhiều đại nhân vật đều vô cùng bận rộn. Tỷ như nói Hồng Sam quốc Vương liền cùng Dũng Khí Chi Thần Giáo hội ba vị Hồng Y giáo chủ mật nghị dòng dã 2 ngày, để vị này đã có tuổi quốc Vương tình trạng kiệt sức. Vương tử chết đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn, trong thời gian ngắn như vậy không cách nào lập tức bồi dưỡng được một cái hợp cách người thừa kế đến, thế là rất nhiều chuyện chỉ có thể tự thân đi làm. Nhưng là cuối cùng, song phương vẫn là đạt thành nhất trí. Thúc đẩy song phương hạ quyết tâm trọng yếu một điểm chính là, Di Chát cùng hắn tất cả tùy tùng cùng tinh nhuệ nhất bộ đội đột nhiên biến mất, hiện tại nhiễm huyết chi địa chỉ còn lại một vị trấn quốc cường giả cấp bậc đại ma đạo sư, thực lực có thể nói vô cùng trống rỗng. Hiển nhiên, Di Chát bị cái nào đó chuyện quan trọng cho ngăn trở, cho nên mới sẽ dốc sức xuất kích. Không có Di Chát cùng hắn những cái kia đáng sợ những người theo đuổi, nhiễm huyết chi địa kia 2 vạn quân đội chả không để tại trong mắt của những người này. Mà lần này thần chiến, chỉ cần nhất cử san bằng tam nữ thần đại thần điện, coi như thắng lợi. Chiếm đoạt tam nữ thần thần chức thần lực, dũng khí chi thần liền có khả năng tấn giai làm cường đại thần lực, khi đó coi như Di Chát sau lưng bí giáo thần mình có mạnh đến đâu, cũng không làm gì được xạ gì ý ẩn. Húng chi vị kia thần chi đã không tại nhiễm huyết chi địa phát triển tín đồ, hiển nhiên có khác lãnh địa, nói không chừng liền cùng Di Chát bị cuốn lấy sự kiện có quan hệ, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Tương tự bí mật hội đàm, không chỉ một chỗ, mà lại đồng dạng gấp gáp. Chưa từng có hư nhược nhiễm huyết chi địa, như một vị cởi quần áo ra thiếu nữ, hấp dẫn vô số theo dõi ánh mắt. Mà thiếu nữ mị lực, thì cùng khối này thổ địa sinh ra thu nhập bằng nhau. Bây giờ tại rất nhiều quý tộc trong miệng, nhiễm huyết chi địa đã bị đổi tên là Lưu Kim chi địa. Có thể suy ra mị lực của nàng. Tại đa trọng lực lượng tác dụng dưới, ngay tại phủ Ennis cùng Cờ Lạc hội nghị ngày thứ 10, Sa Di ỷ ẩn thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Tinh thú xâm lấn chi dịch về sau, pha giáo lần thứ 6 thần chiến từ đó bạo phát. Trong hư không, Sa Di ỷ ẩn thần quốc chính hướng tam nữ thần thần quốc tới gần, vô số thần quốc chiến sĩ như lít nha lít nhít lưu ánh, bay nhào tiến tam nữ thần thần quốc bên trong. Tam nữ thần thần quốc thì gần một bước lẫn nhau dựa vào tập thể lực lượng áp chế xạ dị ỷ ẩn thần quốc chiến sĩ. Bởi vì tuyển thủy nữ thần vừa mới tấn thăng yếu ớt thần lực, mà xạ dị ỷ ẩn thần quốc chiến sĩ số lượng rõ ràng so bình thường muốn ít, tam nữ thần tài đứng vững vòng thứ nhất thế công, tiến vào lẫn nhau tiêu hao thần lực thần tính giai đoạn giằng co. Mà tại thế gian, từ Hồng Sam Vương quốc, Thiết Tam Giác Đế quốc một cái chỉnh biên quân đoàn, 6 cái công quốc liên quân cùng giáo hội thần quan đoàn cùng thần điện kỵ sĩ tạo thành liên quân, thì chia 4 đường, chia ra giết vào nhiễm huyết chi địa. Các lộ liên quân thế như trẻ tre, một đường công phá Cờ Lạc sở thiết đưa phòng tuyến, binh phong trực chỉ các đại ốc đảo thành. Cờ Lạc mặc dù tại nhân viên thần chức bên trong đã coi như là có chút am hiểu chiến tranh, vẫn còn không đạt được danh tướng tiêu chuẩn. Hắn tự mình chỉ huy chiến tuyến còn có thể miễn cưỡng ngăn trở đối thủ, nhưng những phương hướng khác sẽ xuất hiện tan tác. Bởi vì Hồng Sam Vương thất tham chiến, Di Chát bản nhân lại chậm chạp chưa từng lộ diện, nguyên bản nghe lệnh của Di Chát đại đa số quý tộc tư quân đều lựa chọn trung lập. Cái này để Cờ Lạc trên tay có thể dùng chi binh vẫn chưa tới 2 vạn người. Các đầu chiến tuyến bên trong, để cho người ta có ngoại ý muốn niềm vui có lẽ chính là Ẩn Lạ. Vị này thần bí tướng quân phô bày xuất chúng chiến trường điều khiển năng lực, đang chỉ huy mẫu xào binh chủng bên trên còn vì xuất sắc, mà lại cực kỳ tàn nhẫn vô tình, mỗi chiến về sau không lưu tù binh, cũng cơ hồ không có thương tổn binh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn càng nhiều có thể làm được cũng chỉ là kéo dài, tận lực trì hoãn đối phương thúc đẩy tốc độ. Binh lực thượng to lớn thế yếu, đã rất khó đền bù. Nhưng là Ennis là khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, hắn mặc dù lớn ở chiến thuật, tiếp xúc chiến thường thường đánh cho hết sức xinh đẹp, thế nhưng là nhìn chung chiến cuộc, tại chiến lược bố trí lên lại rất có vấn đề, có lúc là thần lai trí bút, có lúc nhưng lại lộ ra có chút ngu xuẩn. Trong nháy mắt, chiến tranh đã tiến hành hơn nửa tháng. Cơ lạc đã dùng hết toàn lực, nhưng xạ dị ỷ ẩn phương diện liền quân tiến triển mặc dù không tính là 10 phần thuận lợi, nhưng vẫn là tại từng chút từng bước xâm chiếm lấy bộ đội của hắn cùng thổ địa. Di chát từ đầu đến cuối không có chút nào tin tức. Trong khoảng thời gian này, nhóm thứ 2, thậm chí nhóm thứ 3 sứ giả đều bị phái hồi nọ lạn, nhưng này vị diện truyền tống môn từ đầu đến cuối như không gió mặt hồ, chân nhắn như gương, không có nhìn thấy bất cứ người nào trở về. Theo thời gian chuyển rời, chiến sự ngày càng nghiêm trọng, cỡ lạc tâm cũng đang chậm rãi chìm xuống. Hắn dù sao càng hiểu hơn thần chiến, đã đoán được khả năng nguyên nhân, đó chính là tất cả phái gia sứ giả tất cả đều gặp mất đi thời gian. Úc đảo thành trả duy trì tương đối bình tĩnh, bên trong vẫn có số người cực ít sinh hoạt không có chịu ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối tại trong tiểu viện thoải mái sinh hoạt dày mẩn chính là một cái trong số đó. Ngay nọ buổi chiều, yên tĩnh tiểu viện cửa sân bị đẩy ra, tiến đến lại không phải đưa cơm người phục vụ, mà là đại ma đạo sư Mito. Mito đại sư, ngài sao lại tới đây? Dây mần thả ra trong tay địa đồ, tiến lên đón. Cứ việc Mito đã đầu nhập vào di chát, nhưng dây mần thái độ đối với hắn ý nguyên không thay đổi. Dựa theo truyền thống, thánh vực cùng đại ma đạo sư cấp bậc cường giả nguyên bản liền không cần vì cái nào đó gia tộc quên mình phục vụ. Mito tại chiến tranh đến tuyệt vọng tình trạng lại đầu hàng, đã thuộc về hết sức. Mà lại tại quá khứ, Mito không chỉ một lần đã cứu dây mần mệnh. Mito nhìn lướt qua bản đồ trên bàn, phát hiện là một bức nhiễm huyết chi địa cùng xung quanh địa khu địa đồ, nói, ngươi cũng quan tâm trận chiến tranh này. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Dây mần cười nói, một bên vì Mito chuẩn bị trà, một bên nói, thần chiến cơ hội cũng không thấy nhiều, ta cũng chỉ là trải qua một lần thần chiến, lần kia còn không tính là đặt chân chiến trường chính, chỉ là tại chiến tranh hậu kỳ mới đi mò điểm chỗ tốt mà thôi. Mito nhẹ gật đầu, đồng nhiên thở dài, nói, dây mần, ta là tới hướng ngươi nói khác. Buổi chiều ta liền muốn khởi hành đi tiền tuyến. Dây mần giật nảy cả mình, ngẩng đầu hỏi, cái gì? Ngài cũng muốn tham chiến. Thế cục đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này sao? Chương 461, ngoài ý muốn hợp tác. Mị tổ làm phạ giật chấn quốc cường giả cấp bậc đại ma đạo sư, càng nhiều là một loại chiến lược uy hiếp. Chỉ cần hắn bất động, như vậy đối phương số lượng càng nhiều chấn quốc cường giả cũng liền không có cách nào động. Cùng là chấn quốc cường giả cấp bậc, đại ma đạo sư trên chiến trường trong nháy mắt lực phá hoại muốn xa xa mạnh hơn chiến trước người, mà tại di chắc trước đó tuần săn bên trong, vương quốc các quý tộc cũng tận mắt thấy Mị Tổ so với bình thường pháp chức người càng kinh khủng lực sát thương. Nhưng là hiện tại Mị Tổ đã không thể không ra tiền tuyến, hành tung của hắn một khi bị xác định, xa gì ỷ ẩn liên quân liền có thể buông tay tiến công. Dây mẩn có bao nhiêu năm vị diện chiến tranh kinh nghiệm, nghe xong liền biết trận này thần chiến thế cục không thể lạc quan. Di chắc đâu? Vì cái gì không đem hắn gọi trở về? Dây mẩn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hắn xuất lĩnh đại quân đi vào phạ rào, thế nhưng là trực tiếp đánh cho tàn phế chiến thần giáo hội. Hiện tại di chắc thực lực không thể so với hắn lúc trước đưa đến phạ giật chi kia quân đội kém bao nhiêu, lại có bản vị diện tam nữ thần trợ giúp, làm sao lại ngay cả một cái nho nhỏ xạ gì ỷ ẩn đều không giải quyết được. Mị tổ thở dài, nói, đã phái đi ra 6 tốp sứ giả, nhưng không có một chút tin tức. Dây mẩn sắc mặt nghiêm túc lên, hắn một chút liền hiểu. Phạ rào vị diện đây là đã tiến vào mất đi thời gian trạng thái. Vị diện thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại trạng thái này, hết thảy vị diện truyền tống người đều sẽ không hiểu thấu biến mất một đoạn thời gian. Nhưng là tại những cái kia truyền tống người cảm giác bên trong, hết thảy như thường, tiến vào cùng bước ra truyền tống môn vẹn vẹn đi qua chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Thời kỳ hòa bình tạo thành loại tình huống này nguyên nhân còn không cũng biết, thần chiến thời điểm thì hơn phân nửa là bởi vì vị diện ngoại tầng thần quốc chiến tranh nguyên nhân, quấy nhiễu được đường nối vị diện tính ổn định. Nếu như là dạng này, như vậy thế cục liền thật nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết di chắt đến tột cùng thu chưa lấy được tin tức, càng không biết hắn thời gian nào sẽ xuất hiện. Dây mẩn suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói, Mị Tổ đại sư, ngài xác định thật muốn xuất chiến sao? Dựa theo ngài đoạn thời gian trước cho ta binh lực so sánh nhìn, thế cục hẳn là còn không có khẩn trương đến loại tình trạng này mới đúng. Thậm chí di chắt lưu lại binh lực thoáng nhiều một ít, cũng có thể giữ vững ốc đảo thành. Mà ngài một khi xuất hiện ở tiền tuyến, liền có khả năng lọt vào đối phương trấn quốc cường giả vây công. Phạ rào những người này mặc dù không có cấu trang, nhưng là chiến đấu kỹ nghệ lại không kém. Bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước hết giết ngài. Ta biết. Mị tổ cười nhạt một tiếng, nói, nhưng là hiện tại chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể quyết nhất tử chiến. Lần này đối thủ của chúng ta là phạ rào giáo hội, cũng không phải đồng dạng đến từ nọ lạn di chát, không có đầu hàng chỗ trống. Chờ mị tổ sau khi đi, dậy mần do dự một lát, ở trong ý thức phát ra triệu hoán. Một chút thời gian, con kia to lớn hút huyết mũi liền bay vào viện lạc, dừng ở dây mẩn trước mặt. bụng nó phồng lên, thế mà dùng nó lản tiếng thông dụng phát ra thanh âm, nói, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì không? Hiện tại còn không đến đổi mới duy sinh dịch thời gian. Ta phải gọi ngươi phân não, vẫn là mẫu xảo. Dậy mần ngồi thẳng, nhàn nhạt hỏi. Mũi bự trầm mặc một hồi, thanh âm biến đổi, từ một cái khác nhu hòa đến càng có khuynh hướng giọng nữ, lại không mất thanh âm uy nghiêm thay thế, nói, hiện tại là mẫu xảo. Dậy mần, ngươi rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dậy mần cười nhạt một tiếng, nói, Solomon bảo học giả pháp sư luôn luôn lấy tìm kiếm thế giới chân thực vì đã đảm nhiệm. Chiến tranh cùng hủy diệt chi trùng mặc dù hiếm thấy, lại cũng không là duy nhất. Cùng di chắc quyết chiến về sau, ta ngay tại hoài nghi, làm ngươi lợi dụng hút huyết mũi duy trì được tính mạng của ta về sau, cơ bản liền có thể xác định thân phận của ngươi. Mẫu xào nói, như vậy ngươi đột nhiên tìm ta, là vì cái gì đâu? Dây mần nói, ta cảm thấy, tại trận này thần chiến bên trên, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một lần. Trong sân, dây mần cùng một con to lớn con mũi nói chuyện hồi lâu. Ai cũng không biết giữa bọn chúng đến tột cùng đạt thành như thế nào hiệp nghị. Chỉ bất quá tại trước khi hoàng hôn, một đội hình người kỵ sĩ liền đến dậy mẩn tiểu viện, sau đó lại rời đi. Mị Tô sớm đến tiền tuyến, nhưng không phải theo kế hoạch đã định cùng Cờ Lạc hội hợp, mà là đi tới Enzila trong bộ đội, đồng thời từ ngày này trở đi, Enzila bên người nhiều một cái toàn thân áo bào đen, cũng lấy mặt nạ che khuất dung mạo nhân vật thần bí. Đồng thời, mấy trăm kỵ mới hình người kỵ sĩ chạy theo đám chi địa xuất phát, gia nhập Enzila quân đội. Cũng tức là tại một ngày này, Enzila dụng binh phong cách bỗng nhiên thay đổi, trở nên để cho người ta không thể phỏng đoán. Tiếp xúc chiến y nguyên lấy được rất lớn ưu thế, mà chiến lược phương hướng lại làm cho đối thủ của hắn hoàn toàn cảm thấy nhào tốc mê ly. Bộ đội của hắn từ đầu đến cuối tại vận động, cũng thỉnh thoảng sẽ ở ngoài dự liệu thời gian cùng địa điểm khởi xướng ngoài dự liệu tấn công mạnh. Enzila đối diện 2 vạn đại quân tại liên tục bị phục kích cùng đánh lén về sau, bắt đầu trở nên chú ý cẩn thận. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời bọn hắn mỗi cái ban đêm đều khó mà ngủ, bởi vì đánh lén luôn luôn ở buổi tối lỏng lẻo nhất trễ một khắc này đến. Pha do các cường giả xác nhận mì tổ hành tung, bắt đầu hướng bên này tập kết lúc, Enerz là bộ đội nhưng lại đột nhiên mất tích. Liên tiếp mấy ngày đều mảy may tìm không thấy chi bộ đội này tồn tại dấu hiệu. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, đương hơn phân nửa nhiễm huyết chi địa đều lâm vào chiến hỏa lúc, gần như không có khả năng có chỗ nào sẽ còn bị xạ gì ỷ ẩn liên quân thay mắt xem nhẹ quá khứ. Nhưng là vài ngày sau, Enerzla đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài 200 km, đồng thời đánh bất ngờ một chi không có chút nào phòng bị công quốc quân liên hiệp. Tại hình người kỵ sĩ tấn mãnh đột kích dưới, chi này hơn vạn quân đội rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn. Mị Tô phạm vi lớn ma pháp vừa đúng bao phủ công quốc quân liên hiệp trung quân, tạm thời cắt đứt chỉ huy của bọn hắn. Đây là một trận có thể xưng kinh điển tập kích, công quốc quân liên hiệp rất nhanh liền lâm vào tan tác, đồng thời khi bọn hắn phát hiện xuất hiện tại trước mặt là Enerzla bộ đội về sau, càng là lâm vào cực độ khủng hoảng, liều mạng chạy tán loạn. Bởi vì ai đều biết, Enerzla xưa nay không lưu tù binh. Một trận chiến này qua đi, Cờ Lạc đem tối cao quyền chỉ huy giao cho Enerzla. Đây cũng là di chắc trước khi đi an bài, đương Enerzla yêu cầu lúc, liền có thể đạt được tối cao quyền chỉ huy. Sau đó, nhiễm huyết chi địa cục diện liền thay đổi. Lớn như vậy nhiễm huyết chi địa liền như là bao phủ tại xương mù dày đặc hạ mê cung, di chắc bộ đội trở nên xuất quỷ nhập thần, có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm đột nhiên xuất hiện, đồng thời luôn có thể tìm tới tương đối yếu kém địch nhân, lấy tấn mãnh hữu lực công kích tiến hành tiêu diệt. Rơi vào đường cùng, xạ dị ỷ ẩn quân liên hiệp bắt đầu tập kết, nhưng là trong quá trình này lại bị liên tục đánh lén, phục kích cùng dạ thở. Bọn hắn tiếp tế tức thì bị liên tục diệt đi, đến mức khoảng cách kế tiếp ốc đảo thành không đến 30 km lúc, một đường quân liên hiệp đều không thể không ngừng lại, lấy chờ đợi tiếp tế vận chuyển lên. Đói bụng chiến sĩ lại nhiều, trên chiến trường cũng là vô dụng. Ngay tại lúc một đêm này, di chắt quân đội lặng yên ở giữa tập kết trên vàng người, phát khởi quyết chiến. Đây là một trận nửa đánh lén tính chất chiến đấu, di chắt bộ đội số lượng y nguyên ở thế yếu, lại dựa vào tinh diệu lầm chiến chỉ huy chiếm cư ưu thế, cho đến đem địch nhân đánh tan. Đây không phải dây mẩn sở trường, lại là phân nao cường hạng. Dây mẩn lựa chọn chiến cơ, phân nao thậm chí là mẫu xào trực tiếp chỉ huy chiến đấu, cứ như vậy tạo thành giống như thiên y vô phùng phối hợp. Đương mấy trăm con lấy chắc mộc nha là nguyên mẫu phá giáp quạ đen từ trùng tổ bên trong bay ra lúc, quân liên hiệp liền phát hiện mình lâm vào vũng bùn. Pha do các cường giả tại dài rằng giặc chờ đợi về sau rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng Mị Tô đại chiến một trận. Nó là đại ma đạo sư phát huy pha do các cường giả khó có thể tưởng tượng uy lực cực lớn. Mà lại phá giáp quạ đen cùng phân nao đột nhiên đã gia nhập chiến trường, những cái kia phá giáp quạ đen tự sát thức điên cuồng công kích chính là trấn quốc cường giả cũng không chịu nổi. Phổ thông phả dập thánh vực hoặc ma pháp sư tức thì bị nó một mổ chính là một cái động lớn. nhất là thân thể tương đối yếu ớt ma pháp sư, thụ thương sau liền cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tại vô cùng trên chiến trường hỗn loạn, phân não tinh thần xung kích âm hiểm vô cùng, phàm là bị đánh trúng cường giả, tiếp xuống trên thân cơ hồ liền bổ đầy phá giáp quả đen. Sau đó, mẫu xảo cũng chạy tới chiến trường. Là dịch mỉ tổ trọng thương, phân não trọng thương, phá giáp quả đen cơ hồ tử quang, mẫu xảo cũng chịu đựng bị thương không nhẹ. Mà ở mẫu xảo binh chủng không màng sống chết công kích đến, quân liên hiệp cường giả tử thương vượt qua 2/3, mà để bọn hắn sĩ khí sụp đổ chính là, xa gì ỷ ẩn thần tử cũng tại trận này trọng thương, thật vất vả mới bị thần điện kỵ sĩ dùng cơ hồ toàn diệt đại giới liều chết từ phá giáp quả đen trong miệng cứu được. Sau trận chiến này, mị tổ trở lại ốc đảo thành dưỡng thương, mẫu xảo trở lại dung chuyển chi địa, mà phân nào tiếp tục lưu lại, nó là thống hợp tất cả mẫu xảo đơn vị đầu mối then chốt, cũng không phải là mỗi chiến đều cần tự mình xuất chiến. Mà xạ gì ỷ ẩn quân liên hiệp lại không chịu bỏ qua, hắn một vị khác không muốn người biết thần tử lặng yên xuất hiện, xuất lĩnh còn sót lại các cường giả truy tung mẫu xảo, một đường tiến vào dung chuyển chi địa. Tổng hợp người xâm nhập chiến tranh cùng trận chiến này kết quả, chiến tranh cự thú NG La Giáp chủng nữ vương tính nguy hiểm, tiêu thăng đến di chất tùy tùng bên trong vị thứ nhất, nhất định phải ưu tiên tiến trừ. Đây đội cường giả tổng cộng 3 vị trấn quốc cường giả, 10 vị phạ giảo thánh vực, cùng một vị thần tử. Xạ gì ỷ ẩn thần tử cùng dũng khí chi thần rất tương tự, đều có mái tóc dài vàng nóng cùng anh tuấn khuôn mặt. Trên người hắn chảy dũng khí chi thần thân huyết, cũng liền thừa kế dũng khí chi thần một ít năng lực. Vị này thần tử năng lực là cổ vũ cùng huyết chiến đến cùng, cổ vũ có thể tăng lên trên diện rộng đồng đội sức chiến đấu, mà huyết chiến đến cùng thì là một cái đặc tính, có thể để thần tử chiến đấu đến chết, cũng sẽ không xuất hiện chiến lực hạ xuống tình huống. Dung chuyển chi địa thần bí mà nguy hiểm, trên bầu trời mỹ lệ thời gian quang mang nhắc nhở lấy mọi người nơi này, nhưng thật ra là có diệt tuyệt nguy hiểm từ địa. Thần tử cũng cần chú ý cẩn thận, đừng nói là hắn, chính là dũng khí chi thần tự mình giáng lâm, cũng chống cự không được thời gian quang mang quét cướp. Khi bọn hắn cuối cùng xuyên qua thời gian quang mang dày đặc nhất khu vực lúc, trong đội ngũ đã thiếu đi 2 tên thánh vực, một trấn quốc cường giả cũng thiếu một cánh tay. Sau đó, thần tử liền thấy mẫu xào. Mẫu xào lặng lặng nằm ở sương mù nhàn nhạt bên trong, mấy chục cái mắt kép chăm chú nhìn thần tử, giống như đang nhìn một bản mỹ vị tiệc. Thần tử có trực giác bén nhạy, lập tức dừng bước, không hiểu cảm thấy toàn thân đều tại phát lạnh. Đây là sợ hãi. Thần tử cơ hồ không thể tin được cảm giác của mình, chảy dũng khí chi thần thần huyết mình, thế mà lại sợ hãi. Hắn đến tột cùng tại e ngại cái gì? Là trước mắt NG là chiến tranh cự trùng sao? Thế nhưng là một vị khác thần tử đã cùng nó tử chiến qua, đồng thời thành công đả thương nó. Nó mặc dù khó chơi, lại cũng không đáng giá e ngại, bằng không hắn cũng sẽ không xuất lĩnh còn sót lại cường giả truy tập mà tới. Thần tử rất rõ ràng, chỉ cần giết chết thậm chí là bộ hoạch mẫu xảo, trận này thần chiến thế gian thiên trường coi như kết thúc. Chương 462, thần chiến kết thúc. Thần tử nắm chặt trường kiếm, từng bước hướng về phía trước. Mẫu xảo chung quanh xương mù có mãnh liệt axit thực cùng kích độc, nhưng là thần tử lực lượng lại đối toan độc có rất mạnh năng lực chống cự. Hắn ở trong xương mù từng bước tiến lên. Trường kiếm trên kiếm phong bắt đầu nổi lên chói mắt kim sắc quang mang, mê vụ bị phá ra, càn quét ra một mảnh an toàn lĩnh vực. Tại thần tử dẫn đầu dưới, các cường giả nối đuôi nhau tiến vào sương mù. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trước mắt tầm nhìn cũng biến thành trống trải, một cái so mẫu xảo còn muốn đại cự vật dần dần ở trong sương mù hiện hiện. Kia là một cái cấu tạo cùng loại với tổ ong, thể tích lại phóng đại đâu chỉ gấp trăm lần quái vật khổng lồ, phía trên mở ra vô số lỗ thủng. Đỉnh cao nhất thì là thâm trầm màu đen. Vừa nhìn thấy cái kia màu đen, thần tử liền đột nhiên hiện lên một loại cảm giác quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào thấy qua loại này đậm đặc đến tựa hồ có chất lượng hắc. Mẫu xảo không hề động, màu đen đặc trùng tổ lại mở ra vô số lỗ thủng, tính ra hàng trăm thiên hình vạn trạng dữ tợn quái vật từ bên trong bay ra. Bọn chúng không có chút nào đối xứng cùng cảm giác đẹp đẽ có thể nói, hoàn toàn là tập ngẫu nhiên cùng vặn vẹo đại thành, nhìn xem những cái kia hình thể, thậm chí sẽ hoài nghi bọn chúng là thế nào bay lên, hoàn toàn lật đổ cân bằng khái niệm. Giống như ác ngộng bên trong mới có thể xuất hiện vặn vẹo tạo vật. Vừa nhìn thấy những quái vật này, thần tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phát ra rít lên một tiếng, thần nghiệt. Thê lương thét lên vang vọng dung chuyển chi địa, thần tử còn chưa phát hiện, tại trùng tổ dưới đáy lại mở ra hai cánh cửa đồng dạng mở miệng, đi ra một cái giữ tợn hắc giáp võ sĩ, thật dài tóc đen từ đầu nón trụ phía dưới rôi ra, theo gió tung bay, loại kia sâu nồng màu đen vậy mà chảy ra một đạo diễm quang. Một ngày này, tại xạ gì y ẩn liên quân mà nói là tai nạn một ngày. Đầu tiên là tại đỉnh phong chi chiến bên trong vẫn lạc hơn phân nửa cường giả, tiếp xuống một tên khác gần tàng thần tử xuất lĩnh còn sót lại tất cả cường giả đánh ra dung chuyển chi địa, như vậy lại không tin tức. Thế gian chiến tranh, nơi này lâm vào giằng co. Mà động đãng chi địa thời gian loạn lưu sau thế giới, phảng phất giống như từ dài rằng giặc ngủ say bên trong thức tỉnh thái cổ ma thú mở ra giữ tợn miệng lớn, để dũng khí chi thần giáo hội vừa nghĩ tới, liền cảm thấy cực kỳ bất an mãnh liệt. Chiến tranh bắt đầu gần 2 tháng sau, Di Chát mới tin tức, vội vàng xuất lĩnh những người theo đuổi chạy về Pha Dạo. Bất quá khi hắn xuất hiện lúc, nhiễm huyết chi địa toàn cảnh đều đã thu phục. Có thể nói, thế tục chiến tranh đã kết thúc. Ngoại trừ vạ xài bên ngoài, Di Chát không có mang bất luận cái gì tùy tùng, bởi vì tất cả tùy tùng, bao quát lũ xệ ở bên trong, giờ phút này đều vẫn trong cổ pháo đài Black Joker. Hắn đạt được tin tức về sau, lập tức ở trước tiên chạy về Pha Dạo, cũng thông chi những người theo đuổi sau đó chạy đến. Lúc ấy phù đảo bên trên, xuất hiện tại Di Chát trước mặt hết thảy có 6 cái sứ giả. Bọn hắn mặc dù tại khác biệt thời gian xuất phát, nhưng là tại cùng thời khắc đó bước ra nọ lạn truyền tống môn. Đến tận đây, Di Chát biết Pha Dạo vị diện đang đứng ở mất đi thời gian trạng thái. Di Chát lập tức tìm tới nổ lạn, cử hành một lần ngắn gọn hiến tế nghi thức, tựa hồ quan hệ đến tranh đoạt vị diện chủ điều khiển quyền thần ân tương đối dễ dàng thu hoạch được. Hắn dùng so trong dự đoán ít đại giới thuận lợi tiêu trừ Pha Dạo mất đi thời gian trạng thái, sau đó ngay tại trước tiên chạy về Pha Dạo. Giờ phút này bên cạnh hắn cũng không cái khác cường giả, thế là liền đem vạ xài mang lên. Hiện tại Di Chát cùng ạ lì gì đã chính thức kết minh, cũng có bạn lữ thân phận làm song trọng lo lắng, bởi vậy vạ xài ở trong mắt hắn đã trở thành người có thể tin được. Di Chát biết, hắn lưu tại Pha Dạo lực lượng cũng không nhiều, nhưng kỳ thật cũng không hề ít, có mì tổ cùng cờ là tại, ứng phó cục diện dư xài. Cho dù có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cũng tùy thời có thể lấy phái người về nọ lạn đến thông chi hắn, khi đó Di Chát mang theo cấu trang kỵ sĩ trở về Pha Dạo, lập tức liền có thể đem địch nhân tiêu diệt. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Pha Dạo xuất hiện mất đi thời gian. Đây là xuyên qua vị diện nguy hiểm nhất cạm bẫy một trong, lúc trước dậy mẩn chính là như vậy bị kéo ở đánh mất chiến cơ, mà để Di Chát đạt được cơ hội có thể lựa chọn quyết chiến chi địa. Mặc dù truyền tống môn bên kia bình tĩnh như thường, không có một tia năng lượng dị thường ba động, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Di Chát thoáng thoải mái. Đương từ vị diện truyền tống môn đi ra lúc, Di Chát chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Pha Dạo thời gian. Đạt được trả lời lập tức để trong lòng của hắn trầm xuống, nguyên lai từ sứ giả lúc rời đi tính lên, Pha Dạo vậy mà đã là hơn 3 tháng đi qua. Thần chiến đã tiến hành 3 tháng. Di Chát trên mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng, đi ra thời gian hải đăng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Giờ phút này đã gần đến hoàng hôn. Trên trời tầng mây rất dày, đỏ rực, từ phía tây một mực đốt tới phía đông, tựa như là bắt lửa, tại nhiễm huyết chi địa, đây là 10 phần thường gặp cảnh tượng. Sau đó hắn lại trực tiếp đằng không mà lên, quan sát Lam Thủy Ốc đảo thành. Tại trung kiến đã chuẩn bị kết thúc, chỉnh thể rực rỡ hẳn lên trong thành thị, tam nữ thần đại thần điện lộ ra phá lệ bắt mắt, liệt trụ hành lang thức khu kiến trúc cùng người dân bình thường cư hoàn toàn khác biệt, cách rất xa liền có thể rõ ràng nhìn thấy trước điện chư thần cầu thang. Cao cao đứng lặng tại đỉnh điện thần trưng cùng pho tượng tại trời chiều chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Toàn bộ thành thị hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, thấy Di Chát tại châu ngơ ngẩn. Dù là hắn vào mắt là một vùng phế tích, cũng sẽ không có như bây giờ kinh ngạc. Không phải đang tiến hành thần chiến sao? Di Chát nói cái gì cũng không cho rằng lấy cờ lạc hay là phân nao năng lực có thể ngăn cản được nhiều liên minh quốc tế hợp quân tiến công. Nói cho cùng, bọn hắn đều không phải là danh tướng cấp bậc thống soái, không có đủ lấy yếu thắng mạnh năng lực.